đầy đủ chúng ta mấy lớn tông môn phân rồi. Tần Soái tự mình dẫn binh, đánh vào thần giới liên minh bảo khố, đem kia 10 tòa bảo khố đều cho vơ vét, giá trị mấy chục tỷ thần binh lợi khí, thần đan diệu dược, đều bị đào móc rồi đi ra. Thần giới liên minh không hổ là đương thời đệ nhất lớn tông môn, chỉ là phần này tích lũy bảo tàng, cũng không phải là cái khác tông môn có thể so sánh với. Bất quá từ sau một khắc bắt đầu, những này như núi như vậy bảo tàng liền đều sẽ trở thành tần minh đám người rồi. Có rồi những này bảo tàng, chúng ta mấy lớn tông môn thực lực đều có thể tăng lên một đoạn rồi. Cho dù là lấy thanh đế tâm tính, cũng là nhịn không được có chút kích động. Giá trị mấy chục ngàn ước thần nguyên tinh bảo tàng, nếu như phân phối cho mấy lớn tông môn người đều có thể thu được lượng lớn tài phú. Đừng nhìn bọn họ đều là vạn cổ đầu sỏ, nhưng mấy trăm tỷ hơn vạn ước cũng đều không phải là số lượng nhỏ, đầy đủ để tông môn rất nhiều người trên chỉnh thể thực lực thăng một bậc thang. Trên thực tế vạn cổ đầu sỏ muốn so những kia nhỏ đầu sỏ càng thêm cần muốn tài nguyên, bởi vì vạn cổ đầu sỏ cường giả đông đảo, như tiên tộc tứ đại tộc trưởng đều là đạo cảnh, tứ đại tiên tộc còn phân biệt đều có tam công tử cùng tiên tử, còn có thái trưởng lão. Chương 1232, thả hổ về rừng rừng. Những này người ngày thường tu hành nhưng cũng phải cần tài nguyên, mà lại đạo cảnh tu hành nói, một dạng thần nguyên tinh đều không đủ dùng, tối thiểu nhất cũng phải là tiên ngọc, đây chính là tương đương xa xỉ. Đừng nhìn tứ đại tiên tộc ở tầng thứ 2 thần giới cũng là một cái quái vật khổng lồ, nhưng kỳ thật so những kia trung lưu nhỏ tông môn còn muốn càng thêm túng quẫn đây. Đế tộc cùng với đạo tông nhóm thế lực đều là như thế, bọn họ muốn đạt được đầy đủ tu hành tài nguyên, so thế lực nhỏ khó nhiều rồi. Bây giờ xét nhà Thái Cổ Thần Sơn cùng thần giới liên minh, trong lúc nhất thời làm cho bọn họ đạt được rồi không ít chỗ tốt. Đem so sánh xuống, những kia hy sinh liền không coi là cái gì rồi. Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương đâu? Hai người bọn họ tại sao không có bóng dáng? Tần Phong băng lãnh hỏi nói, hắn tìm kiếm nửa ngày đều không có phát hiện Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương tung tích. Từ đầu đến cuối, Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương đều chưa từng xuất hiện. Theo lý thuyết, kia hai đại đạo cảnh không nên chạy trốn mới là, hai người kia mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể ở bọn họ dưới mí mắt trượt đi. Minh chủ, ở thần giới liên minh dưới mặt đất phát hiện rồi một tòa tế đàn, bên trong tựa hồ có không gian thông đạo dấu vết. Ngay tại này lúc, có người tiến lên báo cáo nói. Thần Phong trong lòng khẽ động, sai người dẫn đường. Thanh đế bọn người theo sát phía sau, đi đến rồi thần giới liên minh thế giới ngầm. Thần giới liên minh thế giới ngầm cũng là từ một mảnh lại một mảnh trận pháp liên miên mà thành, trận pháp rộng lớn cũ xưa, liền đạo cảnh cấp cường giả đều cảm nhận được rồi một hồi tâm sợ. Nay thế giới ngầm trung tâm là một chỗ tế đàn, chính giữa tế đàn có một đạo ngút trời hình khuyên trùng sáng, tản mát ra lượn lờ thời không khí tức, phảng phất một tòa thông hướng dị vực cửa lớn. Mảnh này thế giới trước đây không lâu có xương lạnh bản nguyên ba động. Băng Hoàng ngưng trọng nói, nhìn chằm chằm hư không. Ở hắn cảm giác bên trong hư không bên trong có một đạo nhỏ không thể thấy băng xương dấu vết. Dấu vết này, chỉ có băng chi tiên tộc mới có thể cảm thụ được, thậm chí ngay cả Tần Phong đều không phát hiện được. Hẳn là Cổ Hàn Vương bọn họ trước kia từ nơi này chạy trốn rồi. Thanh đế nhìn qua kia một chỗ thời không tế đàn, nghi hoặc hỏi nói. Khẳng định là, chúng ta truy đi lên xem một chút. Có người đề nghị nói, lại bị Tần Phong bác bỏ, trước không nóng nảy, vạn nhất trong này có bẫy, có thể sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất. Ta tới trước quay lại thời gian, nhìn một chút trước kia nơi này đến cùng phát xảy ra cái gì. Tần Phong lung lay đầu, để người chung quanh lui về phía sau. Ầm ầm. Tần Phong trên thân, có thời không khí tức chảy xuôi, thời không chi lực nổ vang, phảng phất đại đạo một dạng. Từng sợi thời không quang văn từ Tần Phong thể nội tản ra, đem chung quanh khu vực đều cho chiếu rọi. Phàm là bị Tần Phong thời không bản nguyên chiếu rọi qua địa phương, thời gian đều phát sinh rồi hỗn loạn. Ngay sau đó, thời không ngược dòng xuất hiện, thời gian quay lại. Trước kia phát sinh ở tình cảnh nơi này từng cái tái hiện. Nhanh đi, bọn họ đánh tới rồi, đại sư huynh cũng không là đối thủ. Chúng ta không có địa phương trốn rồi, chỉ có thể đi tầng thứ 3 thần giới. Tầng thứ 3 thần giới có quá thị tông tộc người ở, có thể bảo hộ chúng ta. Chúng ta đi. Hình ảnh bên trong, Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương vẻ mặt kinh hoàng. Bọn họ nhìn thấy rồi Kim Nguyên Đại Đế bị dòng sông thời gian quyển đi hình ảnh. Cũng nhìn đến rồi Tần Phong chiến bại U Minh Vương hình ảnh. Cùng với thần giới liên minh đông đảo đạo cảnh bị dòng sông thời gian quyển đi hình ảnh. Làm Kim Nguyên Đại Đế bị dòng sông thời gian thu sau khi đi, Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương liền mở vị diện thông đạo, nhảy vào vị diện thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Tần Phong đám người bóng người đến, hình ảnh im bặt mà dừng. Đáng chết, bị bọn họ trượt đi. Thanh đế sắc mặt tâm trầm, bọn họ liền muộn rồi một bước, liền bị Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương cho chuồn mất rồi. Tam Thanh đạo nhân, Băng Hoàng bọn người đều là sắc mặt khó coi. Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương hai cái này người cũng không phải người bình thường, mà là đạo cảnh. Một khi thả hổ về rừng, tương lai có thể sẽ mang đến họa lớn. Hiện tại hắn nhóm đã triệt để cùng thần giới liên minh quyết liệt, một khi trở này hai đại cường giả thực lực mạnh lên, báo thù trở về, đến lúc đó khả năng chính là tai họa ngập đầu. Bọn họ đi rồi tầng thứ 3 thần giới, xem ra nơi này là thông hướng tầng thứ 3 thần giới vị diện thông đạo. Tần Phong trầm ngâm nói, hắn nhìn chằm chằm tế đàn kia bên trong kia một tòa tỏa ra thời gian khí tức trận pháp, trước kia cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương chính là từ nơi này trốn đi. Nghe đồn toàn bộ tầng thứ 2 thần giới chỉ có thần giới liên minh mới có thông hướng tầng thứ 3 thần giới vị diện thông đạo, có lẽ cái này là kia một tòa vị diện thông đạo rồi. Thanh Đế nói, đi, chúng ta đuổi theo giết bọn họ, nói không chừng bọn họ còn không có trốn rất xa, còn có thể truy nã quý án. Băng Hoàng nói, có chút vội vàng. Tần Phong suy nghĩ, ngưng trọng lắc đầu, chư vị trước ở chỗ này chờ, ta tự mình tới ai trong này rất nguy hiểm. Vạn nhất cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương tại vị diện thông đạo một cái khác đầu thiết trí bên dưới mai phục, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Này tại sao có thể? Chúng ta mấy cái trưởng bối sao có thể cho ngươi đi làm loại chuyện này? Băng Hoàng sắc mặt không vui nói. Bọn họ cũng biết rõ cư như vậy đuổi theo giết Thương Hải Vương cùng cổ Hàn Vương rất nguy hiểm, nhưng loại sự tình này bọn họ nghĩa bất dung tử. Bọn họ cũng không thể thả hổ về rừng, tầng thứ 3 thần giới người giỏi đất thiêng, lớn tông môn nhiều vô số kể. Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương cường giả như vậy vào rồi tầng thứ 3 thần giới quả thực chính là như cá được nước. Chư vị yên tâm, ta tự có phân tức. Tần Phong lắc mình biến hóa, nhất khí hóa tam thanh thi triển ra, thánh ma pháp thân cùng âm tử pháp thân đồng thời xuất hiện. Ta có nhất khí hóa tam thanh, này hai đại pháp thân đều có được sức chiến đấu của ta, có thể thay ta đuổi theo giết hai người kia. Liền xem như cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương có phục binh mai phục, ta bản tôn tối đa cũng liền giao ra chút tinh huyết, sẽ không đả thương cùng căn cơ. Tần Phong nói, Tam Thanh đạo nhân gật gật đầu, tốt, ta pháp thân cũng cùng ngươi cùng nhau đi, cứ như vậy đem hai đại vương giả truy nã quy án thì có rồi càng lớn nắm chắc. Tam Thanh đạo nhân vậy thi triển nhất khí hóa Tam Thanh, Tần Phong hai tòa pháp thân cùng Tam Thanh đạo nhân hai tòa pháp thân liên thủ, tiến vào vị diện thông đạo. Ầm ầm, một hồi phi thăng khí tức, thời không cảm giác quanh quẩn toàn bộ thế giới ngầm, tứ đại đạo cảnh cấp pháp thân bước vào tòa kia vị diện thông đạo bên trong. Tần Phong cùng hai đại pháp thân tâm niệm tương thông. Hắn cảm nhận được một hồi đầu váng mắt hoa cảm giác, hai đại pháp thân liền tới đến rồi tầng thứ 3 thần giới. Tầng thứ 3 thần giới là một mảnh so tầng thứ 2 thần giới càng thêm bắt ngát thế giới, nơi này tông môn lâm lập cường người ngàn vạn, có thật nhiều không kém gì đạo cảnh khí tức. Bọn họ ở nơi đó. Đột nhiên Tam Thanh đạo nhân phát ra quát lạnh một tiếng, Tần Phong thuận lấy Tam Thanh đạo nhân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được đang nhìn chỗ cùng phần cuối, có hai đạo lưu quang chính tại chân trời cực nhanh. Mặc dù cách xa nhau xa xôi, nhưng Tần Phong vẫn là nhìn ra được đến, kia hai đạo lưu quang bên trong bóng người thình lình chính là cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương. Chúng ta truy. Tứ đại pháp thân đều đuổi theo, cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương cảm giác biết nhạy cảm, cũng phát giác được rồi sau lưng truy sát, cho nên tốc độ bạo tăng. Tần Phong cùng Tam Thanh đạo nhân không có truy sát ra ngoài rất xa, liền lọt vào rồi đến từ tầng thứ 3 thần giới tu sĩ ngăn cản. Ngươi chờ không có tư cách, không được tự tiện xông vào mảnh này vị diện. Từng đợt giàn mua tiếng quát quanh quẩn ở mảnh này trên cánh đồng hoang, chỉ thấy được hư không bên trong có mấy cái tóc trắng xóa lao già ngăn lại rồi Tần Phong đường đi. Những lao giả kia đều là đạo cảnh cấp, mà lại thực lực so tầng thứ 2 thần giới đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ còn phải mạnh hơn không ít. Đáng chết! Lan! Tần Phong gầm thét, tàn kính hiện lên, chín màu ánh sáng mạnh lập lòe mà lên, muốn đem kia mấy vị đạo cảnh đẩy lui. Kia mấy đại đạo cảnh cũng không phải ăn chay, nhao nhao động thủ, ngang đánh tàn kính. Này hai đại pháp thân dù sao không phải là bản tôn, mặc dù có kiếm gãy tương trợ Tần Phong vẫn là thua trận. Tam Thanh đạo nhân cũng là như thế, tầng thứ 3 thần giới đạo cảnh xa so với tầng thứ 2 thần giới cường hãn, Tần Phong cùng Tam Thanh đạo nhân bị thiệt lớn. Cuối cùng, Tần Phong cùng Tam Thanh đạo nhân pháp thân đều bị mấy đại cường giả vây giết, ở một mảnh hừng hực pháp tắc ba động bên trong, chỉ có tàn kính ngã bay ra ngoài. Phúc! Vị diện ngoài thông đạo, Tần Phong đống nhiên phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt tái nhợt. Tam Thanh đạo nhân cũng là như thế, hai người đều khí tức quậy quậy. Làm sao rồi? Các ngươi? Thanh Đế bọn người rất gấp gáp, bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi, kết quả không chỉ không có đợi đến hai đại cường giả pháp thân trở về, ngược lại là nhìn thấy hai đại cường giả nôn máu. Tần Phong liên tiếp nuốt xuống tốt mấy cái đỉnh cấp thần đan, phương mới tỉnh hồn lại, hắn lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta gặp được tầng thứ 3 thần giới dân bản địa rồi, tầng thứ 3 thần giới người cùng chúng ta triển khai rồi đại chiến. Hai người chúng ta ăn phải cái lô vốn, pháp thân đều nổ tung rồi. Tam Thanh đạo nhân ho ra máu, cười khổ lấy gật gật đầu. Mấy đại đạo cảnh đều là nghiêm nghị, Tần Phong cùng Tam Thanh đạo nhân, đều là đạo cảnh bên trong người nổi bật, thực lực ở đồng bối bên trong hiếm thấy. Mặc dù hai người đều sử dụng là pháp thân, nhưng cũng muốn so một dạng đạo cảnh nhất trọng thiên cường giả mạnh. Nhưng dù cho như thế, hai đại cường giả pháp thân đều bị chấn giết, kia tầng thứ ba thần giới dân bản địa rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các ngươi làm sao lại cùng tầng thứ ba thần giới cường giả phát sinh gặp nhau? Theo lý thuyết chúng ta cùng bọn họ không oán không cứu a. Băng Hoàng nhíu mày, cảm thấy việc này kỳ quặc. Cái này chuyện chúng ta cũng nghĩ không thông, có lẽ những người kia cùng Cổ Hàn Vương bọn người có quan hệ gì a, bằng không mà nói bọn họ cũng sẽ không đối chúng ta động thủ, chặn đường. May mắn chúng ta đều là đang sử dụng pháp thân tác chiến, bằng không mà nói khả năng liền về không được rồi. Thần Phong thở dài nói, hắn thực lực ở tầng thứ 2 thần giới có thể nói là đỉnh tiêm cấp độ, tăng thêm các loại thủ đoạn, thậm chí có thể uy hiếp được Kim Nguyên Đại Đế này loại nhân vật. Nhưng tại tầng thứ 3 thần giới, lại có rất nhiều cường giả có thể giết hắn. Trước kia mấy cái kia vây đánh bọn họ pháp thân đạo cảnh, yếu nhất đều là đạo cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, mạnh nhất thậm chí đạt tới rồi đạo cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ hoàn cảnh. Liền xem như Tần Phong bản tôn đi rồi, vậy giữ nhiều lành ít. Những này khốn nạn. Thanh đế nắm đấm nắm chặt, thế mà bị mấy cái tầng thứ ba thần giới dân bản địa cho hỏng xong việc mà, này quả thực không thể tha thứ. Đi, chúng ta cái này giết tới tầng thứ ba thần giới, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua bọn họ. Thanh đế nổi giận nói, tầng thứ ba thần giới người càng là ngăn cản, hắn liền càng lộ nghĩ muốn cắt cỏ trừ rễ. Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương ở tầng thứ ba thần giới có nhân mạch cùng quan hệ, nếu để cho bọn họ cứ như vậy bình yên độ đi, có thể sẽ mang đến rất nhiều không tưởng tượng được uy hiếp. Chậm rãi, thanh đế tiền bối không cần sốt ruột, lấy chúng ta thực lực của những người này, nếu như đi rồi tầng thứ ba thần giới chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Thần Phong lung lay đầu, ngăn cản rồi thanh đế. Tầng thứ ba thần giới cường giả như mây, mặc dù vẹn vẹn đứng ở tầng thứ ba thần giới khu vực biên giới, Tần Phong liền cảm nhận được rồi rất nhiều đạo không thể kháng cự khí tức. Đạo cảnh ở tầng thứ 2 thần giới có thể xưng vương xưng bá, nhưng là ở tầng thứ 3 thần giới có lẽ chẳng qua là cường giả hạng nhất mà thôi. Chương 1233, nhân quả trật tự chi lực. Tầng thứ 3 thần giới tuyệt đối có không ít như Kim Nguyên Đại Đế nhân vật như vậy, thậm chí còn có người mạnh hơn ở. Vạn nhất Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương cùng kia cái cấp bậc tồn tại có cái gì gặp nhau, bọn họ đi rồi kia quả thực là hướng trên họng súng đụng. Kia muốn làm sao? Khó nói chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chờ hắn nhóm tu dưỡng thể xác tinh thần, sau đó giết trở lại đến. Thanh đế nắm đấm nắm chặt, có chút không cam tâm. Thần giới liên minh nhiều cường giả như vậy đều đã bị diệt trừ rồi, chỉ còn lại có này hai đầu cá lọt lưới, không tiêu diệt hắn nhóm không an lòng. Chúng ta trước đừng có gấp, trước hết nghĩ muốn biện pháp khác lại nói. Sốt ruột cũng vô dụng, nếu như ngay cả chính mình an toàn đều bảo hộ không được, vậy coi như là đi rồi cũng là chịu chết. Tần Phong lắc đầu nói, coi như bọn họ đã không có cách nào lại đi truy sát Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương, nhưng bọn họ ở tầng thứ 2 thần giới ít nhất là an toàn. Có nhất định giảm sóc không gian. Bọn họ canh giữ ở tầng thứ 2 thần giới, coi như Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương có nhân mạch, nghĩ muốn giết cái hồi mã thương cũng không dễ dàng. Ông! Ngay tại này lúc, vị diện thông đạo một hồi chập trùng, tàn kính từ vị diện thông đạo bên trong bay ra, trở lại rồi Tần Phong trong tay. Tàn kính phía trên thêm ra rồi mấy đạo vết dạng. Hiển nhiên trước kia ở tầng thứ 3 thần giới, tàn kính chịu rồi không ít thương thế. Cũng may tàn kính đầy đủ kiên cố, chỉ là thêm ra rồi mấy đạo vết dạng, cũng không có thượng cấp căn cơ. A, không đúng lắm. Đông nhiên, Tần Phong trong tay kiếm gãy kêu run, tinh thần thánh văn lập lòe, tựa hồ là đối tàn kính sinh ra rồi hiếu kỳ. Làm sao rồi tiền bối? Tần Phong trong lòng khẽ động, kiếm gãy thế nhưng là không thường thường buộc lộ ra vẻ mặt như vậy. Lão phu cảm giác được rồi một hồi rất quen thuộc ba động. Tầng thứ ba thần giới bên trong có đồ vật cùng lão phu nhân quả rất nặng. Cho lão phu đến dò xét một phen. Kiếm gây tránh thoát rồi Tần Phong hai tay, huyền không mà đứng. Ông! Kiếm gây trên thân kiếm, tinh thần thánh văn buộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang kia chiếu rọi ở tản kính trên, từng đợt nhân quả ba động hiện lên. Hư không bên trong, xuất hiện rồi một đầu chuỗi nhân quả, kia chuỗi nhân quả phần cuối lan tràn đến vị diện thông đạo bên trong, lan tràn đến tầng thứ ba thần giới. Nó lại dám bước chân nhân quả. Tam thanh đạo nhân, thanh đế bọn người kinh ngạc đến ngây người rồi, khó có thể tin. Đạo tông thủy tổ, tứ đại tiên tộc đạo cảnh, cùng với phượng hoàng nhất tộc vị kia yêu đế, cũng đều lộ ra kinh sợ. Nhân quả chi lực, bọn họ hơi hiểu được, đó là thuộc về thiên địa trật tự lực lượng. Đó là giữa thiên địa rất là thần bí, liền như trước kia Tần Phong vận dụng dòng sông thời gian, đó chính là trật tự lực lượng, thuộc về nhân quả luật. Ở dòng sông thời gian bên dưới, ngay cả Kim Nguyên Đại Đế đều yếu đuối như sâu kiến một dạng. Nhân quả chi lực cao thâm khó dò, không phải đạo cảnh có thể lý giải, nếu như dùng nhân quả chi lực tới giết địch, liền xem như đạo cảnh cũng sẽ tê cả da đầu. Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên có thấy người thôi diễn thiên cơ thời điểm, có có thể dẫn tới một chút nhân quả chi lực. Nhưng kiếm gãy thế mà có thể chủ động dẫn ra chuỗi nhân quả, đồng thời mượn đầu này chuỗi nhân quả đến đẩy ngược, quả thực vượt qua rồi đám người lý giải. Chuỗi này kiếm gãy bất phàm. Đây là mấy đại đạo cảnh trong lòng cộng đồng tiếng lòng. Kiếm gãy trên người, tinh thần thánh văn sáng tắt không chừng, theo lấy từng chút một nhân quả khí tức nồng đậm, tàn kính kia vỡ vụn trên mặt kính, đột nhiên có một đạo sáng lên ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó tàn kính trên xuất hiện rồi một đạo rộng lớn kiếm thể, chuẩn xác mà nói hẳn nên là gãy mất thân kiếm. Thân kiếm kia vết dỉ loang lổ, chỉ có nửa người trên, nhưng chính là này vết dỉ loang lổ nhìn không chút nào thu hút mũi kiếm, để Tần Phong trong lòng nhấc lên rồi sóng biển ngập trời. Đây là Trảm Thiên kiếm một nửa khác thân kiếm. Tần Phong trong óc nổ vang, hắn đã sớm biết rõ, kiếm gãy tại thượng cổ thời đại nhưng thật ra là một thanh hoàn chỉnh tinh thần thanh kiếm, tên là Trảm Thiên kiếm. Về sau bởi vì cùng một tôn kinh khủng thiên đạo dị thú đại chiến, cắt thành rồi hai đoạn, trong đó một đoạn không biết tung tích, mặt khác mang theo chuôi kiếm này một bộ phận rơi xuống rồi hắn trong tay. Cho tới nay, hắn đều đang tìm kiếm một nửa khác thân kiếm hướng đi, đáng tiếc nhưng vẫn không có chút tin tức. Bây giờ, này tàn kính bên trong thế mà phản chiếu ra rồi một nửa khác thân kiếm. Đây là có chuyện gì? Tiền bối. Thần Phong kích động hỏi nói. Trảm Thiên kiếm uy năng đến cùng khủng bố cỡ nào, Thần Phong xem như hơi biết được. Này so đạo tôn khí còn muốn thần bí, nếu như kiếm gãy khôi phục toàn thịnh thời kỳ, tất nhiên có thể làm cho Tần Phong thực lực tổng hợp cùng với thủ đoạn bảo mệnh đều tăng lên mấy cái cấp bậc. Nó trước kia ở tầng thứ 3 thần giới đại chiến, đạo ngân cùng tầng thứ 3 thần giới trật tự xen lẫn, sinh ra rồi nhân quả. Lão phu thuận lấy phần kia nhân quả đẩy ngược tìm kiếm đầu nguồn, kết quả phát hiện ở tầng thứ 3 thần giới có mũi kiếm khí tức. Kiếm gãy nói. Nói như vậy, một nửa khác thân kiếm ngay tại tầng thứ 3 thần giới. Thần Phong kích động hỏi nói. Kiếm gãy kêu run, dường như ở gật đầu, nếu như không có nhân quấy nhiều thiên địa trật tự nói, này chuỗi nhân quả không có phát sinh rối loạn nói, hẳn là không sai. Thần Phong, cái này chuyện nhờ ngươi rồi. Kiếm gãy ngưng trọng nói. Tiền bối yên tâm, chỉ cần có cơ hội, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem tiền bối mũi kiếm cho tìm trở về. Thần Phong gật gật đầu. Hắn biết rõ kiếm gãy nói tới rốt cuộc là ý gì. Kiếm gãy cần muốn đem chính mình một nửa thân kiếm tìm trở về. Chỉ có kiếm gãy khôi phục hình dáng cũ, thực lực mới có thể tiến thêm một bước. Ha ha, lão phu liền biết rõ, đi theo ngươi chuẩn không sai. Kiếm gãy phát ra một hồi ý cười. Giữa hai người giao lưu, chỉ có Tần Phong, tàn kính chờ hồng hoang cổ khí biết rõ, những người khác không biết rõ, bọn họ chỉ là gặp Tần Phong trong chốc lát trầm mặc trong chốc lát mở miệng, nói một chút cổ quái kỳ lạ. Liên quan tới truy sát cổ Hàn Vương sự tình, chúng ta trước tiên cần phải thả một chút rồi, đến tìm kiếm thời cơ chuẩn bị sẵn sàng. Đạo tông vị kia thủy tổ than thở. Cái khác mấy vị đạo cảnh đều là gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế rồi, cổ Hàn Vương giảo hoạt đa dạng, bọn họ nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Truy sát cổ Hàn Vương cũng không phải một chuyện đơn giản, tên kia phản trinh sát năng lực quá mạnh rồi, sẽ còn sử dụng các loại thủ đoạn cho chúng ta chơi ngang chân, không cẩn thận khả năng liền mệnh đều góp đi vào rồi. Băng Hoàng nói, cái này chuyện trước hết dừng ở đây à, chúng ta trước không đề cập tới hắn, ta nghĩ biện pháp đuổi theo giết tên kia. Chư vị tiền bối đã vì ta làm đủ nhiều rồi, còn lại phía dưới liền từ để ta giải quyết liền tốt. Thần Phong nói, hiện tại thần giới liên minh đã không còn tồn tại, bọn họ tài phú liền từ chúng ta mấy lớn tông môn phân rồi à. Thần Phong nói làm cho mấy đại đạo cảnh mặt lộ vẻ ý mừng, mặc dù bọn họ đã sớm biết rõ Thần Phong sẽ không bạc đãi bọn họ, nhưng bây giờ Thần Phong chủ động nói ra chia sẻ tài phú, bọn họ trong lòng vẫn là phi thường kích động. Giá trị mấy chục ngàn ước thần nguyên tinh bảo bối a. Mấy vị trước kia thời điểm chiến đấu đều ra lực, chúng ta mấy lớn tông môn liền chia đều a. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, kiểm kê một chút, đạo tông, đế tộc, tiên tộc, phượng hoàng nhất tộc, tần minh hết thể ngũ đại tông môn, đem tất cả tài phú chia đều thành rưỡi phần. Hồi bẩm minh chủ, thái cổ thần sơn cùng thần giới liên minh tất cả tài sản hết thể có 10 vạn đức trái phải. Rất nhanh liền có người đi lên báo cáo nói, giao cho Tần Phong một trường tờ đơn, Tần Phong đọc nhanh như gió, tất cả tin tức thu hết vào mắt. 10 vạn ức, cha cha. Mấy đại đạo cảnh đều kinh hỉ vô cùng, 10 vạn ức, liền xem như đối với siêu cấp thực lực tới nói đều là một món khổng lồ a. Coi như chia 5 phần, mỗi một cái tông môn cũng có thể được 2 vạn ức trái phải tài sản. Tốt, kia chúng ta liền mỗi cái tông môn 2 vạn ức, trước phân rồi lại nói. Tần Phong phái người đi đem tất cả tài sản đều chứa vào khác biệt túi chứa vật bên trong. Dựa theo đan dược, tiên ngọc, thần dược, binh khí, chia đều loại. Bởi vì túi chứa vật không gian đều là có hạn, cho nên chỉ là dùng túi chứa vật đều dùng rồi một đồng lớn. Cuối cùng dựa theo khác biệt nhu cầu, mấy lớn tông môn người cầm lái đều riêng phần mình cầm đi rồi thuộc về một phần của mình. Tứ đại tiên tộc mỗi một cái đều phân đến rồi 5.000 ước trái phải, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng mấy vị tiên tộc tộc trưởng lại đều trong lòng tương bừng vui sướng, đối Tần Phong vô cùng tán thành. Bọn họ trước kia đến giúp Tần Phong, hoàn toàn là vì rồi giữ gìn tiên tộc vinh dự, cùng với bị băng hoàng trói ở trên chiến xa, nơi nào nghĩ tới còn có mấy trăm tỷ thần nguyên tinh phản hồi. Có thể được đến nhiều như vậy đồ vật, bọn họ này một chuyến không có uổng phí đến. Mấy đại đạo cảnh nhanh chóng phái người đem những này bảo tàng đều cho chuyển rồi trở về, chỉ là đến vận chuyển thần nguyên tinh người đều đến rồi một đoàn. Chư vị, cái này cũng chưa hết, ba tông sáu tộc còn có rất nhiều người thiếu chúng ta, bút chướng này vậy nhất định phải đòi lại. Ngay tại mấy đại đạo cảnh coi là cái này chuyện muốn như thế kết thúc thời điểm, Tần Phong đông nhiên mở miệng nói. Ngươi là nói. Mấy đại đạo cảnh đều nhìn về Tần Phong, hơi có nghi hoặc. Thần giới liên minh cùng Thái Cổ Thần Sơn đều giải quyết rồi, nhưng Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông này hai đại chướng ngại vật còn không có thanh lý mất, há có thể tùy tiện kết thúc. Tần Phong cười nói. Nghe vậy, mấy đại đạo cảnh đều là trong lòng nghiêm nghị, trên mặt kinh hãi, ngươi cũng không phải là muốn liền hai đại tông tộc đều cùng một chỗ diệt trừ à. Tần Phong, chúng ta bây giờ mặc dù chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế, nhưng cũng không thể tùy ý làm vậy à. Nếu như chúng ta hôm nay liên tiếp diệt trừ ba tông sáu tộc bên trong tốt mấy đại chủng tộc, nhất định sẽ cho tầng thứ hai thần giới mang đến khủng hoảng. Một khi gây nên tầng thứ hai thần giới tu chân giới khủng hoảng, đến lúc đó có thể sẽ cho chúng ta mấy lớn tông môn đều mang đến ảnh hưởng không tốt. Thanh đế ngưng trọng nói. Nói thật dễ nghe điểm là ảnh hưởng không tốt, nói nghiêm trọng một điểm, chính là có thể sẽ bị bày lên mà công chi. Bọn họ liên tiếp diệt trừ tầng thứ hai thần giới vạn cổ đầu sỏ, tầng thứ hai thần giới người sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ đi hay không đem tất cả đối thủ đều cho xử lý? Loại chuyện này không phải là không được. Đổi lại là bọn họ, cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu như thần giới liên minh hoặc là Thái Cổ Thần Sơn liên tiếp đem đối thủ diệt trừ, cuối cùng không có thiên địch, nó thế lực của hắn đơn độc lại rất khó uy hiếp được bọn họ, kia bọn họ khó tránh khỏi sẽ hoài nghi, thần giới liên minh có phải hay không muốn thanh tráng tử. Đối mặt loại này không xác định uy hiếp, các lớn tông môn phản ứng đầu tiên nhất định là động thủ trước, liên thủ đối phó bọn họ. Dù sao ngươi không biết rõ trong lòng đối phương nghĩ là cái gì, ngươi cũng không biết rõ trong lòng đối phương phải chăng có ác ý mà lại đến cùng có hay không ác ý, loại chuyện này cũng không khả năng thông qua người khác ngôn từ để phán đoán. Một khi có một chút xíu ngoài ý muốn, khả năng liền sẽ tạo thành toàn bộ tầng thứ hai thần giới náo động. Ta biết rõ ngài lo lắng, bất quá yên tâm đi, ta biết rõ phân tức. Thần Phong cười lấy lung lay đầu, phi thường tự tin nói. Chúng ta đi thôi, Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông kem chút để chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng không thể bỏ qua. Thần Phong vây tay một cái, liền dẫn đám người rời đi. Tầng thứ hai thần giới, rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là phế tích cùng sâu không thấy đáy vực sâu, cháy đen thổ địa bị chiến hỏa tra đạp, toàn bộ thần giới đều phát ra kêu khóc. Chương 1234, đến nhà đòi nợ. Tầng thứ hai thần giới bên trong các lớn tông môn đều vô cùng khẩn trương, Tần Phong cùng đế tộc, tiên tộc đám người đã tiến vào thần giới liên minh một canh giờ rồi, đến bây giờ còn không ra, bọn họ cũng không biết rõ bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì. Bọn họ sẽ không phải ra rồi cái gì ngoài ý muốn a? Đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Coi như Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương đều ở, cũng không khả năng đối với những người này tạo thành cái uy hiếp gì. Trừ phi Kim Nguyên Đại Đế trở về, bằng không mà nói tầng thứ hai thần giới còn có ai có thể uy hiếp được những này ra hỏa. Thần giới liên minh bên trong có thể chu sát đạo cảnh đại trận, nếu như khởi động nói liền xem như Tần Phong bọn họ cũng không chịu nổi. Bất quá đến bây giờ tựa hồ cũng không có một chút xíu trận pháp ba động, đại trận kia hẳn nên là chưa kịp khởi động. Không biết muốn so xác định tính càng thêm khiến người sợ hãi, Tần Phong một mực cũng không có động tĩnh, bọn họ trong lòng cũng là lo sợ bất an. Rầm rầm. Ngay tại các lớn tông môn người đều sắp khẩn trương đổ mồ hôi thời điểm, tầng thứ hai thần giới hư không đống nhiên nổi lên gọn sóng, Tần Minh, Thanh Đế, Tam Thanh Đạo Nhân, Băng Hoàng, Phượng Hoàng Yêu Đế chờ một đám đạo cảnh cấp cường giả xuất hiện. Những người kia xuất hiện làm cho hư không cũng vì đó run lẩy bẩy. Bọn họ rốt cục đi ra rồi. Các lớn tông môn người cuối cùng thở phào một hơi, trong lòng treo lấy tảng đá lớn vậy rốt cục rơi xuống. Bất quá hắn nhóm sẽ không phải còn tới tìm cái khác tông môn sự tình a. Nói không chính xác, tầng thứ hai thần giới các thế lực lớn rắc rối phức tạp, ai dám nói chưa từng trêu chọc bọn họ. Đã từng thời điểm có thần giới liên minh đè ép, ai cũng không thể làm gì được rồi ai. Nhưng hôm nay thần giới liên minh đều bị té ngựa, nghịch thiên cải mệnh rồi. Sẽ tới hay không báo thủ ai cũng nói không chừng. Các lớn tông môn người lại khẩn trương lên. Tần Phong không xuất hiện thời điểm bọn họ sợ hãi, hiện tại Tần Phong xuất hiện, bọn họ lại sợ. Bởi vì ở Tần Phong trưởng thành đường bên trong, có không ít thế lực đều từng cho Tần Phong thử qua ngang chân, hoặc là cùng cái khác mấy lớn tông môn có tuyên cổ ân đoán. Bọn họ sợ hãi những này người báo thủ, nói như vậy, coi như không ổn rồi. Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, ta ngày đại hôn các ngươi phái người đến làm phá hư, các ngươi phải bị tội gì? Tần Phong nhìn về phía Trung Châu Đại Lục, Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông phương hướng, băng lánh mở miệng nói. Hắn âm thanh khuyết tán đến toàn bộ tầng thứ hai thần giới, làm cho Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông người cũng nhịn không được vẻ mặt siết chặt. Tần Phong, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ngươi đã diệt rồi Thái Cổ Thần Sơn, còn vẽ ngựa rồi thần giới liên minh, khó nói dự định đem tầng thứ hai thần giới tất cả đầu sọ cấp thế lực đều cho diệt trừ hay sao? Tiên Ma Tông bên trong, có tang thương tiếng quát quanh quẩn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói năng có khí phách. Luân Hồi Thiên Tông cũng có cường giả chất vấn, Tần Phong. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn đem tầng thứ hai thần giới tất cả lớn tông môn đều cho diệt trừ rơi? Ta nghe nói ngươi ở Xích Kim thần giới thời điểm, chính là như thế, về sau toàn bộ Xích Kim thần giới đều thành rồi các ngươi Tần Minh thiên hạ, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem tầng thứ hai thần giới cũng cho chiếm đoạt hay sao? Chư vị cũng nói, các ngươi cũng đều nhìn thấy rồi, Thái Cổ Thần Sơn cùng thần giới liên minh đều bị Tần Phong cho diệt trừ rồi, Tần Phong rất có muốn thống nhất tầng thứ hai thần giới chi thế. Chư vị còn không cầm vũ khí nổi dậy còn đợi lúc nào? Thiên Ma Tông lão tổ nhóm mở miệng nói. Bọn họ đã nhìn ra rồi, Tần Phong muốn tới tìm bọn hắn gây chuyện, cho nên bọn họ chủ động đánh ra, muốn liên hợp các lớn tông môn người đối kháng Tần Minh. Các lớn tông môn đạo cảnh đều ánh mắt lấp lóe, Tiên Ma Tông theo như lời nói, để bọn họ không thể không cẩn thận. Nếu như Tần Phong thật muốn thống nhất tầng thứ hai thần giới, cái kia chính là môi hở răng lạnh, một khi trở những kia có một chút năng lực phản kháng tông môn đều bị Tần Phong cho từng cái đánh tan, bọn họ sẽ triệt để mất đi lật bàn cơ hội. Nhưng bọn họ cũng rất cẩn thận, không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nay lúc không giống ngày xưa, Tần Phong không phải là một dạng mặt hàng, nếu quả như thật muốn triển khai đại quyết chiến, bọn họ không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Nếu không có thể sẽ cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu, dù sao Tần Phong thế nhưng là có chu sát đạo cảnh nhất trọng thiên thực lực, một khi khai chiến khẳng định sẽ có đạo cảnh vẫn lạc. Ai cũng không hy vọng chính mình vẫn lạc, thành toàn người khác. Ha ha, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, các ngươi ý đồ xấu cũng không phải ít. Ta Tần Phong có thể ở chỗ này trịnh trọng cam kết, ta Tần Phong, Tần Minh, cùng với Tần Minh những này bằng hữu nhóm sẽ không vô duyên vô cớ gánh lên chiến tranh. Chỉ cần không phải cùng ta Tần Minh là địch, ta Tần Minh sẽ mãi mãi coi như là bằng hữu. Bất quá những kia nghĩ muốn gánh lên sự cấu người, ta Tần Minh vậy tuyệt không dung tha. Tần Phong âm thanh uy nghiêm, khuyết tán ra đến, làm cho các tông tộc lớn lao tổ đều tâm thần chấn động. Những kia trong tối khí tức mãnh liệt, dự định ra tay thế lực cũng đều kiềm chế rồi xuống dưới. Nhìn đến những người kia thế mà không có ý định chống lại, Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông lão tổ nhóm đều có chút kinh hoàng, nếu như không có các lớn tông môn người duy trì, chỉ bằng bọn hắn mà nói, là rất khó cùng Tần Phong bọn người đối kháng. Dù sao bọn họ mạnh hơn, vậy mạnh bất quá thần giới liên minh. Liên thần giới liên minh đều bị Tần Phong cho té ngựa rồi, huống chi là bọn họ đâu. Tần Phong cùng mấy đại đạo cảnh đạp không mà đến, chậm rãi hướng về hai tông môn lớn phương hướng đi đến, toàn bộ tầng thứ hai thần giới khí tức đều vô cùng băng lãnh. Bầu không khí phảng phất ngưng kết. Tần Phong, chúng ta ngày đó cũng không có muốn giết chết ngươi, ngươi làm gì hùng hổ dọa người đâu. Tiên Ma Tông bên trong, có đạo cảnh giận dữ nói, đối mặt nguy cơ sinh tử, bọn họ cầu sinh dục thế nhưng là rất mạnh. Bọn họ không muốn cứ như vậy chết đi, nói như vậy bọn họ mấy trăm triệu năm đạo quả liền đều muốn mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi rồi. Cảnh giới càng là cao tu sĩ, càng là tham sống sợ chết, bởi vì đối bọn họ cái này cảnh giới tồn tại tới nói. Trừ rồi tu sĩ bên ngoài cơ hồ không có cái gì thiên địch rồi, bọn họ có thể hưởng thụ vô tận vinh quang cùng thọ nguyên. Không phải ta hùng hổ dọa người, mà là các ngươi khinh người quá đáng. Không phải là không có đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không hiểu chân quý. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tần Phong, chúng ta biết rõ chính mình đã từng sở tác sở vi rất không thích hợp, chúng ta nhận tội. Có biện pháp nào không có thể chỗ tội, chúng ta nguyện ý nhận tội. Thiên Ma Tông lão tổ lại nói. Đối bọn họ tới nói có thể không khai chiến liền không khai chiến, bởi vì bọn họ cùng Tần Phong đám người thực lực sai biệt thật sự là quá lớn rồi, như khai chiến, bọn họ nhiều nhất có thể làm cho Tần Phong bọn người trả giá một chút, nhưng bọn họ lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được này Tiên Ma Tông lão tổ nói, Tần Phong bước chân dừng một chút, hắn hơi suy nghĩ, liền nói, nghĩ muốn chu tội, vậy không phải là không thể được. Nhưng các ngươi nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha chúng ta, vô luận nhiều lớn đại giới, chúng ta đều nguyện ý. Tiên Ma Tông lão tổ vui vẻ, lập tức trả lời nói, phảng phất nhìn thấy rồi sinh cơ. Rất đơn giản, 10 vạn ức thần nguyên tinh, hoặc là giá trị 10 vạn ức thần nguyên tinh bảo tàng, 10 vạn ức, mua các ngươi Tiên Ma Tông mệnh. các ngươi Tiên Ma Tông hẳn là có không ngừng một ước sinh linh, mỗi người bình quân vẫn chưa tới 10 vạn thần nguyên tinh. Thần Phong mở miệng nói. Nghe được Tần Phong nói, Tiên Ma Tông lão tổ trên mặt phun lên kinh hãi chi sắc, 10 vạn ước. Ngươi coi chúng ta Tiên Ma Tông là tạo thần nguyên tinh hay sao? Những kia cái khác xem chiến tông môn cũng đều bộc lộ ra kinh hãi chi sắc, 10 vạn ước thần nguyên tinh, đây đối với vạn cổ đầu sỏ cấp thế lực tới nói đều là một cái thiên văn số tự. Toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, trừ rồi thần giới liên minh bên ngoài, ai có thể cầm được ra 10 vạn ước thần nguyên tinh đến? 10 vạn ước không có. Xem ra các ngươi là không có ý định trân quý cơ hội này, cũng đừng trách ta không có bị các ngươi cơ hội. Tần Phong băng lanh nói, khí tức tản ra, chậm rãi tới gần Tiên Ma Tông. Tiên Ma Tông những kia cao tầng hoảng rồi, lão tổ cũng là sắc mặt nặng nề vô cùng. 1.000 tỷ thần nguyên tinh như thế nào? Chúng ta chỉ có thể kia được đi ra 1.000 tỷ. Tiên Ma Tông lão tổ lại nói, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn một trận chiến, bởi vì kia hạ chàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. 1.000 tỷ ngươi đánh sai ăn mày đâu? Khổ Hư Thiền một cái cấp 9 chủ thần chuộc tội đều muốn 1.000 tỷ, các ngươi một cái tông môn dự định 1.000 tỷ chuộc tội. Ít nhất 5 vạn ước, thiếu một phân đều không được. Thần Phong băng lánh nói, tốt, 5 vạn ước liền 5 vạn ước. Nhưng ngươi đến cam đoan, từ nay về sau ngươi không còn đối chúng ta Tiên Ma Tông động đồ đao. Tiên Ma Tông lão tổ có kẻ mặc cả nói, ta có thể cam đoan, lần này buông tha các ngươi. Đồng thời nếu như các ngươi Tiên Ma Tông không gây chuyện thị phi nói, ta sẽ không dễ dàng động tới ngươi nhóm. Nhưng nếu như các ngươi như cũ không thành thật, nối giao cho giặc, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thần Phong nhàn nhạt nói. Cuối cùng Tiên Ma Tông cùng Tần Phong đạt thành thỏa hiệp, cầm ra giá trị ngũ vạn ước thần nguyên tinh bảo bối đổi lấy rồi Tiên Ma Tông mệnh. Như biển thần nguyên tinh, như núi tiên ngọc, còn có thần đan rượu dược, đều bị Tiên Ma Tông người khiêng lấy đi ra. Tiên Ma Tông. Cuối cùng khuất phục rồi. Ngũ vạn ước thần nguyên tinh A. Đây chính là ngũ vạn ước. Không phải là số lượng nhỏ A. Tiên Ma Tông thế mà lại bỏ được cầm ra như thế lớn một bút tài phú đến. Bọn họ có thể không thỏa hiệp A. Ở tông môn sinh tử tồn vong trước mặt, tiền tài chính là vật ngoài thân. Nếu như Tần Phong cùng bọn họ khai chiến, Tiên Ma Tông khó thoát hủy diệt. Đến lúc đó hết thảy đều là Tần Phong đám người. Chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi một hồi mà thôi, kết quả không có cái gì biến hóa. Cầm ra ngũ vạn ước đổi lấy sinh cơ, cũng là một cái tương đối thông minh cách làm. Đông đảo đạo cảnh đều là than nhẹ. Tiên Ma Tông thỏa hiệp, càng lộ để Tần Minh khí thế tràn đầy. Đem giá trị ngũ vạn ước thần nguyên tinh bảo bối đều cho thu đi, Tần Phong rời đi rồi Tiên Ma Tông không phận. Hắn là một cái nói lời giữ lời người, đã nhưng Tiên Ma Tông chịu lấy tiền tiêu thai, hắn ngược lại là có thể thả Tiên Ma Tông một ngựa. Đương nhiên, hắn vì lẽ đó dạng này, cũng là có nguyên nhân. Hắn Tần Minh dù sao vừa kinh lịch qua hai lần đại chiến, chiến sĩ nhóm mặc dù biểu thần sắc trên mặt phân chấn, nhưng kỳ thật sớm đã thể sắc tinh thần mỏi mệt rồi. Nếu như muốn khai chiến, cho dù có thể thắng, cũng muốn giao ra cái giá rất nặng nề. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp để Tiên Ma Tông trả một cái giá thật là lớn, sau đó tạm thời dừng thương. Nếu như Tiên Ma Tông từ nay về sau không còn gây chuyện thị phi, Tần Phong buông tha cũng là không có gì. Nếu như Tiên Ma Tông về sau còn diễn lại trò cũ, Tần Phong cũng sẽ không có mảy may khách khí. Giải quyết xong Tiên Ma Tông sự tình về sau, Tần Phong đi đến rồi Luân Hồi Thiên Tông đại lục ở bên trên, mấy đại đạo cảnh khí tức tàng ra. Bước ép Luân Hồi Thiên Tông đại lục. Luân Hồi Thiên Tông đại lục ở bên trên sinh linh đều là run lẩy bẩy, tâm thần run rẩy. Chúng ta nguyện ý lấy tiền tiêu thai, mong rằng Tần Minh chủ chớ có động thủ. Ngay tại này lúc, Luân Hồi Thiên Tông đại lục ở bên trên có mấy cái lao giả xuất hiện. Bọn họ chủ động chuẩn bị kỹ càng rồi giá trị mấy chục ngàn ước thần nguyên tinh bảo bối đến. Các ngươi cũng là thông minh, Tiên Ma Tông ngũ vạn ước, kia các ngươi vậy ngũ vạn ước a ngũ vạn ước, điều kiện cùng Tiên Ma Tông giống nhau, lần này buông tha các ngươi. Nếu như về sau không tái phạm bệnh, ta sẽ không truy cứu. Nếu như các ngươi lại đến sinh sự từ việc không đâu, ta Tần Minh vậy tuyệt không khách khí. Thần Phong lãnh đạm nói. Chương 1235, một minh ba tông năm tộc. Đúng, đúng, Tần Minh chủ yên tâm, chúng ta Luân Hồi Thiên Tông an phận thủ thường, sẽ không hiểu phân tức. Luân Hồi Thiên Tông lão tổ cười khổ nói, mặc dù rất biệt khuất, nhưng có thể đổi lấy Luân Hồi Thiên Tông an bình, đối bọn họ mà nói chính là đằng giá. Ngũ vạn ước thần nguyên tinh mặc dù chân quý, nhưng Luân Hồi Thiên Tông mấy vị đạo cảnh vẫn lạc, trên dưới bị diệt tông, đại giới sẽ lớn hơn. Rất nhanh Luân Hồi Thiên Tông người liền đem ngũ vạn ước thần nguyên tinh ngoan ngoãn đưa tới cửa, tăng thêm trước kia Tiên Ma Tông ngũ vạn ước thần nguyên tinh, Tần Minh bảo khố bên trong lại thêm ra rồi 10 vạn ước thần nguyên tinh. Nay 10 vạn ước thần nguyên tinh, Tần Phong không có độc chiếm, hắn như cũ phân cho rồi những kia hợp tác đồng bạn nhóm, mỗi một cái tông cửa đều phân đến rồi 2 vạn ước thần nguyên tinh. Đến tận đây, trận chiến này ngũ đại tông môn mỗi cái đều phân đến rồi 4.000 tỷ thần nguyên tinh, đây chính là một bút tương đương mênh mông tài nguyên. 4.000 tỷ thần nguyên tinh A. Này đầy đủ chúng ta Tần Minh phát triển thời gian rất lâu rồi. Tần Minh cao tầng nhóm vui trời mừng đất, đi qua thời điểm, 4.000 tỷ thần nguyên tinh đối bọn họ tới nói cơ hồ chính là một cái thiên văn số tự, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí mấy ngàn ước thần nguyên tinh đối chủ cường giả thần cấp tới nói đều là tương đương xa xỉ. Thứ nay về sau, thiên hạ an bình. Tần Phong lưu lại một câu nói kia, liền dẫn Tần Minh trùng trùng điệp điệp trở về rồi. Các lớn tông môn nhân vọng lấy Tần Minh trùng trùng điệp điệp bóng lưng, đều là bộc lộ ra phức tạp cùng thở dài chi sắc. Lần này đại chiến, không hề nghi ngờ, Tần Minh cùng với Minh Hữu trở thành rồi lớn nhất người thắng, ba tông sáu tộc bố cục bị cải biến đến rồi. Ba tông sáu tộc biến thành rồi ba tông năm tộc. Mà ở ba tông năm tộc phía trên, đã từng thần giới liên minh biến thành rồi Tần Minh. Mặc dù Tần Minh vẫn chỉ là giai đoạn phát triển, chỉ có Tần Phong một vị đạo cảnh cấp chiến lực, nhưng không có người dám kinh thường. Tần Phong một cái người, cũng đủ để bù đắp được một cái tông môn. Tiên tộc, đế tộc, đạo tông các thế lực lớn đều trở lại rồi nhà mình tông môn bên trong, thích đáng an bài kia 4.000 tỷ thần nguyên tinh thành quả chiến đấu. Mấy lớn tông môn đều đắm chìm trong vui sướng bên trong. Tầng thứ 2 thần giới, thật trở trời rồi. Có lao quái nói nhỏ, lắc đầu thở dài, vô luận bọn họ thừa nhận không thừa nhận, Tần Minh đều trở thành rồi tầng thứ 2 thần giới trí cao tồn tại. Sẽ không bao giờ lại có người tới khiêu chiến Tần Minh uy nghiêm rồi. Tần Phong mang theo chính mình thê nữ nhóm về Tần Minh, Tần Minh bản bộ ở Tây Bắc Đại Lục ở bên trên, đã từng vắng vẻ man hoang chi địa, bây giờ lại biến thành rồi tu chân giới giải đất trung tâm. Tây Bắc Đại địa thủ tiêu rồi Trung Châu, các lớn tông môn đều đưa nguyên bản thương mậu chuyển đến rồi Tây Bắc Đại Lục biên giới, có thậm chí đem tông môn đều di chuyển. Đã từng Trung Châu vì lẽ đó có thể trở thành mảnh này thế giới trung tâm, là bởi vì thần giới liên minh ở Trung Châu. Bây giờ thần giới liên minh bị phá hủy, Tần Minh độc tôn, Tây Bắc Đại Lục tự nhiên sẽ trở thành tu chân giới chạy theo như vị thoại tâm. Nếu như đi muộn rồi, sau cùng kết quả khả năng chính là không có vị trí rồi, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều là Tần Minh, nhưng khu vực biên giới lại là vô chủ chi vật. Những này thế lực lớn đều muốn dựa vào lũng Tần Minh, cho dù không cùng Tần Minh có quan hệ gì, nhưng chỉ cần có thể đến gần Tần Minh, ở Tần Minh bản bộ lập nền tông môn, đối bọn họ phát triển tới nói cũng có lợi ích to lớn. Tu chân giới phát sinh biến động lớn, các lớn tông môn bắt đầu điều động. Chỉ có Tần Phong, lại lo lắng, hắn ngồi ở Tần Minh mới xây thánh điện bên trong, nhìn qua kia vô ngần trời xanh, vẻ mặt không có buông lỏng bao nhiêu. Làm sao rồi Tần Sư Đệ, hiện tại chúng ta không phải là đã thắng rồi hả? Ngươi làm sao chả lo lắng bộ dáng? Liêu Như Phi lo lắng hỏi nói. Nàng biết rõ Tần Phong tính cách không phải là một kẻ lanh khốc, ngày bình thường Tần Phong về nhà, trên mặt đều mang theo ý cười. Nhưng lần này lại phá lệ ngưng trọng. Tần Phong lung lay đầu, thở dài nói, rất khó giải quyết. Tầng thứ 2 thần giới là không có cái gì địch nhân rồi, nhưng chúng ta lại không thể phớt lờ. Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương đảo vong đến tầng thứ 3 thần giới, hiện tại Tần Phong nội tâm còn không được an bình. Hôm đó hắn đuổi theo giết hai đại vương giả, lại bị tầng thứ 3 thần giới dân bản địa cho chặn đường, thậm chí phá hủy rồi pháp thân, đây cũng không phải là một cái tốt tin tức số. Thần giới liên minh này hai đại vương giả tuyệt đối ở tầng thứ 3 thần giới nhận biết có người. Vạn nhất hai đại vương giả tu dưỡng sinh sống về sau. Điều binh khiển tướng lại giết trở lại đến, hắn nơi này có thể sẽ phi thường bị động. Tần sư đệ, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, chúng ta làm chính mình nên làm tốt chính mình, coi như nguy cơ đến rồi chúng ta vậy sẽ không sợ sệt. Liêu Như Phi nói, Tần Phong gật gật đầu, hắn cười rồi, ngươi nói đúng, làm tốt ta chính mình nên làm liền tốt. Mặc kệ địch nhân như thế nào giảo hoạt như thế nào mạnh mẽ, chỉ cần ta đủ mạnh, liền có thể vỡ vụn hết thảy. Ngày thứ hai, Tần Phong liền bế đóng lại, liên tiếp đại chiến. Để Tần Phong trên người có rất nhiều ứ thương, Tần Phong nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục. Còn có sinh mệnh lực già yếu, ở sinh tử đồng hồ bên trong, Tần Phong bị tiêu hao rồi trên trăm ức năm thọ nguyên. Về sau vì để cho kiếm gãy đem dòng sông thời gian triệu hoán đi ra, Tần Phong hiến tế rồi lượng lớn sinh mệnh lực, Tần Phong nhất định phải nghĩ biện pháp sạch sẽ bổ sung phần này sinh mệnh lực, nếu không hắn có thể sẽ già yếu mà chết. Cũng may hiện tại Tần Minh không hề thiếu thiên tài địa bảo, lượng lớn thiên tài địa bảo cùng đỉnh cấp thần dược đều bị đưa tới. Đan dược tan ra, từng sợi sinh mệnh lực tụ hợp vào trong cơ thể mình, Tần Phong thọ nguyên nhanh chóng khôi phục. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Mấy gốc đỉnh cấp thần dược, liền cho Tần Phong mang đến rồi ngàn vạn năm thọ nguyên. Bất quá này còn thiếu rất nhiều, Tần Phong cái này cảnh giới, khả năng gặp được tình huống ngoài ý muốn quá nhiều rồi. Nếu như chỉ có ngàn vạn năm thọ nguyên, khả năng một lần ngoài ý muốn sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Cho nên Tần Phong tiếp tục không tiếc đại giới khôi phục chính mình, thần đan diệu dược đều bị lấy ra. Gần nhất có rất nhiều tương đối lợi hại luyện đan sư gia nhập Tần Minh, Tần Minh trở thành đệ nhất tông môn, những này luyện đan sư đều muốn cầu đến một phương che chở. Rất nhiều luyện đan sư gia nhập, làm cho Tần Phong khôi phục thời điểm càng thêm như cá được nước, lượng lớn chất lượng tốt đan dược được luyện chế đi ra. Đang tiêu hao rồi mấy trăm tỷ thần nguyên tinh sau, Tần Phong thọ nguyên rốt cục vượt qua rồi 10 ước năm. 10 ước năm, đây đối với một cái phổ thông tu sĩ tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng. Một cái thần binh tối đa cũng liền mấy vạn năm thọ nguyên, thần vương tối đa cũng liền mấy chục vạn năm thọ nguyên, thần tôn mới có trăm vạn năm trở lên. Nhưng những này người thọ nguyên so sánh Tần Phong này 10 ước năm mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Nhưng 10 ước tuổi thọ nguyên còn chưa đủ lấy để Tần Phong thỏa mãn, Tần Phong lại tiếp tục không tiếc đại giới bổ sung chính mình sinh mệnh lực. Thẳng đến vượt qua 50 ước năm về sau Tần Phong vừa rồi đình chỉ. Đỉnh cấp đại thần thọ nguyên trung cực cũng liền mười mấy ước năm, nhưng Tần Phong bởi vì thể chất đặc thù, bởi vì linh hồn lực không giống bình thường, cho nên có thể có được có thể so với đạo cảnh nhất trọng thiên thọ nguyên. Đạo cảnh về sau, bình thường đều có thể sống một cái kỷ nguyên lâu. Một cái kỷ nguyên 136 ước năm, có thể nói là rất dài dằng dặc một đoạn tuế nguyệt rồi. Đem so sánh xuống 50 ước năm thọ nguyên cũng không tính nhiều, nhưng lấy Tần Phong có thể khôi phục lại loại trạng thái này cơ hồ đã là kỳ tích rồi. Tần Phong tốn hao rồi vượt qua 1.000 tỷ thần nguyên tinh. Lại hướng lên, dù là nghĩ muốn gia tăng một ước năm thọ nguyên, cần thiết hao phí tài nguyên đều phải gấp bội gia tăng. Này hay là bởi vì Tần Phong lúc đầu không nên dạng này già yếu duyên cớ, Tần Phong lúc đầu chỉ có không đến mấy ngàn tuổi mà thôi. Nếu như Tần Phong là bình thường già yếu, tiêu hao rồi mấy chục tỷ năm thọ nguyên, liền xem như tốn hao 10 vạn ức thần nguyên tinh, cũng không khả năng tăng thêm bao nhiêu thọ nguyên. Đạo cảnh cường giả siêu thoát thiên địa, nhưng cái này siêu thoát chỉ là dưới chân vũ trụ trời xanh. Cũng không phải là thật siêu thoát. Đạo cảnh sẽ còn nhận trật tự cùng nhân quả luật hạn chế. Tỷ như thọ nguyên chính là, đạo cảnh sinh mệnh hơn 100 triệu năm, mà Tần Phong tốn hao 1.000 tỷ thần nguyên tinh khôi phục mấy chục ức năm sinh mệnh lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nói 1.000 tỷ thần nguyên tinh năng đổi lấy vài tỷ năm thọ nguyên. Nếu như một cái hơn 100 triệu tuổi, tự nhiên già yếu đạo cảnh, kia tốn hao đồng dạng thần nguyên tinh, có thể hay không gia tăng một vạn năm cũng khó nói. Đạo cảnh thọ nguyên, chính là trật tự cùng nhân quả luật hạn chế. Trật tự lực lượng quá mức huyền ảo, ngay cả kiếm gãy đều không thể chống lại, đối mặt dòng sông thời gian thời điểm kiếm gãy đều vô cùng bị động cùng ăn thiệt thòi, không dám trắng trợn cùng Tần Phong lộ ra chân tướng, huống chi là một cái đạo cảnh tu sĩ. Nhưng không chỉ là Tần Phong cùng kiếm gãy bị hạn chế, cái khác đạo cảnh vậy đồng dạng nhận rồi hạn chế. Cho nên tương đối mà nói vẫn là công bằng. Là thời điểm chỉnh đốn thần giới rồi, tầng thứ 2 thần giới bởi vì ta mà biến thành dạng này, ta không thể liền để tầng thứ 2 thần giới hỗn loạn đi xuống. Tần Phong đứng dậy, hắn tóc trắng biến thành rồi tóc đen, nếp nhăn trên mặt biến thành bóng loáng vút lên. Hắn trong nháy mắt từ tuổi già sức yếu khôi phục lại rồi trẻ trung khỏe mạnh giai đoạn, đục ngầu hai con ngươi trở nên trong suốt, phảng phất thiếu niên lang một dạng. Hắn khiêng lấy kiếm gãy, từ bế quan địa phương đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền tới đến rồi tầng thứ 2 thần giới bên ngoài. Tầng thứ 2 thần giới giờ phút này như cũ ở vào phế tích trạng thái, chí ít Trung Châu cùng với Trung Châu phụ cận đại lục là như thế này. Một mảnh cháy đen đại địa mênh mông, cháy đen đại địa trên tràn đầy sinh linh hải cốt. Trên mặt đất còn có một chút tiểu tu sĩ ở Nhật Bảo, khắp nơi đào xới phế tích, hy vọng có thể từ phế tích bên trong tìm tới một chút bảo tàng. Đương nhiên những này cái gọi là bảo tàng, đối với những kia thế lực lớn tới nói, chẳng qua là rác rưởi. Cho nên này phế tích phía trên, cơ hồ rất ít gặp có lớn tông môn người bóng người. Ba tông sáu tộc người, đều nhanh chóng đến Trung Châu tập hợp. Thần Phong tay làm loa hình dáng, âm thanh khuyết tán ra đến. Ba tông sáu tộc người đều nâng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ai vậy? Mặt mũi lớn như vậy, lại dám sai xử ba tông sáu tộc người. Những kia đạo cảnh lão tổ nghe được thanh âm này, lại là biến sắc, lập tức thả tay xuống bên trong sự tình, biến mất không thấy gì nữa, chạy tới Trung Châu. Hiu hiu hiu. Rất nhanh, Trung Châu khe nước lớn phía trên, liền tụ tập rồi rất nhiều đạo cảnh cường giả, trừ rồi ba tông sáu tộc người bên ngoài, còn có một chút cái khác tông môn. Đó là một chút có được đạo cảnh, nhưng lại cũng không phải là ba tông sáu tộc thế lực. Tầng thứ hai thần giới lấy ba tông sáu tộc làm chủ thể, nhưng lại cũng không phải là chỉ có ba tông sáu tộc mới là đạo cảnh cấp tông môn. Đạo cảnh cấp thế lực có rất nhiều, tỉ như yêu tộc những kia siêu cấp thần thú, long tộc, phượng tộc, côn bằng tộc, kỳ lân tộc. Đây đều là đạo cảnh cấp tông môn. Thần tộc cũng không ít, chỉ bất quá hắn nhóm ngày bình thường không ưa thích ra đầu lộ mặt, cho nên rất nhiều người cũng không biết rõ. Nhưng đến rồi Tần Phong cấp độ này, tự nhiên không có khả năng không biết những chuyện này. Thần Minh Chủ, ngài triệu hoán chúng ta tới, là có chuyện gì a? Có đạo cảnh thận trọng hỏi nói, cho đến ngày nay, Tần Phong thân phận nhưng đã không giống ngày xưa, cho dù là đạo cảnh nói chuyện, vậy đều thận trọng. Chương 1236, làm tròn lời hứa. Cái khác đạo cảnh cũng đều cảm nhận được rồi có ít người đối với Tần Phong xưng hô ở giữa biến hóa, đã từng bọn họ loại này tồn tại cùng Tần Phong nói chuyện, một cái tiểu tử cũng đã là rất cho mặt mũi rồi. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại không thể không run run rẩy rẩy thêm một cái ngải. Nhưng không thể làm gì, tu chân giới cường giả vi tôn, dù là Tần Phong tuổi tác so bọn họ tằng tổ tôn còn muốn nhỏ, nhưng bọn họ cũng không thể không thả ra tôn kính tư thái. Ai cũng không muốn biến thành kế tiếp thái cổ thần sơn. Chư vị, chúng ta đều là tầng thứ 2 thần giới đỉnh cấp thế lực, có cần phải giữ gìn tầng thứ 2 thần giới an bình. Bây giờ thần giới đại lục biến thành bộ dáng này, chư vị xem như đầu sỏ một viên, cũng không thể không quan tâm a. Tần Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn phía dưới kia cháy đen thổ địa. Tần Minh chủ nói dỡn rồi, lấy ngài nghịch thiên thần thông, nghị muốn khôi phục cái này còn con ức vạn dặm đất khô cằn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Làm gì lại kêu gọi chúng ta những người này đây? Có đạo cảnh buông tay nói, nội tâm lại là không muốn nhiễm phải loại sự tình này. Vị đạo hữu này, ngươi là cảm thấy chính mình không phải là tầng thứ 2 thần giới một viên A. Tần Phong lãnh đạm nhìn về phía vị kia mở miệng đạo cảnh, cái kia đạo cảnh nghẹn lời, trong lúc nhất thời nhìn không thấu Tần Phong tâm tư rồi, cũng không dám phát biểu rồi. Ta triệu tập chư vị tới này mục đích, chính là vì rồi có thể khôi phục cái này Trung Châu cùng với Trung Châu phụ cận đại địa diện mạo. Mảnh này thổ địa nhiễm phải rồi quá nhiều chiến hỏa, chúng ta hẳn là còn tầng thứ 2 thần giới một cái thế giới tươi sáng, thanh sơn nước xanh. Tần Phong nói, rất nhiều đạo cảnh trầm mặc, nội tâm lại là ở khinh bỉ, đây là ngươi Tần Phong cùng Thái Cổ Thần Sơn, thần giới liên minh làm ra sự tình, cùng chúng ta có liên căn gì. Bất quá loại lời này bọn họ chỉ dám ở trong lòng nói, không dám nói rõ đi ra, bởi vì bọn họ vậy không dám tùy tiện đắc tội Tần Phong. Ai nếu là không muốn quản này mở ra tử sự tình, có thể đơn độc đứng ra cùng ta Tần Phong nói, ta tuyệt không cưỡng cầu. Tần Phong nói, ánh mắt liếc nhìn, những kia đạo cảnh đều thấp xuống đầu, lẫn nhau tìm hiểu, nhưng không ai dám đứng ra. Đã nhưng chư vị đều không nói lời nào, kia ta liền làm chư vị là ngầm thừa nhận rồi. Tốt, từ ngày hôm nay, các lớn tông môn người đều muốn sai phái ra một bộ phận tu sĩ đến, bắt đầu chữa trị vùng đất khô cằn này đại địa. Đương nhiên ta Tần Phong sẽ không để cho chư vị uổng phí chữa trị. Chờ vùng đất khô cằn này đại địa biến thành một mảnh thế giới phồn hoa sau, nơi này chủ quyền giao cho toàn bộ tầng thứ 2 thần giới tu sĩ, lợi ích từ ở đây chư vị chia sẻ, về phần đến cùng có thể hay không kinh doanh tốt khối này thổ địa, liền nhìn chư vị bản sự rồi. Tần Phong nói, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đến, để các lớn tông môn đạo cảnh cường giả ký tên. Bao quát đế tộc, tiên tộc chờ cùng Tần Phong quan hệ nổi bật thế lực cũng ở trong đó, bọn họ tự nhiên là rất duy trì Tần Phong. Vô luận Tần Phong làm cái gì bọn họ đều sẽ mãnh liệt duy trì. Những kia đạo cảnh nghe xong Tần Phong thế mà đem khối này mà chủ quyền cho toàn bộ tầng thứ 2 thần giới tu sĩ, đem lợi ích phân cho bọn họ, cũng không khỏi đến trong lòng khẽ động, nếu là như vậy, tìm chút thời giờ cùng tinh lực cũng là không phải không đăng giá. Trung Châu dù sao cũng là tầng thứ 2 thần giới đã từng trung tâm, cho dù bây giờ Tây Bắc lớn lục thành vì rồi trung tâm, nhưng tu chân giới thói quen cùng tư tưởng cũng không phải tốt như vậy cải biến. Nơi này tuyệt đối có thể có lợi. Trước kia có thần giới liên minh chiếm lấy khối này thổ địa, căn bản là không có chúng ta nhúng tay tư cách, hiện tại có lẽ sẽ là một cái cơ hội. Những này đạo cảnh đều là sống rồi vài ước năm thậm chí vài tỷ năm lão cổ hủ, đầu so với ai khác đều thông minh, Tần Phong tùy tiện nhắc một điểm bọn họ liền nghe đi ra rồi lời này bên trong kỳ ngộ. Kết quả là những lao quái này trên mặt thần sắc lo lắng liền đều biến thành rồi hưng phấn, có thậm chí là không kịp chờ đợi. Tần Minh Chủ, kia này đến lúc đó lợi ích nên phân chia như thế nào đâu? Có lao quái xoa xoa tay, vội vàng hỏi nói. Tần Phong này bằng với là đem mảnh này Trung Châu đại địa nhận thầu cho rồi các lớn tông môn, từ các lớn tông môn người đi tốn tâm tư cùng hoa tài nguyên đi kinh doanh. Bọn họ cũng không chán ghét loại chuyện này, tương phản còn rất ưa thích, chỉ là đây rốt cuộc ai chiếm nhiều ít lại là một vấn đề. Các ngươi đi trước làm, tiến độ đều đến ta Tần Minh báo cáo. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm mỗi cái tông môn nên phân phối bao nhiêu lợi ích. Những chuyện khác ta sẽ không còn nhiều, nhưng có một đầu là có thể rõ ràng nói cho các ngươi, ai đục nước béo cỏ, cuối cùng thua thiệt nhất định là chính hắn. Tần Phong nhàn nhạt nói. Đám người nghe được Tần Phong nói, đều là gật gật đầu, bọn họ đã nghe ra rồi Tần Phong nói bóng gió. Đây rốt cuộc ai phân bao nhiêu, theo tới ngọn nguồn có hay không nghiêm túc xuất lực có quan hệ, cho ai là ai tông môn không quan hệ. Chư vị tất cả giải tán đi, ta hy vọng chư vị có thể mau chóng bắt đầu hành động, cũng tốt để Trung Châu những kia con dân nhóm hưởng thụ được chư vị phúc trạch. Tần Phong vung tay lên, những kia đạo cảnh đều nhao nhao lui tán. Các lớn tông môn người đều lập tức trở về đến rồi riêng phần mình tông tộc, điều động nhân mã giết hướng Trung Châu. Giải quyết rồi Trung Châu sự tình, Tần Phong trong lòng lo nghĩ cũng liền thiếu rồi một hơn phân nửa. Hắn kỳ thật nội tâm đối mảnh này thần giới có một tia hổ thẹn chi ý, bởi vì mình duyên cớ, phá hư rồi mảnh này thế giới cân bằng. Nhưng có một số việc, lại là không thể không làm, nếu như không có hắn chủ động đánh ra, có lẽ hiện tại ba tông sáu tộc bố cục vẫn như cũ, có lẽ thần giới liên minh cùng thái cổ thần sơn nhóm thế lực sẽ còn ở trong tối bên trong rình mò lấy Tần Phong. Có lẽ nào đó một ngày ở Tần Phong không chú ý thời điểm, Tần Phong những kia địch thủ liền sẽ đánh tới. Nếu quả như thật đợi đến một bước kia, thái cổ thần sơn chính là Tần Minh hạ tràng. Đây là một cái ngươi không chết thì là ta vong thế giới, nhân từ tại tu chân giới là không có giá trị nhất. Có lẽ nói, kẻ yếu nhân từ là không có giá trị. Hiện tại Tần Phong đứng ở thần giới chi đỉnh, hắn muốn phúc trạch vạn dân, đối giới gầm trời tầng dưới chót tu sĩ tới nói liền là một chuyện tốt. Chỉ có rồi thực lực, có chút đồ vật mới có thể làm đến. Các lớn tông môn động tác rất nhanh, bọn họ nhanh chóng an bài nhân thủ, cháy đen đại địa bị chỉnh đốn, từng tòa to lớn thành trì xuất hiện. Dựa theo Tần Phong yêu cầu, các lớn tông môn thường cách một đoạn thời gian đều đến Tần Minh báo cáo làm việc, các lớn tông môn đều liều mạng làm, vậy liều mạng tranh công, hy vọng có thể cho Tần Phong lưu lại ấn tượng tốt. Tần Minh người nhìn lấy rất nhiều đạo cảnh như thế nịnh nọt Tần Minh người, không khỏi cảm thấy tắc lưỡi, nếu là ở mấy trăm năm trước, có người nói tương lai Tần Minh sẽ đi đến một bước này, có lẽ sẽ không ai tin tưởng cả. Ngay cả Tần Minh tu sĩ chính mình vậy sẽ không tin tưởng, nhưng hôm nay, Tần Phong lại thực sự ở làm đến rồi. Liên đạo cảnh cấp tông môn đều quỳ gối ở Tần Minh phía dưới, mà lại Tần Phong không phải là dùng vũ lực trấn áp, bọn họ rõ ràng từ những người kia trong mắt nhìn thấy, thế lực này là ở cạnh tranh lẫn nhau. Mà Tần Minh thì là cao cao ở trên trọng tài, siêu nhiên tại thế. Rất nhanh, Trung Châu đại lục ở bên trên liền thêm ra rồi rất nhiều đạo to lớn đại thành, mà ở Trung Châu biên giới thì đều biến thành rồi thanh sơn nước xanh. Trung Châu một lần nữa biến thành rồi một tòa yên hỏa khí tức rất thịnh khu vực. Các lớn tông môn người đều lần lượt đi vào ở, cửa hàng, giao dịch phường, phòng đấu giá, các loại thế lực khác nhau như măng mọc sau mưa một dạng xuất hiện ở Trung Châu đại lục ở bên trên. Tần Minh người vậy vào ở, Tần Phong còn cố ý cho mấy lớn tông môn người hạ lệnh, cho phép những kia tầng dưới chót tu sĩ tiến vào Trung Châu, tận lực bung ra quyền hạn, để càng nhiều người thông qua tự có phương thức đến. Bởi vì này một lần hành động xử trí, Trung Châu nhanh chóng phồn hoa, các lớn tông môn đều có rồi không ít tích lợi, trong bụng nở hoa, cũng càng thêm thờ phụng Tần Phong pháp chỉ. Tần Phong cùng mấy vị đạo cảnh cường giả hẹn nhau, cùng nhau mở ra rồi tầng thứ nhất thần giới đến tầng thứ hai thần giới vị diện thông đạo. Mở ra vị diện thông đạo loại chuyện này chỉ có đạo cảnh mới có thể làm được, mà lại một hai cái đạo cảnh còn chưa đủ, cần muốn rất nhiều vì đạo cảnh liên thủ. Đương nhiên, liền xem như đạo cảnh liên thủ, cũng chỉ có thể ở tầng thứ nhất thần giới cùng tầng thứ hai thần giới ở giữa cấu trúc vị diện thông đạo. Tầng thứ ba thần giới vị diện thông đạo chỉ có thần giới liên minh có, hiện tại đã trở thành rồi Tần Minh cấm địa, bị Tần Phong điều động lượng lớn binh lực đi xem quản. Có rồi vị diện thông đạo, Xích Kim thần giới cùng tầng thứ hai thần giới liền có rồi câu thông. Tầng thứ nhất thần giới người có thể tự do đến tầng thứ hai thần giới tu luyện, cho tầng thứ hai thần giới rót vào rồi tân sinh cùng sức sống. Các huynh đệ, năm đó ta đòi hỏi của các ngươi ước định, hôm nay muốn thực hiện rồi. Ta Tần Minh cử tông phi thăng. Tần Phong đi đến Xích Kim thần giới, đối lấy Tần Minh tu sĩ. Năm đó Tần Phong đến tầng thứ hai thần giới thời điểm liền từng đối Tần Minh tu sĩ hứa hẹn, tương lai nhất định phải làm cho Tần Minh cử tông phi thăng, toàn bộ đều hưởng thụ được tầng thứ hai thần giới tu đạo tài nguyên. Chỉ là đã từng có thần giới liên minh đè ép, lại thêm Tần Phong thực lực không đủ, tài nguyên không đủ, cho nên một mực không thể thực hiện này nguyện vọng. Tần Minh lúc trước phi thăng rồi chục tỷ tu đạo sĩ, mà ở Xích Kim thần giới còn có mấy chục tỷ tu đạo sĩ, nếu như tính luôn hạ vị diện người, Tần Minh thành viên sẽ càng nhiều. Lúc trước Tần Minh ở lệch một góc, không có thần giới liên minh cho phép liền khuyết trương đều làm không được, nhưng bây giờ toàn bộ tầng thứ hai thần giới, Tần Minh muốn ở nơi nào lập nên tông môn ngay tại chỗ nào lập nên tông môn. Không người nào dám nói nửa chữ không. Tần Phong có rồi đầy đủ vốn liếng, để Tần Minh phi thăng. Các huynh đệ, để các ngươi chờ lâu rồi, từ hôm nay trở đi, Tần Minh người có thể tùy ý phi thăng tầng thứ hai thần giới, sẽ không còn có bất luận cái gì hạn chế. Tần Phong âm thanh khuyết tán ra đến, quanh quẩn ở Xích Kim thần giới bên trong. Xích Kim thần giới Tần Minh bộ hạ đều vô cùng kích động, bọn họ nhìn thấy Tần Phong đang kêu gọi bọn họ, đều hưng phấn hỏng rồi. Những kia Tần Minh lão tu sĩ nghe xong lời này, kích động run rẩy, cử tông phi thăng, thật thực hiện rồi sao? Không nghĩ tới lão hủ còn có thể sống được nhìn thấy này một ngày. Ra ra, Tần Minh chủ kêu gọi chúng ta đây, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường thôi. Tần Minh những người kia đều nhao nhao khởi hành, lưu tại tầng thứ nhất thần giới Tần Minh. Đại bộ phân đều là nguyên lão cấp nhân vật, nhưng bởi vì có ít người thiên phú cùng tu vi theo không kịp,

cho nên các ngươi nghĩ muốn tấn thăng đạo cảnh độ khó liền muốn so một dạng đỉnh cấp đại thần cao rất nhiều. Nghĩ muốn đột phá, nhất định phải tầng cấp cao hơn lực lượng. Tốt nhất dẫn dắt chi lực, chính là đạo nguyên chi lực. Thần Phong giải thích nói, hắn mang chính mình những này thê tử nhóm đến vô tận biển sao, là muốn tìm kiếm đạo nguyên, lấy đạo nguyên làm dẫn đạo, để cho nàng nhóm đột phá. Chỉ bất quá đạo nguyên vô cùng thưa thớt, chỉ có ở mới thần giới đản sinh thời điểm mới có thể xuất hiện. Cho nên Tần Phong mang theo mọi người tới nơi này, chính là vì rồi tìm kiếm mới thần giới, bắt đạo nguyên chi lực. Ân, tốt ta, hết thể đều tùy ngươi. Liêu Như Phi bọn người nói, đi theo ở Tần Phong sau lưng. Cùng xích kim thần giới song song thế giới vô cùng bao la, sáng chói tinh hà một đầu có một đầu, tinh vực cơ hồ vô cùng vô tận, không nhìn thấy phần cuối. Đây là một mảnh lửa thế giới, mỹ nữ sư tỷ, chúng ta ở chỗ này chờ. Tần Phong để mắt tới rồi một chỗ khắp nơi đều là biển lửa thế giới. Vùng thế giới kia vừa hủy diệt không bao lâu, hiện tại đang đứng ở tân sinh ở giữa. Toàn bộ thế giới đều giống như một khỏa to lớn hình cầu, ở đen kịt vũ trụ bên trong xoay tròn. Nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt mà đến, giống như là một cái phiêu phù ở trong vũ trụ đại hỏa cầu. Cũng không phải là tất cả thế giới, tinh cầu đều sẽ sinh ra ngũ hành đạo nguyên. Như trước mắt này một mảnh hỏa cầu, liền tuyệt đối không có khả năng đản sinh ra ngũ hành đạo nguyên, nhiều nhất chỉ có thể có hỏa chi đạo nguyên. Đương nhiên đây là không xác định. Có khả năng liền hỏa chi đạo nguyên đều không có. Có thế giới đản sinh thời điểm thậm chí cũng sẽ không có đạo nguyên sinh ra, những kia tương đối yếu thế giới, đều là lấy bản nguyên làm cơ sở. Như vô tận cương vực, loại này hạ vị diện, chỉ có ngũ hành chi lực. Tần Phong bọn họ ôm cây lợi thỏ, ở chỗ này chờ rồi một đoạn thời gian, cuối cùng đương thời giới hình thành về sau, chỉ có một sợi hỏa chi bản nguyên xuất hiện. Thế mà liền đạo nguyên chi lực đều không có, ai? Tần Phong thở dài, đối cái này kết quả rất không hài lòng. Hắn vốn cho rằng, liền xem như lại kém kình, mảnh này thế giới tối thiểu nhất cũng phải có một loại đạo nguyên chi lực a. Hiện tại xem ra, thế giới này chi nhỏ yếu, liền một loại đạo nguyên chi lực đều sinh ra không được. Cuối cùng Tần Phong đem kia hỏa chi bản nguyên lấy đi, đưa cho rồi Liễu Như Phi. Liễu Như Phi hấp thu về sau, thể nội bổn nguyên chi lực lớn mạnh, bất quá khoảng cách hình thành đạo nguyên còn có rất mạn quãng đường dài. Chúng ta đi, đi nó thế giới của hắn đi tìm kiếm. Tần Phong mang theo một đoàn người lại rời đi rồi. Vượt qua biển sao, ở tinh vực bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, tìm kiếm khả năng sinh ra đạo nguyên tiểu thế giới. Tần Phong mấy cái thê nữ bản nguyên đều không giống nhau, Liễu Như Phi là ngũ hành bản nguyên, mà Đế Tinh thì là hy hữu quang minh bản nguyên. Trần Sương là băng chi bản nguyên, An Khuynh Thành thì là thánh khiết bản nguyên, thánh khiết bản nguyên có rất nhiều thay thế phương thức, quang minh bản nguyên, kim chi bản nguyên trở đều có thể thay vào đó. Bởi vì mấy người bổn nguyên chi lực đều không giống nhau. Cho nên Tần Phong vô luận là tìm kiếm được loại nào bản nguyên hoặc là đạo nguyên, đều có thể phân phối cho chúng nữ. Nhưng mà rất khổ cực là, Tần Phong xuyên qua một mảnh lại một mảnh tinh vực, tìm tòi cái này đến cái khác tân sinh thế giới, lại chỉ tìm tới rồi một chút bản nguyên, không có phát hiện bất luận một loại nào đạo nguyên. Đáng chết, đừng nói cho ta, chỉ có giống xích kim thần giới dạng này thần giới cấp vị diện, mới có thể đản sinh ra đạo nguyên chi lực. Tần Phong sắc mặt xám xanh, nhìn qua kia mênh mông biển sao, phi thường phiền muộn. Vị diện thế giới cũng phân làm khác biệt đẳng cấp. Như xích kim thần giới, mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp thần giới, nhưng dù sao cũng là thần giới cấp vị diện thế giới. Mà vô tận cương vực, thì chỉ có thể coi là hạ vị diện cấp vị diện thế giới. Thông thiên luyện ngục giới dạng này, thì là xen vào thần giới cùng hạ vị diện ở giữa đẳng cấp. Lúc trước Tần Phong thu hoạch được ngũ hành đạo nguyên, chính là bởi vì xích kim thần giới trọng sinh. Tiểu tử, ngươi đoán không sai, bình thường tới nói, chí ít cũng phải là thần giới cấp vị diện sinh ra mới có thể mang đến đạo nguyên chi lực. Nếu như ngươi nghĩ muốn ở một ngôi sao thần cấp hoặc là hạ vị diện cấp thế giới mới tìm kiếm, không khác lãng phí tinh lực. Lúc này, kiếm gây mở miệng nói. Ta nhớ được lúc trước Hư Mục từng nói, ở cùng xích kim thần giới cùng một cái độ cao thế giới, có cái khác không phải 9 tầng thần giới thế giới. Chẳng lẽ muốn ta đi cướp đoạt các đại thần giới? Bất quá coi như ta có thực lực này, nhưng trừ phi hủy đi một mảnh thế giới, sau đó khiến cho trọng sinh. Bằng không mà nói cũng sẽ không sinh ra đạo nguyên. Tần Phong trần chờ rồi, ngưng trọng tự nói, hắn cũng không muốn biến thành một cái diệt thế cuồng đồ. Cho dù là vì mình thê nữ, Tần Phong cũng có điểm mấu chốt của mình. Hắn không cách nào vì rồi một khỏa đạo nguyên, liền đi hủy diệt một mảnh thần giới. Tiên bối, có không có biện pháp nào khác? Tần Phong hỏi nói, giờ khác này hắn vừa rồi cảm giác khó giải quyết rồi. Nếu như từng chút một tìm bổn nguyên chi lực, kia hắn tối thiểu phải tìm kiếm mấy trăm cái thế giới mới có thể thành tựu một loại đạo nguyên chi lực. Mà lại các đại tiểu thế giới không có khả năng đều là cùng một loại bản nguyên, có là lửa bản nguyên, có là thân gỗ nguyên, nghĩ muốn gom góp một loại bản nguyên độ khó quá lớn rồi. Nếu quả như thật muốn tìm, có thể muốn rút ra mấy ngàn thế giới mới có thể tìm được nhiều như vậy bổn nguyên chi lực. Tần Phong mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng cũng không thể chẳng có mục đích tìm kiếm mấy ngàn thế giới đến nuôi bản nguyên. Kia đến lấy tới khỉ năm ngựa tháng đi rồi, đến lúc đó khả năng cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương đã sớm giết trở lại đến, mang theo tầng thứ 3 thần giới đại quân hủy diệt Tần Minh rồi. Ngươi làm như vậy, đích thật là hiệu suất quá thấp rồi. Lao phu ngược lại là có nhất pháp, có thể cho ngươi đề cao tốc độ. Kiếm gây bông nhiên nói. Thần Phong ánh mắt sáng lên, vội hỏi nói, tiền bối xin chỉ điểm. Kỳ thật cũng rất đơn giản, nghĩ muốn tìm kiếm hoang dại đạo nguyên chi lực, hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng ngươi không cần thiết không phải tìm kiếm hoang dại vô chủ đạo nguyên chi lực. Nay tầng thứ nhất thần giới có rất nhiều không nhỏ thế giới, thậm chí như ma giới, địa phủ giới thế giới như vậy, bên trong đều có đạo cảnh cường giả, cũng đều có đạo nguyên chi lực. Ngươi có thể trực tiếp tìm kiếm bọn họ muốn. Kiếm gây nói, kia không phải là đoạt ta. Thần Phong không nói rồi, nói tới nói lui, đều phải đi đoạt đạo nguyên. Kia không có cách nào, đạo nguyên chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ngươi không có khả năng ai cũng không làm thương hại, liền có thể đạt được lực lượng. Con đường trưởng thành xưa nay đã như vậy, ngươi được làm lấy hay bỏ. So sánh phá diệt một phương thần giới, chỉ cướp đoạt đi đạo nguyên, đây là chịu tội nhỏ nhất phương pháp rồi. Kiếm gây nói, Thần Phong trầm tư. Kiếm gây nói không phải không có lý. Trên đời nào có như vậy hoàn mỹ sự tình, có như vậy nhiều hoang dại đạo nguyên trở lấy hắn Tần Phong tìm kiếm. Ngẫm lại đều khó có khả năng. Liền xem như hắn, nếu không có vận khí tốt, sợ là đều không thể gặp được ngũ hành đạo nguyên. Huống chi vì chính mình nữ nhân mỗi người đều đụng một đạo nguyên chi lực, cần có cơ duyên cùng vận khí không cách nào đánh giá. Cũng tốt, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Bất quá ta không thể tùy tiện cướp đoạt. Ta có thể cho bọn họ viết xuống một trường phiếu nợ đến, nếu như tương lai ta tu đạo có thành tựu, thực lực đạt tới không thể tưởng tượng hoàn cảnh, liền có thể đem những này đồ vật đều trả lại bọn họ. Thần Phong hít sâu một cái, hạ quyết tâm. Hắn không có ý định đi chờ những học sinh mới thế giới rồi, một phương thần giới tối thiểu nhất cũng phải hơn 100 triệu năm mới có thể hoàn thành một lần luân hồi. Hắn có thể gặp được đến Xích Kim thần giới hủy diệt cùng trọng sinh đã là vạn hạnh bên trong may mắn rồi, làm sao có tốt như vậy vật khí, mấy cái thần giới đồng thời hủy diệt đâu. Đi, chúng ta đi mượn tiền đi. Thần Phong nói. Mượn tiền. Chúng nữ đều ánh mắt tỏa sáng, ý thức được rồi Tần Phong trong lòng mưu ma trước quỷ. Không sai, chúng ta đi trước những kia tương đối lớn vị diện thế giới đi mượn mấy đạo đạo nguyên đến tương lai có cơ hội rồi trả lại cho bọn họ. Tần Phong lựa chọn thứ nhất là ma giới ở tầng thứ nhất thần giới bên trong, xem như một cái tương đối lớn vị diện thế giới rồi. Nơi này chỗ bản tuyên đều là ma tộc. Tầng thứ hai thần giới, ba tông sáu tộc bên trong ma tộc. Liền tới từ ma giới. Ở Xích Kim thần giới thời điểm, ma tộc thế nhưng là một cái siêu cấp bá chủ, so thái cổ thần sơn còn muốn cường thế, là vực ngoại sinh linh ở giữa đại chủng tộc. Nhưng theo lấy tiến vào tầng thứ 2 thần giới, Tần Phong cũng rất ít nghe được ma tộc tin tức rồi. Tầng thứ 2 thần giới ma tộc mặc dù cũng là ba tông sáu tộc cấp bậc, nhưng là sáu tộc bên trong hạng chót, ở địa vị trên còn không có băng chi tiên tộc một nhà lớn đây. Ầm ầm. Tần Phong xông vào mảnh này thế giới. Ma giới là một vùng tăm tối u sâm thế giới, khắp nơi đều tản ra u minh khí tức, một mảnh lại một vùng tăm tối rừng rậm phảng phất bị máu đen đổ vào, phi thường đáng sợ. Ma giới bầu trời bên trong, liền mặt trời đều là màu đen, nhìn thật kỹ cái kia màu đen minh nhật thế mà là một cái đen kim ô. Ma giới hư không bên trong, còn không lúc có chửa hình to lớn ma long bay qua, kia như ác ma một dạng cánh chim lướt qua màu đen ma giới thành thị, phát ra trận trận tê minh. Phương nào bọn đạo trích, dám xông vào ta ma giới? Ma giới bên trong, có mấy đạo kinh khủng thần niệm quanh quẩn ra đến, đó là ma giới đạo cảnh. Bọn họ phát hiện rồi Tần Phong khí tức, kết quả là từ sâu nhất ngủ say bên trong tỉnh lại. Trên mặt đất, những kia ma tộc tu sĩ cảm nhận được ma giới các lớn lao tổ nhóm khôi phục, đều lập tức quỳ lạy rồi xuống dưới, nên tiếp ma tổ thức tỉnh. Tần Phong hiển hóa thân hình, hắn đứng ở hư không bên trong, nhìn về phương xa, chỉ thấy được ma giới chỗ sâu nhất một tòa màu đen núi to bên trong, có quần quần khói đen quần quần. Kia cuộn cuộn khói đen bên trong còn có một đầu phảng phất ma đầu một dạng bóng người to lớn. Đó là ma tộc đạo cảnh lão tổ, sinh trưởng 9 cái đầu, nhìn kinh khủng dị thường. Ngươi chính là ma tộc lão tổ a? Ta tên Tần Phong, Tần Minh chi chủ, hôm nay chuyên tới để ngươi ma giới mượn một dạng đồ vật. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 1241, không thể không túi đầu. Tiểu bối, ngươi dám như thế đối bản tọa nói chuyện, còn không mau mau quỳ xuống chịu tội. Kia 9 đầu ma ảnh phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Chấn động rồi hơn phân nửa ma giới. Phía dưới có vô số ma tộc sinh linh nằm dạp xuống, run rẩy, phát ra từ linh hồn kính sợ. Ma tộc sinh linh đều biết rõ, này phát ra ma hống kinh khủng bóng người là bọn họ ma tộc đạo cảnh lão tổ. Loại này cường giả, liền xem như ở tầng thứ 2 thần giới đều là siêu cấp đại nhân vật, cho nên bọn họ cũng không lo lắng. Kia ma tộc chi tổ tiếng giống mang theo một vệ độc thuộc về đạo cảnh uy áp, khuyết tán ra đến, ma tộc bên trong đỉnh tiêm đại thần đều không chịu nổi, liên tục cung bái. Uy áp tối trung tâm, chính là Tần Phong cùng với thế nữ. Nhưng mà để ma tộc đám người ở vào dự liệu là, đối mặt kia uy áp Tần Phong cùng với thê nữ phảng phất căn bản là không cảm giác được một dạng, nhẹ như mây gió, phi thường tự nhiên. A, nho nhỏ cấp 9 chủ thần, thế mà có thể chống đỡ ở bản tọa uy áp, không đơn giản. Kia ma tộc chi tổ kinh ngạc, Tần Phong cùng những kia diện mạo như tiên nữ hải tử đều là cấp 9 chủ thần, theo lý thuyết căn bản là không chịu nổi đạo cảnh uy áp, hẳn là liên tục quỳ lệ mới là. Nhưng những người này lại không phản ứng chút nào, tựa hồ căn bản là không sợ trên người hắn uy áp giống như. Lao đầu, ta cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đâu, ta hiện tại thiếu một dạng đồ vật, cần muốn hướng các ngươi ma tộc đến mượn. Đến tương lai sẽ còn trả lại các ngươi. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn trong tay nắm kiếm gãy buộc phát ra tinh thần chi mang, tinh thần thánh văn sáng tắt không chừng, tản mát ra một luồng không hiểu uy áp. Kia uy áp cho đến ma tộc đạo cảnh, vị kia đạo cảnh lão tổ cảm nhận được phần kia uy áp, thế mà không khỏi run rẩy lên, sắc mặt đại biến. Hả? Không, không tốt. Ở Tần Phong kiếm gãy uy áp phía dưới, kia ma tộc lao tổ ngược lại là bị ép tới không người xuống, còn kém nằm rạp xuống tiến lên rồi. Một màn này làm cho ma tộc sinh linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây không phải là chúng ta đạo cảnh lao tổ sao? Làm sao ở người trẻ tuổi kia trước mặt run rẩy? Không đúng. Không phải là chúng ta lão tổ ở không đúng, là người thanh niên kia đang ép chúng ta lao tổ. Cái gì? Tần Phong uy áp, cho rồi ma tộc những người kia không có gì sánh kịp rung động. Ma tộc lao tổ vốn là muốn đi chấn áp Tần Phong. Kết quả không chỉ không có thành công, ngược lại là bị Tần Phong uy áp cấp trấn trụ, quả thực là không thể nói lý. Thanh niên này đến cùng là cái gì đẳng cấp tồn tại? Tiểu hữu, ngươi là ai? Vì sao muốn đến ta ma tộc? Ma tộc lao tổ run run rẩy rẩy nói, hắn có thể tính rõ ràng thanh niên này vì sao lại không sợ hắn đạo cảnh uy nghiêm rồi. Thanh niên này thực lực so hắn cái này đạo cảnh nhất trọng thiên còn mạnh hơn, mà lại mạnh hơn một cái cấp bậc cũng không chỉ. Hắn sắp bị dọa sợ rồi, ở tầng thứ nhất thần giới. Hắn còn không có gặp qua cường đại như vậy đạo cảnh đây. Theo hắn biết liền Xích Kim thần giới Thái Cổ thần sơn lão tổ đều không có mạnh như vậy a. Lao đầu, ta vừa nói xong ngươi liền quên rồi. Ngươi làm sao đần như vậy? Ta muốn mượn các ngươi ma tộc đồ vật dùng một lát, tương lai sẽ trả lại các ngươi. Tần Phong nhíu mày, trong tay hắn kiếm gãy tinh thần chi mang lớn hơn, uy áp càng đậm. Kia ma tộc lão tổ ở phần này uy áp bên dưới, cảm giác được rồi chính mình nhỏ bé, phảng phất chỉ cần một kiếm này khiêng lấy kiếm gây thanh niên liền có thể trọng thương hắn. Đối mặt sinh tử uy hiếp, này ma tộc lao tổ vậy không có cách nào bình tĩnh rồi. Đồ vật? Cái gì đồ vật? Tiểu hữu mời nói, lao phu nhất định kiệt lực hoàn thành. Kia ma tộc lao tổ run rẩy nói. Ma tộc đạo nguyên. Tần Phong nói, hắn ánh mắt nhìn về phía ma tộc Hắc Ám Sơn mạch chỗ sâu nhất, ở nơi này thì có một đạo ma tộc đạo nguyên đang phát ra kêu gọi. Hắn mặc dù không phải là ma tộc tu sĩ, thê nữ của hắn cũng không phải ma tộc tu sĩ. Nhưng hắn nhất khí hóa tam thanh lại có thể hấp thu ma tộc đạo nguyên. Nếu để cho pháp thân hấp thu rồi ma tộc đạo nguyên, cùng Tần Phong bản tôn tu hành ma tộc đạo nguyên không có cái gì khác biệt. Hắn lần này đi ra không chỉ là vì mình thê nữ chuẩn bị đạo nguyên, hắn cũng muốn đụng đủ thuộc về mình chín đạo đạo nguyên, hắn cũng muốn đột phá đạo cảnh, mà lại là trọng yếu nhất. Cái gì? Ma tộc đạo nguyên? Này tuyệt đối không được. Đây chính là ta ma tộc sống yên phận chi vật, sao có thể tùy tiện cho người ta? Kia ma tộc lão tổ nghe xong Tần Phong nói, lập tức liền không bình tĩnh rồi. Lao đầu, ta nói rồi là mượn, tương lai sẽ trả bị các ngươi. Mà lại lấy ngươi tu vi, muốn kia đồ vật vậy không có tác dụng gì, còn không bằng cho ta. Tần Phong nói, vô luận như thế nào đều không được, này ma tộc đạo nguyên là chúng ta ma tộc chân quý nhất chi vật. Các ngươi cái gì đều có thể mượn, duy trì đạo nguyên không được. Ma tộc đạo cảnh lão tổ kiên quyết nói, vô luận như thế nào đều không cho bước. Lao đầu, không nên ép ta à? Ta cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Tần Phong sắc mặt dần dần mà trở nên băng lãnh, trong tay kiếm gãy tinh thần chi mang càng lộ nồng đậm, phảng phất nhưng khai thiên tích địa một dạng. Như vậy uy nghiêm để toàn bộ ma tộc đều run lẩy bẩy, liền đỉnh cấp đại thần cũng không dám ngẩng đầu. Liền kêu ma tộc đạo cảnh lão tổ đều phảng phất muốn bị thiên đao vạn quả rồi giống như. Ma tộc lão tổ nơm nớp lo sợ, cưỡng ép nhấc lên một thanh dũng khí đến đối mặt Tần Phong. Tần Phong lông mày nhíu chặt, thật chẳng lẽ mạnh hơn đoạn. Tần Phong nhưng không phải là người như thế. Hắn không ưa thích ghép người chỗ khó. Nhưng này ma tộc đạo nguyên, lại với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, ai cũng không biết rõ đến cùng sẽ gom góp cái nào chín loại đạo nguyên, có thể gom góp liền đã rất không dễ dàng rồi. Tần Phong không muốn bỏ qua. Song phương cứ như vậy băng lãnh giằng co, ai cũng không có muốn nhượng bộ ý tứ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ma tộc tu sĩ toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bọn họ ngơ ngác nhìn qua bầu trời bên trong kia khiêng lấy kiếm gậy thanh niên bóng người, sắc mặt phức tạp. Cùng ma tộc lão tổ so ra, kia cái gầy gò ôn hòa thanh niên ngược lại càng giống là một tôn ma thần. Ngươi mang đi thôi, này ma tộc đã nguyên. Thời gian không biết đi qua rồi bao lâu, đồng nhiên kia một tòa hắc ám ma sơn trên, có khắc một đạo tang thương bóng người hiện lên. Đó là một cái lão giả tóc trắng, cũng là đạo cảnh cấp. Kia lão giả tóc trắng than nhẹ một tiếng, ngươi không phải là muốn vật này a? Chúng ta ma tộc cho ngươi, buông tha ma tộc. Kia lão giả tóc trắng bấm tay bắn ra, một đạo giống như hắc ám ngọn lửa một dạng đồ vật bay ra, rơi xuống rồi Tần Phong lòng bàn tay. Tần Phong gật gật đầu, đa tạ rồi, đến tương lai có một ngày, ta sẽ trả ngươi nhóm. Tần Phong bàn tay vung lên, một trương phiếu nợ hiện lên, rơi xuống rồi ma tộc đạo cảnh trong tay. Kia lão giả tóc trắng gật gật đầu, hướng về phía Tần Phong ôm quyền một vái. Viết xong phiếu nợ, Tần Phong liền dẫn thê nữ nhóm rời đi rồi, bao quát ma chi đạo nguyên cũng bị Tần Phong cho mang đi rồi. Làm Tần Phong rời đi về sau thật lâu, trên mặt đất những kia run rẩy ma tộc tu sĩ vừa rồi dám đứng dậy. Kia đại ma đầu nghi hoặc không hiểu, chất vấn kia lão giả tóc trắng, ngươi tại sao phải đem ta ma tộc đạo nguyên giao ra? Ngươi không biết rõ vật này đến cùng trọng yếu bực nào a? Ta tự nhiên biết rõ, vậy ngươi biết rõ người này là ai a? Kia lão giả tóc trắng hỏi lại nói. Là ai? Kia đại ma đầu bóng người nghi hoặc. Chính là gần nhất ở tầng thứ 2 thần giới huyên náo sôi trào Dương Dương Tần Phong. Hắn từng dưới cơn nóng giận diệt đi rồi Thái Cổ Thần Sơn, chém giết rồi tốt mấy vị đạo cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả tầng thứ 2 thần giới đệ nhất cường giả Kim Nguyên Đại Đế đều bị nó trục xuất đến vô tận hư không. Liên U Minh Vương đều bại vào người này trong tay. Ngươi cảm thấy loại này người, chúng ta ma tộc cả tộc chi lực có thể đối phó a? Kia lão giả tóc trắng nhàn nhạt hỏi nói, đại ma đầu bóng người trầm mặc, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Hắn gần nhất cũng nghe nói rồi một điểm liên quan tới tầng thứ 2 thần giới sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kia ở tầng thứ 2 thần giới uy danh hiển hách Tần Phong, thế mà lại xuất hiện ở ma giới. Hắn nói đến hỏi chúng ta mượn, hẳn là sẽ không gạt người. Nếu như chúng ta không đồng ý, lấy hắn tính tình, có thể sẽ cho ma tộc đều mang đến to lớn tai khó. Kia lão giả tóc trắng lung lay đầu. Tu chân giới cường giả vi tôn, trước thực lực tuyệt đối, liền xem như ma tộc cũng phải cúi đầu. Rời đi ma giới về sau, Tần Phong lại tiến về đến rồi cái khắc thần giới bên trong. Có rồi vết xe đổ, Tần Phong cũng coi là có rồi kinh nghiệm, hắn tiến vào cái khắc thần giới trực tiếp tìm tới các đại thần giới người chủ trì, trực tiếp hỏi những này người yêu cầu đạo nguyên. Những kia thần giới đạo cảnh tự nhiên không phục, thế nhưng là ở Tần Phong kia thực lực cường hãn phía dưới, những kia đạo cảnh lại là không thể không cúi đầu. Thủy Miểu thần giới, Xích Hỏa thần giới, Lam Hải thần giới. Tần Phong xuyên qua một mảnh có một mảnh thần giới, từ các đại đạo cảnh trong tay mượn đi đạo nguyên. Cũng không phải là tất cả thần giới đều có đạo nguyên tồn tại, có thần giới không có, Tần Phong vậy không có cưỡng cầu. Những kia không có đạo nguyên, Tần Phong đều đưa chi buông tha. Dạng này cùng nhau đi tới, Tần Phong thế mà là thu thập rồi tốt mấy đạo đạo nguyên. Liêu Như Phi, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, Điền Điểm, đều chiếm được rồi một đạo nguyên chi lực. Liên Hư Không Thú cũng nhận được rồi một đạo hư không đạo nguyên, tựa như lúc nào cũng có thể tiến quân đạo cảnh rồi. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, An Khuynh Thành, Đế Tinh cùng Trần Sương các nàng cũng đều không có đạo nguyên chi lực. Nó càng là Đế Tinh, chính là Quang Minh đạo nguyên, loại này đạo nguyên chi lực muốn so một dạng đạo nguyên chi lực muốn khốn khó gấp bội. Mảnh này vũ trụ bên trong, tu Quang Minh đạo nguyên người vốn liền ít càng thêm ít. Tần Phong tìm rồi hơn 100 chỗ tiểu thế giới, mấy chục phiến thần giới, đều không có tìm được có thể làm cho Đế Tinh luyện hóa đạo nguyên. Tần Phong, chúng ta nếu không chớ miễn cưỡng rồi, dù sao coi như tạm thời không đột phá, tương lai không được bao lâu ta cũng có thể dựa vào chính mình lực lượng tiến quân đạo cảnh. Đế Tinh khuyên can nói, không hy vọng Tần Phong lại tìm kiếm đi xuống rồi. Loại này tìm kiếm quá tốn thời gian cùng kinh lịch rồi, tốt thời gian mấy năm cứ như thế trôi qua, các nàng lại không có chút nào tung tích. Không được, lấy ngươi thiên tư, không có đạo nguyên, lại làm sao có thể tấn thăng đạo cảnh đâu. Tần Phong lung lay đầu, nếu như Đế Tinh là phổ thông thiên kiêu, hắn tự nhiên có thể không quan tâm. Nhưng Đế Tinh không phải là, Đế Tinh trên người chạy xuôi rồi đạo cảnh chi huyết, tấn thăng đạo cảnh độ khó so cái khác thiên kiêu khó nhiều rồi. Mà lại Đế Tinh là quang minh bản nguyên huyết mạch, nếu như không có đạo nguyên kích thích cùng dẫn dắt, làm sao lại nhẹ nhõm tấn thăng đạo cảnh đâu. Chỉ có rất là phổ thông thiên kiêu, mới có thể tại không có đạo nguyên dưới tình huống tấn thăng đạo cảnh. Siêu cấp thiên kiêu làm không được. Đúng rồi, các ngươi đế tộc có hay không quang minh đạo nguyên? Đồng nhiên, Trần Sương mở miệng hỏi nói. Các nàng băng chi tiên tộc có băng chi tiên nguyên, cho nên Trần Sương cũng không sốt ruột. Nàng vì lẽ đó đi theo Tần Phong đến, chẳng qua là vì rồi hầu ở Tần Phong bên thân mà thôi. Nàng đang nghĩ, đế tộc loại này truyền thừa rồi vạn cổ tông lớn tộc, hẳn là cũng có đạo nguyên dự chứ a. Ai ngờ đế tinh lại lung lay đầu, không có, đã từng có, về sau bị phụ hoàng cho luyện hóa rồi, đến phiên chúng ta thế hệ này thời điểm đạo nguyên đã bị dùng sạch rồi. Dạng này a. Trần Sương nghẹn lời, cũng không biết rõ làm như thế nào Trần An. Đừng sợ, ta tin tưởng trời không phụ người có lòng, chúng ta nhất định có thể tìm tới đạo nguyên chi lực. Tần Phong kiên định nói, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho mình nữ nhân rơi đội. Cho dù là mạnh mẽ xuống tới, cũng muốn để đế tinh trở thành đạo cảnh, cứ như vậy, hắn tiến về tầng thứ 3 thần giới mới có thể an tâm. Chương 1242, đế tộc chuyện cũ. Ở Tần Phong rời đi tầng thứ 2 thần giới về sau, tầng thứ 2 thần giới vậy phát sinh rồi một chút biến hóa. Những này biến hóa đều phát sinh ở trong tối, ai cũng không biết rõ. Ở nguyên lai thần giới liên minh địa điểm cũ khu vực, cũng liền là Tần Minh cấm địa, mỗi đến trong đêm đều sẽ có một chút hắc ám cái bóng nhô đầu ra. Đó là một đám bị ẩn tàng rồi thân hình tu sĩ, bọn họ chỉ có ở ban đêm mới có thể xuất hiện, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi Tần Minh binh lính tuần tra. Tin tức tra rõ ràng rồi hả? Trong tối, có mịt mờ âm thanh hỏi nói. Thanh âm này rõ ràng là đến từ truyền tống quang trận nội bộ, phảng phất là ở cái khác vị diện nói chuyện giống như. Cha rõ ràng rồi, kia Tần Phong gần nhất không ở Tần Minh, tựa hồ mang theo chính mình nữ nhân nhóm đi rồi xuống vị diện. Hắc ám bên trong, có người khác báo cáo nói. Thanh âm này đến từ tầng thứ 2 thần giới tu sĩ, bởi vì hắc ám tồn tại, cho nên căn bản cũng không biết rõ đến cùng là ai đang cấp vị diện thông đạo bên trong người báo cáo tin tức. Đi rồi xuống vị diện A. Không phải là biết rõ chúng ta động tác rồi. Cho nên trốn đến hạ vị diện đi rồi hả? Trước kia hỏi thăm âm thanh phát ra một hồi miệng ai? Ha ha, chắc hẳn như thế. Kia Tần Phong lợi hại hơn nữa, cũng chỉ bất quá ở tầng thứ 2 thần giới xương hùng xương bá mà thôi. Ở tầng thứ 3 thần giới hắn tính cái gì? Chúng ta tùy tiện kêu gọi mấy vị đại nhân vật, liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn. Có người khác cười nói. Thời gian cũng không sớm rồi, các ngươi trước tiên lui xuống à, nhớ kỹ đem Tần Phong tin tức đúng lúc hồi báo cho chúng ta. Phàm là có gió thổi cỏ lay đều không thể buông tha. Trầm mặc rồi nửa ngày, vị diện trong thông đạo phát ra một đạo mệnh lệnh. Đại nhân, các ngươi chẳng lẽ không dự định giáng lâm sao? Thay liên minh đoạt lại cố thổ. Mấy cái kia trốn ở âm thầm tu sĩ hỏi nói. Sốt ruột cái gì? Gần nhất mấy vị đại nhân chính tại xúc tích lực lượng, chúng ta muốn không có sơ hở nào cầm lại thuộc về mình mất mà. Cái này chuyện chỉ có thể có một lần cơ hội, nếu không kia Tần Phong liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị rồi. Cái kia vị diện thông đạo bên trong âm thanh nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, cái này chuyện chúng ta tự có phân tức. Kia Tần Phong coi là mình có thể thật chiếm lấy tầng thứ 2 thần giới A. Thật là tức cười. Quá thị tông tộc lực lượng, không phải là hắn có thể tưởng tượng. Cuối cùng, cái kia vị diện trong thông đạo ba động dần dần từng bước đi đến, dấu kín ở trong bóng tối khí tức vậy lặng yên ẩn lui, cấm địa vẫn như cũ một vùng tăm tối, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như. Tần Phong mang theo thê nữ nhóm du đi chư thiên. Đi khắp cái này đến cái khác thế giới, nhưng lại vẫn luôn không có gặp được chính mình nghĩ muốn đạo nguyên chi lực. Thậm chí ngay cả chính mình có thể cần dùng đến bổn nguyên chi lực đều rất ít. Cuối cùng Tần Phong chỉ có thể ảm đạm trở lại tầng thứ 2 thần giới. Liêu Như Phi, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết mấy cái đến từ vô tận cương vực người đều có rồi đạo nguyên chi lực, mà Đế Tinh, Trần Sương cùng An Khuynh Thành ba người các nàng ngược lại lạc hậu một bước. Trần Sương cũng không khẩn trương, nhưng An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người lại là vô cùng sầu lo. Chí ít Tần Phong vô cùng lo lắng hai người. Chúng ta về trước tầng thứ 2 thần giới nghĩ biện pháp tha ta về đế tộc, trưng cầu một chút phụ hoàng ý kiến. Đế Tinh nói. Cũng tốt, thanh đế tiền bối thủ đoạn thông thiên, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có phương pháp. Tần Phong thả xuống chấp nghiệm, mang theo thê nữ nhóm trở về rồi. Hắn đầu tiên là trở lại Tần Minh, xác định gần nhất cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường tình hôm sau, liền cùng Đế Tinh cùng nhau đi tới đế tộc. Mà An Khuynh Thành bọn người thì đều bị lưu tại rồi Tần Minh bên trong. Lại một lần nữa đi đến đế tộc, Tần Phong không hề bị đến đế tộc thanh niên nhóm bài xích, đế tộc người phi thường nhiệt tình hoan nghênh Tần Phong. Những kia tiểu bối từng cái một hào hứng vội vàng, giống như là nhìn thấy rồi thần tượng của mình một dạng. Tần Phong đại ca ngươi đến rồi. Tần Phong đại ca, lần này trở về ngồi bao lâu? Nhiều nghỉ ngơi mấy ngày a, nói cho chúng ta một chút nói. Đế tộc tiểu bối nhóm giống như là đối đãi nhà bên đại ca một dạng. Vô cùng nhiệt tình. Hiện tại Tần Phong đã dùng chính mình thực lực cùng năng lực chinh phục rồi đế tộc trên dưới dưới, lên tới thái trưởng lão, xuống đến tiểu bối, đều phi thường tán thành Tần Phong. Liên đế vạn giới đều phục rồi, huống chi là phổ thông tiểu bối đâu. Tần Phong hướng về phía những kia đế tộc tiểu bối gật gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp thẳng đi theo đế tinh đi đến rồi thanh đế cung bên trong. Ở thanh đế cung, Tần Phong gặp được rồi thanh đế, giờ phút này thanh đế đang lúc bế quan, cảm nhận được Tần Phong cùng đế tinh hai người khí tức sau liền từ bế quan bên trong thức tỉnh. Tinh nhi, các ngươi làm sao trở về rồi? Các ngươi gần nhất không phải là đi hạ vị diện rồi hả? Thanh đế mở miệng hỏi nói. Phụ hoàng, Tinh nhi gần nhất gặp được rồi khốn khó, còn mời phụ hoàng giúp Tinh nhi giải khốn. Đế tinh than nhẹ nói, đem đầu đuôi sự tình đều cùng thanh đế kể ra. Bao quát Tần Phong gần nhất kế hoạch, cùng với bọn họ gặp được khốn cảnh vân vân. Thanh đế biết được đế tinh hiện tại gặp được ưu sầu sau, cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn than thở. Tinh nhi, cái này chuyện ngươi đột nhiên nói cho phụ hoàng vậy không có cách nào. Chúng ta đế tộc chỉ có một đạo quang minh đạo nguyên, mà lại hiện tại này một đạo quang minh đạo nguyên không ở phụ hoàng trên người, mà là tại chúng ta tộc trưởng trên thân. Nguyên lai, thanh đế sớm tại mấy triệu năm trước, cũng đã đem quang minh đạo nguyên truyền thừa cho rồi lần này tộc trưởng. Dựa theo đế tộc quy củ, quang minh đạo nguyên từ các đời tộc trưởng tiếp quản. Mấy triệu năm trước, toàn bộ đế tộc không có cái gì siêu quần bạt tụy thanh niên, cho nên thanh đế liền lâm thời tiếp quản rồi quang minh đạo nguyên. Nhưng về sau có một vị đến từ cổ đại đế tộc cường giả từ cấm địa bên trong thức tỉnh, một đường thế như trẻ tre, xông lên đạo cảnh, trở thành rồi đế tộc tộc trưởng. Về sau trưởng lão viện vì rồi chấp hành lão tổ lưu lại tổ hấn, liền để thanh đế nhường hiền. Dạng này a, đế tinh đôi mi thanh tú gấp gáp, nếu như quang minh đạo nguyên ở tộc trưởng trên thân, kia cái này chuyện liền tương đối khó giải quyết rồi. Dù sao các nàng luôn không khả năng đến hỏi tộc trưởng đòi hỏi quang minh đạo nguyên. Liền xem như trưởng lão viện vậy sẽ không đồng ý, cái này chuyện liên lụy đến rồi đế tộc truyền thừa tính hợp pháp. Kỳ thật tinh nhi ngươi cũng không cần xoắn suýt tại quang minh đạo nguyên. Chúng ta đế tộc không nhất định không phải dựa vào quang minh đạo nguyên, mới có thể tấn thăng đạo cảnh. Thanh đế nói, chỉ giáo cho. Tần Phong ánh mắt sáng lên, phảng phất là trụ bắt được rồi một chút không bình thường đồ vật. Việc này nói rất dài dòng, thật muốn nói đến hay là bởi vì chúng ta đế tộc thủy tổ cho chúng ta đế tộc lưu lại huyết mạch duyên cớ. Thanh đế nói, đế tộc, nguyên xa lưu dài, nếu như ngược dòng tìm hiểu đế tộc cổ sử, thậm chí có thể truy tố đến mảnh này thần giới vừa đản sinh kia cái niên đại cổ xưa. Ở kia cực kỳ xa xôi vô tận tuế nguyệt trước đó, đế tộc liền đã tồn tại, thậm chí so phi tiên thai nhóm thế lực còn cổ lão hơn. Chỉ là lúc kia đế tộc cũng không gọi đế tộc, mà gọi là đấu chiến thánh tộc, cũng liền là kia thần bí đấu chiến thánh thể chỗ tại chủng tộc. Chúng ta đế tộc thủy tổ, đã từng chính là một vị người mang đấu chiến thánh thể tộc nhân. Thanh đế mắt bên trong phun lên từng tia hồi ức, những chuyện này đều là đế tộc bí văn, người ngoài là không biết rõ. Đấu chiến thánh tộc, thân là vũ trụ mạnh nhất huyết mạch, ở man hoang viễn cổ thời đại vô cùng cường đại, tung hoành trước ba tầng thần giới. Niên đại đó tu chân giới, cũng không có tông môn, có chỉ là từng cái một cũ xưa bộ lạc, cùng với cũ xưa thị tộc. Đấu chiến thánh thể trời sinh có chiến máu, giác tỉnh chiến huyết chi sau cửu thiên thập địa vô địch. Về sau bởi vì thiên địa phát sinh rồi biến thiên, đấu chiến thánh tộc cả tộc di chuyển. Mà chúng ta đế tộc thủy tổ bởi vì một lúc ham chơi, cho nên không cùng được di chuyển, cuối cùng bị lưu tại rồi tầng thứ hai thần giới. Về sau đế tộc thủy tổ cùng một vị phàm huyết kết hợp, chiến máu bị pha loãng, diễn hóa xuất rồi tiên thiên chiến thể huyết mạch. Chúng ta đế tộc, chính là kia tiên thiên chiến thể huyết mạch gia tộc. Lại về sau, thần giới thiên địa hoàn cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, chúng ta đế tộc vì rồi sinh sôi cùng sinh tồn, tạo thành rồi thế lực, đối ngoại tuyên bố thiên đỉnh. Sau đó chính là thượng cổ thời đại những kia siêu cấp đầu sỏ xuất hiện ở lịch sử võ đài trên, đế tộc một mực trốn ở trong tối. Thẳng đến trăm ngàn đời sau, thần giới liên minh xuất hiện, chúng ta đế tộc vừa rồi trở thành rồi mảnh này thế giới một trong những nhân vật chính. Đế tộc cổ sử cùng cái này chuyện có cái gì liên quan a? Đế tinh hỏi nói, nàng đầy mặt nghi hoặc. Tần Phong lâm vào trầm tư bên trong, đừng nói là, tiền bối nói là, này trong huyết mạch có cái gì kỳ quặc. Thanh đế gật gật đầu, không sai. Chúng ta đế tộc huyết mạch cũng không nhất định cần muốn quang minh đạo nguyên. Chúng ta đế tộc kỳ thật có đặc thù giác tỉnh huyết mạch phương thức, cũng không dựa vào quang minh đạo nguyên mới có thể giác tỉnh. Bằng không mà nói ước vạn năm đến chúng ta đế tộc chỉ có một đạo quang minh đạo nguyên, chúng ta đế tộc đã sớm xuống dốc rồi. Vậy nên làm sao đây? Đế tinh hỏi nói. Năm đó đế tộc thủy tổ đã sớm dự liệu được, quang minh bản nguyên cùng quang minh đạo nguyên khó tìm, cho nên vì chúng ta đế tộc mở ra rồi công pháp đặc thù. Cái kia chính là chúng ta đế tộc Đại Quang Minh Quyết. Một khi tu thành Đại Quang Minh Quyết, coi như không có Quang Minh Đạo Nguyên, cũng có thể giác tỉnh huyết mạch, trùng kích đạo cảnh. Thanh đế trầm giọng nói. Thậm chí có khả năng, giác tỉnh tiên thiên chiến thể huyết mạch. Tần Phong nghe vậy, mắt sáng lên, đồng nhiên nghĩ đến rồi đế vạn giới, không khỏi hỏi nói, hẳn là, kia đế vạn giới chính là này giác tỉnh huyết mạch người. Không sai, tiên thiên chiến thể truyền thừa đến nay, huyết mạch đã phi thường mỏng manh. Lại thêm đế tộc đạo cảnh nhóm đều chỉ có thể tu thành đại quang minh quyết tầng thứ nhất, cho nên cũng chỉ là đế tộc huyết mạch. Mà đế vạn giới có lấy nghịch thiên sức lĩnh ngộ rồi đại quang minh quyết trước 3 tầng, cho nên giác tỉnh rồi tiên thiên chiến thể. Thanh đế nói, đại quang minh quyết cùng tiên thiên chiến thể huyết mạch cùng một nhịp thở, có thể nói, nghĩ muốn giác tỉnh tiên thiên chiến thể chỉ có hai loại biện pháp, một loại là có được quang minh đạo nguyên, một loại khác thì là đem đại quang minh quyết trước 3 tầng đều cho tu thành. Chỉ là này hai đầu đều rất khó, cho nên ước vạn năm đến, đế tộc mặc dù vẫn luôn có đạo cảnh sinh ra, nhưng lại chưa có người có thể giác tỉnh tiên thiên chiến thể. Nói như vậy, đều là chỉ có các đời tộc trưởng mới có cái cơ duyên này, bởi vì quang minh đạo nguyên mà giác tỉnh tiên thiên chiến thể. Mà lại theo lấy quang minh đạo nguyên mất đi, tiên thiên chiến thể cũng sẽ lui hóa, cuối cùng trở thành phổ thông đế tộc quang minh huyết mạch. Nói cách khác, ta có thể tu hành đại quang minh quyết, sau đó nhờ vào đó trùng kích đạo cảnh. Đế tinh đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một vệt vẻ kích động, đại quang minh quyết, đế tộc cao cấp tuyệt thế thần thông, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, thậm chí là phóng nhãn tầng thứ 3 thần giới, đại quang minh quyết đều là tương đương không tầm thường một quyển công pháp. Nói như vậy, đạo cảnh tu đều là cấp thấp tuyệt thế thần thông. Liền xem như đạo cảnh tầng thứ 3 cường giả, tu cũng kém không nhiều là cấp thấp tuyệt thế thần thông. Chỉ bất quá thiên tài tu cấp thấp tuyệt thế thần thông khả năng tương đối nhiều, có tu hành 2-3 quyển, cho nên sức chiến đấu mạnh. Mà một khi siêu việt cấp thấp tuyệt thế thần thông phạm chủ, liền phi thường hy hữu rồi. Chương 1243, truyền thừa đại quang minh quyết. Thần giới liên minh thiên mệnh thần thuật cũng không có đạt tới trung giai tuyệt thế thần thông trình độ. Nếu không có như thế, ban đầu ở cùng U Minh Vương đối hoành thời điểm, Tần Phong cũng sẽ không lấy thấp hơn cảnh giới chiếm cứ thượng phong rồi. Mà đế tộc một quyền này, lại là thực sự ở cao cấp tuyệt thế thần thông. Mặc dù có rất ít người đem nó tu tới viên mãn, nhưng cho dù chỉ là nửa phần trước, chỉ có trước 3 tầng lĩnh ngộ, cũng có thể so với cấp thấp tuyệt thế thần thông bên trong rất lợi hại rồi. Ngươi có thể thử một chút, chỉ cần ngươi có thể tu thành đại quang minh quyết, liền có thể tấn thăng đạo cảnh. Nếu như ngươi có thể tu thành đại quang minh quyết trước 3 tầng, thậm chí có thể giác tỉnh tiên thiên chiến thể huyết mạch. Thanh đế cười nói, tốt, vô luận như thế nào, ta đều muốn nếm thử một phen. Đế tinh gật đầu, đôi mắt đẹp bên trong thần thái sáng láng. Đã nhưng tu đại quang minh quyết có như thế chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Đại quang minh quyết ngay tại cấm địa bên trong, ta cái này mang các ngươi đi. Thanh đế nói, ở phía trước dẫn đường. Đế tộc thái trưởng lão vừa nhìn thanh đế lại để cho mang đế tinh cùng Tần Phong đi cấm địa, không cấm chỉ cả nói, thanh đế, đại quang minh quyết thế nhưng là ta đế tộc chí bảo, ngươi cần phải thận trọng a. Này thái trưởng lão ngược lại không lo lắng đế tinh dù sao cũng là đế tộc huyết mạch. Nhưng Tần Phong thì không phải, cho dù bọn họ đế tộc cùng Tần Minh ở vào thời kỳ trăng mật, nhưng đại quang minh quyết loại này vật thần kỳ, thế nhưng là không thể tùy tiện để người ngoài đụng chạm. Dù sao quan hệ này đến bọn họ đế tộc huyết mạch sự tình. Yên tâm, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, bản đế tự có phân tức. Thanh đế lạnh nhạt nói, đế tinh cùng Tần Phong đều đã kết hôn, hai người hiện tại cũng là người một nhà, cần gì phải như thế tính toán chi ly đâu. Mà lại bọn họ từ Tần Phong trong tay lấy được kích lợi, đã sớm vượt xa lúc trước giao ra, cho nên thanh đế căn bản cũng không lo lắng Tần Phong chiếm tiện nghi loại hình. Lấy Tần Phong tâm tính, vậy tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Đại quang minh quyết, bị đế tộc phong ấn tại đế tộc không gian đặc thù bên trong. Chỗ này không gian đặc thù chính là đế tộc đỉnh đầu kia một vòng ban ngày. Đế tộc đại lục ở bên trên phương một vòng này ban ngày cùng thần giới mặt trời khác biệt, cũng không, phảng phất một vòng sẽ phát sáng hình tròn đèn giống như. Ban ngày bao giờ cũng không tỏa ra hừng hực pháp tắc ba động, phàm là tới gần ban ngày người, lại so với tiếp cận mặt trời còn khó chịu hơn, sẽ cảm giác toàn thân nhói nhói. Bởi vì một vòng này ban ngày chỗ phát ra ánh sáng lạnh, loại kia pháp tắc ba động đến từ quang minh bản nguyên, đến từ đại quang minh quyết. Thật là khủng khiếp lực lượng pháp tắc. Không hổ là đấu chiến thánh máu sáng tạo kỳ dị thần thông. Tần Phong sợ hãi thán phục, ở kia ban ngày phía dưới, Tần Phong cảm giác trong cơ thể mình pháp tắc đều không ổn định, phảng phất nhận rồi áp chế giống như. Quang minh bản nguyên xem như cựu đại bản nguyên bên trong hí hữu nhất bản nguyên, không chỉ có riêng là chỉ có thần bí, càng là có kinh khủng pháp tắc lực sát thương. Quang minh thuộc tính lực công kích đối hắc ám thuộc tính chủng tộc có lấy nghịch thiên đối sông công hiệu, như thái cổ thần sơn, ma tộc, U linh tộc chủng tộc như vậy gặp được quang minh thuộc tính tu sĩ, đều sẽ nhận nghiêm trọng nhất khắc chế. Cũng may Tần Phong kiêm tu các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, cho nên nhận khắc chế cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Đế tộc thủy tổ thế nhưng là đạo tổ 9 tầng trời cường giả, thực lực đã cường thịnh đến phàm trần không thể đuổi kịp hoàn cảnh, sáng tạo ra đại quang minh quyết tự nhiên bất phàm. Đại quang minh quyết tự thân liền mang theo hủy diệt đặc tính, thượng cổ thời đại đã từng vài lần cứu vớt gần như nguy cơ đế tộc. Thanh đế nói, nhắc tới những này cổ sử thời điểm, ẩn ẩn có chút ngạo nghễ. Đại Quang Minh Quyết mặc dù là tuyệt thế thần thông, nhưng nó bản thể rèn đúc công nghệ bất phàm, liền xem như đạo tôn khí cũng không nhất định so ra mà vượt Đại Quang Minh Quyết. Một khi Đại Quang Minh Quyết phát huy, liền xem như đạo cảnh cũng có thể chấn giết. Thần Phong, ta biết, ngươi đối này đồ vật vậy cảm thấy hứng thú. Hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể cùng Tinh Nhi cùng một chỗ lĩnh ngộ nói, vậy ngươi liền cùng Đại Quang Minh Quyết hữu duyên, ngươi có thể được đến bao nhiêu, ta đế tộc đều không ngăn cản. Thanh đế nhàn nhạt nói, nhìn về phía Tần Phong. Hắn đã sớm chú ý tới, trên đường đi Tần Phong ma quyền sát trưởng, hiển nhiên là đối Đại Quang Minh Quyết vô cùng hướng tới. Vậy liền đa tạ nhạc phụ đại nhân rồi. Tần Phong kinh hỉ, hướng về phía Thanh đế trịnh trọng một vái. Hắn đối tuyệt thế thần thông vô cùng hướng tới, hắn là thật sâu lĩnh hội qua tuyệt thế thần thông nghịch thiên chỗ. Hỗn độn phi tiên quyết có 9 đại sát chiêu, hắn mới học được trong đó 3 loại, cũng đã đầy đủ đối phó đạo cảnh nhị trọng thiên tồn tại rồi. Bây giờ này Đại Quang Minh Quyết sợ là không kém gì Hỗn độn phi tiên quyết, nếu như có thể tu thành, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn tăng lên cực lớn. Ha ha, ngươi cũng gọi nhạc phụ ta đại nhân rồi, ta còn có thể không giúp ngươi a? Thanh đế cười nói, hắn trong tay có một thanh màu xanh thánh quang kiếm nổi lên, một đạo kiếm khí bỗng nhiên chém ở rồi kia một vòng ban ngày trên, ban ngày vỡ ra xuất hiện rồi một đạo thông đạo. Nhanh đi mau trở về, đừng chờ những kia lão gia hỏa đều phát hiện rồi, đến lúc đó bản đế cũng không tốt giải thích. Thanh đế quát khẽ nói. Tần Phong cùng đế tinh giắt tay, lập tức lướt ra, chui vào kia một vòng ban ngày ở giữa. Ở Tần Phong hai người biến mất sau, thanh đế sau lưng, xuất hiện rồi hai cái tóc trắng lóe lên lão giả. Bọn họ nhìn qua kia một vòng ban ngày, cười khổ nói, ai, xem ra chúng ta đem đích nữ gả đi thế nhưng là liên đối lấy phải bồi thường đi vào một cái cao cấp tuyệt thế thần thông làm đồ cưới rồi. Ha ha, mấy vị trưởng lão, nếu như Tần Phong mạnh mẽ rồi, đối chúng ta mà nói cũng có lợi ích to lớn. Kẻ này dã tâm không cực hạn tại tầng thứ 2 thần giới, hắn lập tức liền muốn đi tầng thứ 3 thần giới rồi, chúng ta bây giờ cho hắn trợ giúp, cho hắn lực lượng, chính là ở đầu tư. Thanh đế cười nói, trên thực tế, hắn trước kia nói những lời kia nói đúng là cho này hai cái lao ra hỏa nghe được, nếu như hắn không nói, này hai cái lao ra hỏa tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng bởi vì hắn nói rồi, này hai cái lao ra hỏa vì rồi mặt mũi, ngược lại có thể sẽ thả Tần Phong một ngựa. Chỉ hy vọng như thế a. Hai vị thái trưởng lão lung lay đầu, quay người rời đi. Kia ban ngày nội bộ là một mảnh đơn độc thế giới, mảnh này thế giới khắp nơi đều là mịt mờ hư không. Ở kia mịt mờ hư không trung ương là một căn ngọn nến chừng mấy trăm trượng cao, cùng băng chi tiên tộc chí bảo tiên nguyên thụ so sánh thấp rồi rất nhiều. Nhưng này ngọn nến trên lại có một đám thánh hỏa ở châm đốt, làm cho ngọn nến khí thế đúng là không kém gì tiên nguyên thụ khí thế. Tử tế quan sát, kia thánh hỏa thiêu đốt thế mà là một đạo lực lượng pháp tắc. Nay ngọn nến hẳn là chính là chúng ta đế tộc huyết mạch chi lực rồi. Đế tinh nhìn qua kia một căn ngọn nến, đông nhiên mở miệng nói. Chẳng biết tại sao, nàng khẽ rửa gần này cùng to lớn ngọn nến, cũng cảm giác một hồi nhu hòa cùng ấm áp. Phảng phất này cây ngọn nến vô cùng thân cận giống như. Cho nên nàng phỏng đoán, này ngọn nến cùng đế tộc huyết mạch có cái gì mật thiết liên quan. Ta đi thử một chút. Thần Phong nói, dự định tiến lên tìm kiếm, lại bị đế tinh cản xuống. Đế tinh nói, vẫn là ta tới đi. Này dù sao cũng là đế tộc chi vật, nếu quả như thật có nguy hiểm gì, cũng sẽ không đối ta tạo thành tổn thương. Mà ngươi là người ngoài, nếu như này huyết mạch ngọn đến bài xích từ bên ngoài đến huyết mạch, có thể sẽ mang cho ngươi đến uy hiếp. Nói lấy, đế tinh liền chậm rãi tới gần cây kia to lớn ngọn đến. Thần Phong đứng ở nguyên chỗ, cười khổ một tiếng. Đế tinh là cái mạnh hơn nữ hài tử, nhưng cho tới nay, đều là hắn đang bảo vệ đế tinh. Có lẽ ở đế tinh trong lòng, cũng không hy vọng luôn luôn không công bằng giao ra. Cho nên lần này dự định bù đắp lại. Ông ngong. Đế tinh tới gần về sau, kia to lớn ngọn nến phát ra một hồi kêu run ba động, chỉ thấy được kia thiêu đốt pháp tắc thánh hỏa trên đúng là bắn ra một đạo thanh quang, chiếu rọi ở đế tinh trên thân. Đế tinh đôi mắt mở ra, đôi mắt bên trong có từng hàng cũ xưa hiện lên, kia huyền ảo tối nghĩa, mang theo một vẻ thế nhân khó có thể lý giải được pháp tắc ba động. Tần Phong đứng ở đằng xa, nhìn thấy đế tinh trên người mánh khỏe, trong lòng thầm nghĩ, xem ra nàng đã mở rồi truyền thừa. Đang tiếp thụ truyền thừa khảo nghiệm, thậm chí đã trực tiếp đang tiếp thụ truyền thừa. Đã nhưng ngươi đã bắt đầu rồi, kia ta cũng tới thử một chút ta. Tần Phong đi đến đế tinh bên người, đưa tay đặt ở cây kia to lớn ngọn nến trên, kia thiêu đốt pháp tắc thánh hỏa đồng dạng là bắn ra bên dưới một đạo thánh quang đến. Này một đạo thánh quang xuyên qua Tần Phong thân thể, tựa hồ mang theo một loại nào đó kiểm chắc tính chất, muốn kiểm chắc Tần Phong huyết mạch. Tần Phong trong lòng thầm nói không ổn, chính mình không phải là đế tộc huyết mạch, vạn nhất bị kiểm trắc đi ra sẽ không nhận thánh quang bài xích. Ban đầu ở tiên tộc băng dương bên trong Tần Phong chính là ăn rồi loại này thua thiệt, kém chút bị kia mặt nạ ra người cỗ cho chấn giết. Nhưng mà Tần Phong muốn động bán, lại phát hiện chính mình thân thể thế mà bị giam cầm ở rồi, tựa hồ chỉ muốn này thánh quang vừa chiếu, liền không cách nào tránh thoát rồi, chỉ có thể mặc cho này cùng ngọn nến bài bố. Ngươi không phải tộc loại của ta, làm. Thiêu đốt pháp tắc thánh hỏa rung động, chuyên đến một hồi sát nghiệm, tựa hồ là dự định chu sát Tần Phong, làm cho Tần Phong tê cả da đầu, một vệt không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử hiện lên. Này một căn ngọn nến thánh hỏa thế nhưng là đạo tổ 9 tầng trời cường giả lưu lại, nếu như muốn giết hắn, kia quả thực cùng bóp chết một cái con kiến không có cái gì khác biệt, quá đơn giản rồi. Nuốt trời thần huyết, cho ta biến. Ngay tại thời khắc mấu chốt, kiếm gậy phát huy rồi, trên thân kiếm tinh thần thánh văn hiện lên, lập lòe vô cùng. Kiếm gậy trên người tinh thần thánh quang cùng kia ngọn nến đỉnh thánh hỏa bắn ra xuống tới thánh quang xen lẫn, đúng là đem kia thánh quang hình dạng đều cho nghịch chuyển. Thánh quang phát sinh rồi cải biến, nguyên bản sát cơ cũng là dừng lại, tựa hồ có chút chần chờ. Lần nữa kiểm trắc, kia thánh quang lần nữa rơi xuống, ở Tần Phong thể nội du chạy một vòng sau liền đổi giọng nói: "Ngươi là đấu chiến thánh thể, làm tiếp nhận truyền thừa." Hô. Tần Phong thở phào một hơi, hắn không nghĩ tới vừa mới thế mà nguy hiểm như vậy, kém một chút liền chết ở này thánh quang phía dưới rồi. Đa tạ tiền bối. Tần Phong biết rõ, cuối cùng cứu hắn tính mệnh, vẫn là kiếm gãy kia một đạo nhu hòa thánh quang. Nếu không phải là kia một đạo nhu hòa thánh quang, cải biến rồi dò xét thánh quang, cây kia ngọn nến tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng sẽ cùng lão phu khách khí rồi. Lão phu sao lại trơ mắt nhìn ngươi chết ở cái này còn con tổ khí trong tay. Kiếm gãy cười nói. Tiền bối, này ngọn nến sẽ không bên trong đường lật lọng a. Tần Phong nhìn qua kia một căn to lớn ngọn nến, thấp thỏm trong lòng hỏi nói. Hắn sợ hãi, vạn nhất này ngọn nến lại biến về bộ dáng lúc trước, đến lúc đó hắn coi như bị động rồi. Ngươi liền an tâm tiếp nhận truyền thừa a, nơi này không có việc gì. Ta đã cải biến rồi này cùng ngọn nến phương thức dò xét, nó chỉ cần kiểm trắc, ngươi chính là đấu chiến thánh thể, không có việc gì. Có kiếm gây đánh cược, Tần Phong mới an tâm, toàn thân toàn ý tiếp nhận đến từ ngọn nến thể nội tin tức. Đại quang minh quyết, đế tộc thủy tổ sáng tạo, cao cấp tuyệt thế thần thông, hết thể chín quyển. Tần Phong đồng tử bên trong chiếu dọi ra một đạo nóng vàng chữ nhỏ, lít nha lít nhít, Tần Phong tâm cũng theo lấy nộn nhạo. Đại quang minh quyết, rốt cục đợi đến ngươi. Chương 1244, kinh khủng đại quang minh quyết. Kinh khủng tin tức lưu tràn vào Tần Phong trong óc, Tần Phong rất nhanh liền rõ ràng rồi liên quan tới đại quang minh quyết truyền thừa phương thức. Bởi vì có ngọn nến trước kia sàng lọc, cho nên hiện tại Tần Phong là trực tiếp tiếp nhận đại quang minh quyết truyền thừa. Đại quang minh quyết đem tất cả phù chú đều hiện ra ở trước mặt hắn. Đại quang minh quyết hết thể hơn 1.3 vạn thủ thế, chỉ cần có thể đem những này thủ thế luyện hóa 1/10, liền có thể đạt được đại quang minh quyết truyền thừa. Nếu như có thể luyện hóa 1/3, liền có thể đạt được đại quang minh quyết trước mặt 3 quyển, nếu như có thể luyện hóa toàn bộ, như vậy toàn bộ đại quang minh quyết liền đều là ngươi. Tuy nói này nghe rất đơn giản, nhưng làm cũng rất khó. Hơn 1.3 vạn loại thủ thế, nhưng không có chút nào đơn giản. Mỗi một loại thủ thế đều vô cùng tối nghĩa phức tạp. Mỗi một loại thủ thế, khó khăn kia đều không kém gì một quyển cao cấp thần thông độ khó. Mà lại này hơn 1.3 vạn loại thủ thế là dần dần điệp ra, càng đi về phía sau thủ thế, độ khó cũng liền càng thêm gấp bội. Chậc chậc, không hổ là đại quang minh quyết, danh xưng cửu thiên thập địa vô địch cao cấp tuyệt thế thần thông. Tần Phong tắc lưỡi rồi, cho dù là hắn, vậy đều không thể không sợ hai thán phục đại quang minh quyết sinh chất chất phức tạp. Này đại quang minh quyết, thậm chí so phi tiên thai cửu đại thần thông độ khó còn muốn lớn. Đương nhiên, nếu là muốn cùng cửu đại thần thông hợp nhất hỗn độn phi tiên quyết so ra, thật cũng không khoa trương như vậy. Từ trình độ phức tạp đi lên giảng, hỗn độn phi tiên quyết cùng đại quang minh quyết độ khó không sai biệt lắm. Tần Phong phỏng đoán, đại quang minh quyết cùng hỗn độn phi tiên quyết đều là cùng một cái phẩm cấp tuyệt thế thần thông. Hỗn độn phi tiên quyết tăng thêm hỗn độn phi tiên thăng nước, hết thể có 9 đại sát chiêu. Ta hiện tại nắm giữ rồi 3 đại sát chiêu cùng hỗn độn phi tiên thác nước này một tăng phúc sát chiêu, thực lực liền đã tăng lên đến cái này hoàn cảnh. Nếu như chờ ta đem 9 đại sát chiêu toàn bộ nắm giữ, thật là bực nào rồi đến. Nếu như ta lại có thể lĩnh ngộ đại quang minh quyết, có lẽ liền xem như đối mặt đạo cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng không phải chật vật như vậy rồi. Thần Phong tự nói, sắc mặt kích động. Đạo cảnh nhị trọng thiên cùng đạo cảnh tam trọng thiên chênh lệch rất xa. Đừng nhìn Tần Phong hiện tại thông qua các loại thủ đoạn có thể chiến đạo cảnh nhị trọng thiên, thậm chí có thể có trọng thương U Minh Vương thực lực, nhưng nếu là để hắn gặp được đạo cảnh tam trọng thiên cường giả chỉ có một con đường chết. Có lẽ liền đối phương một kích đều không chịu nổi. Liền xem như tính cả luyện tiên đỉnh, cũng rất khó để Tần Phong cùng đạo cảnh tam trọng thiên một trận chiến.

nhưng lại không đủ để trèo chống Tần Phong bản nguyên trực tiếp tiến hóa. Không đủ a. Vậy liền lại cướp đoạt một điểm a, dù sao này cây ngọn nến hiện tại là vô chủ chi vật, trước kia còn kém chút hố rồi ta. Tần Phong cười nói, hắn để mắt tới rồi cây kia ngọn nến, nhìn kiếm gãy một hồi run rẩy. Tiểu tử, ngươi cũng không nên làm ẩu, này ngọn nến chính là đạo tổ khí, một khi nổi giận có thể để ngươi tan cảnh mây khói. Kiếm gãy nghiêm trọng cảnh cáo nói, sợ Tần Phong làm loạn. Tần Phong cười rồi cười, tiền bối, không phải là còn có ngài a? Lấy ngài này vô địch thần thông, vô địch khắp trên trời dưới đất thủ đoạn, liền xem như tiên khí đến rồi cũng không thể làm gì được rồi ta. Ngài nói có đúng hay không? Kiếm gãy trầm mặc rồi, hoặc là phải nói là không nói rồi. Tiểu tử này lời nói dễ nghe như vậy, nhưng thật ra là nghĩ muốn lợi dụng nó a. Lão Phu cũng mặc kệ này việc sự tình, Lão Phu đã tiêu hao đủ lớn rồi, nếu như lại vì rồi chút chuyện này mà giao ra lớn như trời năng lượng, đến tu dưỡng đến năm nào gì thắng đi. Kiếm gây cự tuyệt nói. Một vạn ước thần nguyên tinh, giúp ta chuyện này như thế nào? Thần Phong cười nói. Một vạn ước cũng không được, muốn cho Lão Phu giúp ngươi lừa gạt đạo tổ khí, cần thiết giao ra đại giới không thể tưởng tượng. Kiếm gây nói, có chút không thèm chịu nể mặt mũi. Hai vạn ước. Tiền bối, ta chỉ có nhiều như vậy rồi. Thần Phong cười khổ nói. Kiếm gây trầm mặc, không cho tại đáp lại. Thần Phong thở dài nói, tiền bối, ngươi cần phải hiểu rõ, ngài giúp ta, này trên thực tế là đang giúp ngài à. Ta thu thập đủ cựu đại đạo nguyên, ta mới có thể đi vào quân đạo cảnh, mới có thể có càng nhiều năm chắc tiến quân tầng thứ 3 thần giới. Chỉ có thật sự có được lực, ta mới có thể giúp ngài tìm kiếm thất lạc ở tầng thứ 3 thần giới bên trong kia một nửa thân kiếm A. Tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp Lao Phu. Kiếm gây có chút không khách khí nói. Không phải là uy hiếp, tiền bối ngài nghĩ, nếu như ta không đủ mạnh lớn, đến lúc đó liền xem như ta nghĩ giúp ngài, ta vậy giúp không được không phải là. Lấy ngài này phẩm cấp cùng chất liệu. Kia một nửa thân kiếm khẳng định bị tầng thứ 3 thần giới những đại nhân vật kia cho đạt được rồi. Lấy ta cái này còn con cấp 9 chủ thần thực lực, làm sao cùng những đại nhân vật kia tranh đoạt mũi kiếm đâu. Tần Phong sắc mặt bất đắc dĩ thở dài một tiếng khí, có chút ủy khuất. Kiếm gây trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, tốt ta, một lần cuối cùng, Lao Phu giúp ngươi một lần cuối cùng. Ha ha, vẫn là tiền bối thâm minh đại nghĩa a. Tần Phong cười nói, ngay sau đó, hắn liền thi triển băng nguyên hoàng thuật. Điều động trong cơ thể mình nuốt trời thần huyết. Lấy Tần Phong hiện tại năng lực, chỉ có thể thông qua băng nguyên hoàng thuật thi triển huyết mạch chi pháp. Dù sao hắn đối với nuốt trời thần huyết lĩnh ngộ vẫn tương đối nông cạn. Vậy may mắn Tần Phong trước lĩnh ngộ rồi băng nguyên hoàng thuật gặp lại đại quang minh quyết, bằng không mà nói hôm nay khả năng liền không có biện pháp dùng huyết mạch chi lực đến hấp thu ngọn nến bên trong năng lượng rồi. Nuốt trời thần huyết, thôn thiên phệ địa. Hô hô hô. Tần Phong thể nội, huyết mạch đồ đằng hiện lên, một luồng kinh khủng hấp xả chi lực truyền đến. Kia hấp xả chi lực nhắm chuẩn rồi thánh quang ngọn nến ngọn lửa, điên cuồng hấp thu. Ánh nến run rẩy, bên trong thánh quang cùng lực lượng pháp tắc thế mà bị Tần Phong cho hút tách rời ra. Kia thánh quang bị một trương hư ảo nuốt trời miệng lớn cho hấp thu, sau đó quần quần không ngừng tụ hợp vào đến Tần Phong thể nội. Tần Phong thể nội, quang minh bản nguyên đạt được rồi đến tiếp sau tầm bổ, lại một lần nữa bắn ra lực lượng kinh khủng, hướng phía quang minh đạo nguyên phương hướng tiến hóa. Dám cướp đoạt thánh quang người, chết. Kia một căn to lớn ngọn nến phát ra lạnh lẽo thần niệm ba động. Phảng phất sờ động rồi sát cơ một dạng, một đạo thánh quang chiếu xạ mà xuống. Kia thánh quang bên trong ẩn hàm rồi lực xoắn, liền đạo cảnh đều phảng phất muốn bị kia lực xoắn cho xé rách. Tiểu tử này đang dở trò quỷ gì? Làm sao dẫn tới rồi thánh quang ngọn đến sát cơ? Ngoại giới, thanh đế trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác đến rồi bên trong không đúng lắm, pháp tác hỗn loạn, phảng phất có cái gì kinh thiên chi chiến muốn phát sinh rồi. Không được, ta phải đi xem một chút, vạn nhất hắn chết ở bên trong, vậy coi như không tốt rồi. Thanh đế dự định khởi hành, tiến vào kia ban ngày bên trong, đem Tần Phong cấp cứu đi ra. Nhưng mà còn không có chờ thanh đế khởi hành, kia kinh khủng sát cơ thế mà biến mất không thấy gì nữa, hết thể lại bình tĩnh lại. Đây hết thể tới quá nhanh, nhanh đến thanh đế kém chút không có kịp phản ứng, hết thể hủy diệt ba động liền không thấy rồi. Thanh đế nhìn qua kia một lần nữa bình tĩnh lại ban ngày, lộ ra nghi hoặc, tại sao lại không có rồi, chẳng lẽ là ta sinh ra rồi ảo giác? Ầm ầm. Ở kia ban ngày nội bộ, thánh quang ngọn nến đang phát ra hủy diệt sáng bóng, kia sáng bóng nhưng hủy thiên diệt địa. Nhưng ở kia thánh quang ngọn nến phía trên, lại có một thanh to lớn kiếm gãy lơ lửng. Kiếm gãy trên thân kiếm tinh thần thánh văn sáng tắt không chừng, phảng phất cũ xưa ngôi sao đang nhấp nháy, ước vạn tinh thần chi mang rủ xuống mà xuống, đem kia hủy diệt thánh quang cho tịnh hóa. Mà Tần Phong thì thừa dịp cái này khoảng cách, điên cuồng hấp thu bên trong năng lượng, thể nội quang minh bản nguyên ở cấp tốc huyết trương. Rất nhanh, Tần Phong quang minh bản nguyên liền có rồi một tia quang minh đạo nguyên hình thức ban đầu. Mà lại cái này cũng chưa hết. Quang minh đạo nguyên hình thức ban đầu tiếp tục khuyết trường, từng chút một bị bổ sung. Một thành, hai thành, ba thành. Thời gian cũng theo đó trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Tiểu tử, làm sao chả không có tốt. Lao phu nhanh không kiên trì nổi rồi. Lúc này, thánh quang ngọn nến phía trên, kiếm gãy cự chiến, gầm nhẹ nói. Kiếm gãy mặc dù rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là không trọn vẹn trạng thái. Nó phát ra tịnh hóa thánh quang là đang tiêu hao kiếm gãy thể nội chứa đựng năng lượng. Ở phần này tiêu hao bên dưới, kiếm gãy kiên trì mấy canh giờ thì có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Này hay là bởi vì kiếm gãy đối binh khí loại đồ vật có khắc chế hiệu quả. Nếu như là đổi lại một vị đạo tổ, kiếm gãy đã sớm thua trận, căn bản cũng không có lo lắng. Bất quá dừng ở đây, kiếm gãy vậy nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Tiền bối, ta lập tức liền tốt. Ở kiên trì một chút. Tần Phong gầm nhẹ nói, trong cơ thể hắn bổn nguyên chi lực chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến hóa thành đạo nguyên chi lực rồi. Ở thời khắc mấu chốt này thế nhưng là không thể ra cái gì yêu tiêu thân. Ta tới giúp ngươi. Ngay tại này lúc, đế tinh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Tần Phong. Nàng thành công rồi, luyện hóa rồi giai đoạn thứ hai đại quang minh quyết. Quang minh phù đổ quyết. Đế tinh khẽ kêu một tiếng, một đạo màu vàng tháp khổng lồ xuất hiện. Kêu màu vàng tháp khổng lồ trừng cao vạn trượng, tản mát ra không có gì sánh kịp thần thánh khí tức. Quang minh phù đồ tháp trên rủ xuống bên dưới thánh quang, đem Tần Phong cùng thánh quang ngọn nến cho ngăn cách, làm cho thánh quang ngọn nến sát cơ trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất không cảm ứng được rồi chủ nhân giống như. Tần Phong, ngươi đây là đang làm gì a? Đế tinh một bên thôi động quang minh phù đồ quyết, một bên hỏi thăm nói. Nàng làm sao đống nhiên cảm giác, kia thánh quang ngọn nến lực lượng biến mất rồi không ít đâu. Hắc hắc, ta nghĩ mượn dùng một chút này thánh quang ngọn nến, giúp ta hoàn thành quang minh bản nguyên cuối cùng đột phá. Tần Phong cười ngượng ngùng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đế tinh phát hiện ra rồi. Hắn thấp thỏm trong lòng, này thánh quang ngọn nến thế nhưng là đế tộc chí bảo, dùng không được xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đế tinh mặc dù là hắn thế tử, nhưng cũng là đế tộc người, đế tinh thái độ quyết định rồi Tần Phong có thể hay không để cho mình bản nguyên tiến hóa. Đế tinh đôi mắt xinh đẹp ngưng lại, nhìn qua kia dần dần hư nhược thánh quang ngọn nến, cũng là rõ ràng rồi Tần Phong ý đồ. Nàng răng ngà thẳng cắn, khi nói, ngươi cũng không khách khí a. Này thánh quang ngọn nến thế nhưng là đế tộc thủy tổ cho đế tộc lưu lại cơ nghiệp. Thánh quang ngọn nến quyết định rồi mỗi một thời đại đế tộc người huyết mạch giác tỉnh, loại chuyện này là đế tộc mệnh mạch, nếu như bị những lao đầu tử kia nhóm biết rõ, khẳng định sẽ động giận. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tần Phong trong lòng giật mình, đế tinh có thể hay không đại nghĩa diệt thân? Nếu như đế tinh cũng tới ngăn cản, kia hắn kế hoạch coi như ngâm nước nóng rồi. Nhìn đến Tần Phong có chút kiêng kỵ bộ dáng, đế tinh phẫn nộ trong lòng lại hóa thành rồi mềm lòng. Nàng giận dữ chừng rồi Tần Phong một mắt, còn có thể làm sao? Thánh quang ngọn nến lại chân quý, trong lòng ta vẫn là ngươi quan trọng hơn. Đế tinh tay ngọc một nắm, càng nhiều thánh quang tuôn ra, phù đồ tháp tản mát ra càng thêm nồng đậm tịnh hóa khí tức, làm cho thánh quang ngọn nến cảm ứng càng thêm suy yếu. Thánh quang ngọn nến không cảm ứng được Tần Phong khí tức, phần kia sát cơ tự nhiên cũng liền không thể nào rơi vào. Cuối cùng thánh quang ngọn nến sát cơ thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh, Tần Phong như cũ lặng lặng hấp thu đến từ thánh quang ngọn nến quang minh khí tức. Hô! Dọa ta một hồi. Tần Phong thở phào một hơi, nỗi lòng bình tĩnh lại. Tinh nhi, ngươi nhưng đem ta dọa cho hỏng rồi. Ngươi nếu là đại nghĩa diệt thân, kia ta coi như thật xong đời rồi. Tần Phong lòng có dư sợ nói. Trước kia vậy nhưng thật sự là thời khắc sống chết, nếu như thánh quang ngọn nến phát huy, tránh thoát kiếm gãy trói buộc, kia hắn có 10 cái mạng đều không đủ giết. Ngươi sợ cái gì? Khó nói ta sẽ còn hại ngươi hay sao? Dù nói thế nào, ngươi cũng là ta nam nhân. Ta coi như giúp không được ngươi, vậy sẽ không hại ngươi. Đế tinh đoán trách nói, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, đã nhưng gả cho rồi Tần Phong, kia nàng càng quan trọng hơn thân phận liền không còn là đế tộc đích nữ, mà là Tần Phong thế tử. Đối với nàng mà nói, Tần Phong nhưng so sánh đế tộc còn trọng yếu hơn. Hắc hắc, Tần Phong trong lòng hơi ấm, có rồi đế tinh hỗ trợ, kiếm gãy trở lại rồi Tần Phong bên thân. Tần Phong an ổn hấp thu đến từ thánh quang ngọn nến năng lượng, quang minh bản nguyên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng lấy. Chương 1246, lời đồn đại phỉ ngữ loạn thần giới. Vâng. Ước chừng sau 5 canh giờ, Tần Phong quang minh bản nguyên cuối cùng tiến hóa rồi, kia trong suốt ánh sáng trắng biến thành rồi một vòng ban ngày. Quang minh đạo nguyên xuất hiện, làm cho Tần Phong bình cảnh đều hiểm chút muốn bị xung mở, Tần Phong khí tức trong người tiến thêm một bước, khoảng cách đạo cảnh chỉ còn lại có nửa bước xa. Tốt. Bát đại đạo nguyên rồi. Tần Phong kích động. Hắc ám đạo nguyên mặc dù còn không có luyện hóa, nhưng đã là hắn rồi, cho nên chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, Tần Phong tương đương với đã có rồi bát đại đạo nguyên. Chỉ cần cửu đại đạo nguyên thu thập đủ,

Huyết Mãng Ba một chút kém chút đem cái bản cho đập nát, phi thường tức giận. Gần nhất những năm gần đây lời đồn đại phỉ ngữ, cho Tần Minh tạo thành rồi rất nhiều tai họa ngầm. Chương 1247, mấy tông lớn tộc nghịch Trung Châu. Lúc trước Tần Phong bình định thiên hạ, là hứa hẹn sẽ không đối bất kỳ thế lực nào hạ sát thủ, cho nên mới để thế lực này an phận thủ thường. Nhưng bây giờ, bởi vì cảm nhận được uy hiếp, thế lực này bắt đầu rục rà rục dịch. Thậm chí chuyên gia, có một chút tông môn dự định liên thủ, lật đổ Tần Minh độc tôn bố cục. Này cho Tần Minh mang đến rồi ảnh hưởng rất không tốt. Huyết Mãng nghe xong những tin tức này, liền phát hiện rồi trong này mánh khỏe, tuyệt đối là có người muốn hại Tần Minh, e sợ cho thiên hạ không loạn, dự định chế tạo khủng hoảng. Tần Minh tổng bộ bên trong, một đám cao tầng đều sắc mặt âm trầm, toàn bộ điện lớn đều là bầu không khí ngột ngạt. Nếu như tùy ý tình thế mở rộng đi xuống, những kia đạo cảnh cấp thế lực khả năng thật sẽ ngồi không yên, vì rồi tự vệ mà cùng Tần Minh trở mặt. Nếu như vậy, Tần Minh thật vất vả chiếm cứ thống trị địa vị, đều đưa nhận uy hiếp. Tần Minh tuy mạnh, nhưng tầng thứ 2 thần giới đạo cảnh thế lực thế nhưng là không ít. Cho dù bây giờ chỉ còn lại có 3 tông 5 tộc, nhưng ở 3 tông 5 tộc bên trong cũng chỉ có 3 thế lực lớn cùng Tần Minh qua lại thân thiết, còn có 5 thế lực lớn đều đứng ở Tần Minh mặt đối lập. Nếu quả như thật bị liên thủ tập kích, Tần Minh sẽ phi thường bị động. Những kia đạo cảnh cấp tông môn cũng không phải ăn chay. Mà lại không chỉ là 3 tông 5 tộc, ở 3 tông 5 tộc bên ngoài còn có cái khác đạo cảnh cấp thế lực. Những kia đạo cảnh cấp thế lực hoặc là ẩn thế không ra tông lớn tộc, như Long tộc, Phượng tộc dạng này. Hoặc là chính là tông môn bên trong chỉ có một cái đạo cảnh, như đã từng hư không thần tông trở chính là như thế. Những thế lực này cũng là Tần Minh tiềm ẩn uy hiếp, một khi phát sinh náo động, những thế lực này sẽ cho Tần Minh mang đến an toàn thai hoàng ẩm. 10 cái đạo cảnh thế lực liên thủ, liền xem như Tần Minh bây giờ địa vị, cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Hừ, ta nhìn a, vẫn là chúng ta động thủ trước tốt. Những này tông môn đều muốn trở mặt thiên rồi, muốn ké ngỡ Tần Minh thống trị. Nếu như chúng ta lại làm chờ đợi, đến lúc đó coi như thật bị những người kia giết đến tận cửa rồi. Có cao tầng đề nghị nói, không muốn cứ như vậy chờ đợi. Cái khác cao tầng nhao nhao gật đầu, có đế tộc, tiên tộc, đạo tông nhóm thế lực trợ giúp, lại thêm mấy vị chủ mẫu, nghị muốn bình định an toàn tai họa ngầm cũng không phải là rất khó. Liền xem như diệt đi mấy cái tông môn cũng không phải vấn đề gì. Liệu như phi bọn người đột phá đạo cảnh, cho Tần Minh người mang đến rồi không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Bọn họ tin tưởng, lấy mấy vị chủ mẫu thực lực, coi như khai chiến cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Không nên vọng động, nếu như chúng ta thật làm như vậy rồi, đây chẳng phải là ngồi vững rồi bên ngoài những lời đồn đại kia phỉ ngữ. Liệu như phi tỉnh táo nói, âm thanh mang theo một vẻ uy áp, làm cho toàn bộ điện lớn bên trong tất cả mọi người bình tĩnh lại. Đám người nhao nhao nhìn về phía Liệu như phi, Đạm Thai Tuyết bọn người, hiện tại Tần Phong không ở. Này mấy vị chủ mẫu chính là Tần Minh Thiên. Liêu chủ mẫu, kia chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn yên tĩnh chờ đợi, chờ người khác giết đến tận cửa hay sao? Có cao tầng chất vấn nói. Đúng a, chủ mẫu, ngài là không biết rõ Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông tính tình. Bọn họ vốn là không phục chúng ta Tần Minh thống trị. Những này người liền có khả năng sẽ thừa dịp cơ hội lần này, châm ngòi thổi gió. Bọn họ không phải là nhìn không ra những lời đồn đãi này phỉ ngự thật giả, nhưng bọn họ lại như cũ sốt ruột. Tâm hắn đáng chết. Có khác cao tầng bổ sung nói. Mắt thấy mấy lớn tông môn tràn ngập nguy hiểm, thật sự nếu không hành động, sợ là muốn bị những kia tông môn tập sát thành công. Nói như vậy, bọn họ Tần Minh thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp cũng liền xong đời rồi. Tha giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Liệu như phi trầm ngâm, nàng cũng phát giác được cái này chuyện sau lưng khí tức không giống bình thường, khẳng định là có phía sau màn đẩy tay ở trong tối bên trong làm cái quỷ gì. Nàng ngóng nhìn lấy phương xa, đế tộc phương hướng. Nàng phỏng đoán, Tần Phong hiện tại hẳn là còn ở bế quan ở giữa, đến cùng lúc nào thời điểm đi ra, vẫn là một tần số. Chúng ta vẫn là trước án binh bất động tốt, vô luận như thế nào, đều muốn chờ Tần Phong trở về lại quyết nghị. Cho dù phía ngoài những người kia thật nghĩ muốn đưa Tần Minh tại tử địa, chúng ta cũng có sung túc giảm sóc thời gian. Cuối cùng, Liêu Như Phi nói, nàng luôn cảm thấy cái này chuyện rất không đúng lắm, phảng phất tối tăm bên trong có người nào ở trong tối bên trong trợ giúp. Nếu như các nàng thật đối những kia tông môn đi đầu ra tay rồi, kia vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, những kia tông môn đều sẽ bẩy lên mà công chi. Nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nó càng là tại không có Tần Phong dưới tình huống. Liệu như phi lên tiếng, đại gia không dám không nghe, cho dù những kia cao tầng vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, để Tần Minh án binh bất động. Mà tầng thứ 2 thần giới thế cục, biến ảo khó lường, một hồi khí tức ngột ngạt tràn ngập ở mỗi một cái thần giới tu sĩ trong lòng. Rất có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu ý vị. Đêm hôm ấy, Tần Minh cấm địa, lại có mấy đạo thần bí bóng tối chợt lóe lên rồi biến mất, ở ánh trăng dưới phảng phất quỷ mị một dạng. Hồi bẩm đại nhân, liếu như phi tên kia không quả quyết, không dám để cho Tần Phong hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta nên làm cái gì? Hắc ám bên trong, có người cung kính hỏi thăm nói, vì tại đó vị diện thông đạo cái bóng đằng sau. Cô gái này ngược lại là chú ý cẩn thận, thế mà hỏng rồi đại sự của chúng ta. Xem ra không có khả năng danh chính ngôn thuận lợi dụng tầng thứ 2 thần giới tu sĩ đến đem Tần Minh tiêu diệt hết rồi. Vị diện thông đạo bên trong, truyền đến một hồi khàn khàn mà lại lạnh lẽo thần niệm ba động, làm cho vị diện thông đạo chung quanh thiên địa đều kết rồi tầng một nhàn nhạt xương. Đại nhân, ngài nhìn. Kia quỳ một gối xuống đất bóng người hỏi thăm nói. Vị diện thông đạo một mảnh yên lặng, tựa hồ vị diện thông đạo một cái khác đầu kia người đang trầm tư giống như. Mà kia người cũng liền một mực quỳ gối trên mặt đất, cũng không sốt ruột, yên tĩnh chờ đợi. Không nhiều lúc, vị diện thông đạo một cái khác đầu lại có tiếng âm quanh quẩn. Đã vậy nữ chú ý cẩn thận, kia chúng ta liền hủy bỏ nguyên kế hoạch ra trực tiếp phái người công đánh Tần Minh. Vâng. Kia hắc ám bóng người chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, vị diện thông đạo vậy khôi phục bình tĩnh. Ánh trăng như nước, trăng trắng bệt thảm, để cho người ta không rét mà run. Vâng. Đêm hôm ấy, Tần Minh hậu hoa viên bên trong đống nhiên cháy, thế lửa nhanh chóng khuyết trường, đem toàn bộ hậu hoa viên đều bao trùm. Đại hỏa cuồn cuộn ngất trời, cơ hồ có thể đốt cháy hết thảy, bên trong kia nồng đậm xích viêm bản nguyên liền Tần Minh nhà kho đều cho đốt xuyên, bên trong tài nguyên ở đại hỏa bên trong hóa thành rồi đốt liệu. Hoàng bét, nhanh đi cứu hỏa. Tần Minh cao tầng đống nhiên bừng tỉnh, phái người đi cứu lửa. Hậu hoa viên đều là Tần Minh nhà kho, một khi bị đốt ánh sáng, Tần Minh tiếp xuống đến một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đưa không có tu đạo tài nguyên sử dụng. Tần Minh cao tầng nhóm nhau nhau từ bế quan bên trong đi ra, nhìn lấy kia cháy hừng hực đại hỏa, trong lòng hoa mát, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trông giữ nhà kho người đâu? Làm sao lại cho phép nhà kho lửa cháy? Trần Sương trợn mắt nhìn, chất vấn nói. Hồi bẩm Trần Sương chủ mẫu, trông giữ nhà kho người đều bị xử lý rồi, chúng ta Tần Minh ra rồi gian tế. Tần Minh phụ trách việc này cao tầng sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Thế mà ra rồi gian tế. Tần Minh đông đảo cao tầng đều là sắc mặt khó coi, giống như là ăn rồi chuột chết giống như. Vâng. Ngay tại này lúc, tầng thứ 2 thần giới có một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn, chỉ thấy được tầng thứ 2 thần giới từng cái đại lục ở bên trên, đều có thánh quang phóng lên tận trời. Thiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, Ma Tộc, Cổ Thần Tộc, Quỷ Tộc. Ba tông sáu tộc bên trong, có mấy cái tông tộc đều có cường giả bay ra, khí thế hùng hổ đánh tới. Thiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, các ngươi muốn tạo phản A. Thần Minh cao tầng hét lớn, quát to hỏi. Mấy tông lớn tộc lão tổ nhóm tự mình dẫn theo đội ngũ đánh tới, làm cho Tần Minh cao tầng bất an. Mười mấy vị đạo cảnh cường giả liên thủ, loại kia khí thế làm cho tầng thứ 2 thần giới đều ở run lẩy bẩy. Tần Minh, các ngươi bảo thủ, tàn nhẫn không nói, thế mà trong tối xử quyết rơi mấy tông lớn tộc, các ngươi vi phạm rồi khế ước. Hôm nay, chúng ta là đến đòi một câu trả lời hợp lý. Các tông tộc lớn đạo cảnh lão tổ quát nói, nghĩa chính từ nghiêm. Mười mấy vị đạo cảnh cường giả khí thế tản ra, làm cho Tần Minh chỗ tại đại lục đều một hồi đất rung núi chuyển, núi lở đất nứt. Tần Minh bên trong vô số tu sĩ cảm giác được rồi từng đợt thiên uy giáng lâm, sinh lòng đại khủng sợ. Tần Minh tầng dưới chót tu sĩ run lẩy bẩy, kém chút liền muốn ở này mấy đại đạo cảnh trước mặt quỳ xuống rồi. Đạo cảnh chi uy quá kinh khủng rồi, không đến đạo cảnh tu sĩ đều sẽ nhận đạo cảnh pháp tắc áp chế. Các ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Liễu Như Phi bọn người tiến lên hỏi thăm nói, Tần Minh mấy cái chủ mẫu đều là đạo cảnh, tản ra khí tức. Đem kia mười mấy vị đạo cảnh khí thế kinh khủng ngăn cản xuống. Liễu Như Phi đám người ra tay, vừa rồi làm cho Tần Minh tu sĩ may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng loại kia cảm giác sợ hãi vẫn cứ không có bị xua tan. Chúng ta muốn Tần Phong đi ra, thừa nhận gần nhất phát sinh ở tầng thứ 2 thần giới các nơi sự tình. Hắn xem như Tần Minh kẻ thống trị, có cần phải cho tầng thứ 2 thần giới sinh linh một lời giải thích. Thiên Ma Tông đạo cảnh mở miệng nói. Thừa nhận cái gì? Tần Minh cũng không có làm gì, không cần thừa nhận cái gì. Liễu Như Phi đôi mi thanh tú gấp gáp, trầm giọng nói. Tự nhiên là đồ sát mấy lớn tông môn sự tình. Gần nhất có mấy cái đạo cảnh tông môn đều ở trong tối bên trong bị người xử lý sạch. Các ngươi Tần Minh không phải không biết nói loại chuyện này a? Luân Hồi Thiên Tông đạo cảnh niệm ai nói. Liễu Như Phi trong lòng trầm xuống, thầm nói quả nhiên những này ra hỏa là vì rồi cái này chuyện đến. Nàng quát khẽ nói, chúng ta tự nhiên biết rõ, nhưng cái này chuyện không phải ta Tần Minh người cái gọi là... Mong rằng chư vị chớ có chụp cái gì cái mũ lớn. Buồn cười, toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, ngoại trừ ngươi nhóm Tần Minh bên ngoài, ai có năng lực như thế lặng yên không tiếng động xử lý một cái đạo cảnh tông môn. Nhanh đem Tần Phong giao ra à, tiếp nhận thẩm vấn, bằng không mà nói chúng ta tầng thứ hai thần giới sinh linh đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Cổ thần tộc đạo cảnh lão tổ hét lớn nói, âm thanh chấn động rồi toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Tầng thứ hai thần giới vô số tu sĩ đều chú ý tới Tần Minh, nó càng là những kia bậc trung tông môn, bọn họ cũng rất giống như biết rõ, Tần Minh thái độ đến cùng như thế nào. Tần Phong không ở, bất quá việc này ta có thể thay hắn trả lời, chúng ta Tần Minh không có làm cái này chuyện, cho nên cũng liền không cần thừa nhận. Các ngươi đều lui ra đi, bằng không mà nói đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Liêu Như Phi băng lãnh nói, tốt một cái không khách khí, ta nhìn nếu là lại để cho Tần Minh thống trị đi xuống, toàn bộ tầng thứ hai thần giới sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Các vị đạo hữu, hiện tại là chúng ta phản kháng thời điểm rồi, đánh ngã Tần Minh, còn tầng thứ hai thần giới một cái thế giới tươi sáng. Tiên Ma Tông đạo cảnh lão tổ vung cánh tay hô lên, âm thanh hùng hồn nói, đánh ngã Tần Minh, còn thần giới một cái thế giới tươi sáng. Đánh tới Tần Minh, đánh bại Tần Phong, còn thần giới hòa bình. Tầng thứ hai thần giới, có vô số tu sĩ đáp lại nói, bọn họ từ thần giới bốn phương tám hướng mà đến, đều là cầm vũ khí nổi dậy, khí thế hùng hổ, âm thanh hùng tráng hình thành rồi hồi âm. Hoàng bét rồi, xem ra bọn họ thật muốn tạo phản rồi. Tần Minh cao tầng nhìn qua kia dần dần tụ đến biển người, trong lòng trầm xuống, cảm giác được rồi việc lớn không ổn. Tầng thứ hai thần giới tu sĩ, là thật muốn tạo phản A. Chương 1248, thần bí thiên kiêu ép quần hùng. Các ngươi đều lui xuống, cái này chuyện còn không có điều tra rõ ràng. Chờ cái này chuyện điều tra rõ ràng, chúng ta Tần Minh tự sẽ cho chư vị một cái bằng giao. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp ngưng tụ, khẽ kêu nói, đạo cảnh uy áp tàng ra, muốn mạnh mẽ lắng xuống các tộc tu sĩ khí thế. Nếu như tùy ý những này người hội tụ đến cùng một chỗ, kia sự tình hôm nay liền thật không thể nghịch chuyển rồi. Hiện tại Tần Phong không ở, nếu quả như thật đánh nhau, Tần Minh tất nhiên muốn ăn một cái bạo thua thiệt. Kia mấy vị đạo cảnh lão tổ nhìn đến Liễu Như Phi như vậy, không khỏi trong mắt lóe lên niềm ai. Ta nhìn các ngươi là có tật giật mình. Còn định dùng đạo cảnh uy nghiêm tới áp chế hướng tới tự do người nhóm A. Chư vị không cần sợ, có chúng ta ở đây, Tần Minh người mơ tưởng rất xuống đen trắng. Rầm rầm rầm. Kia mười mấy vị đạo cảnh cường giả đều là động thủ, khí thế hùng hổ, đem Liễu Như Phi khí thế cho cưỡng ép áp chế. Các ngươi đều cho ta chấn áp xuống A. Liền lấy các ngươi hướng Tần Phong lấy thuyết pháp A. Khí thế dẫn bạo về sau, những kia đạo cảnh nhóm đột nhiên động thủ. Không chút khách khí hướng phía Liễu Như Phi bọn người đánh tới. Chủ mẫu, Tần Minh cao tầng nhóm đều là kinh hãi, ở đạo cảnh uy nghiêm bên dưới bọn họ liền phản kháng dũng khí đều không có, khí thế kia liền chèn ép bọn họ không có chút nào chiến ý rồi. Hừ, nghĩ muốn lấy thế ép ta a. Liễu Như Phi khét đều, có một đạo thánh quang phun ra, hóa thành kiếm khí cùng những kia đánh tới đạo cảnh đại chiến. Chúng ta cũng tới. Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết mấy người cũng đều là động thủ, sợi tóc bay lên, đạo cảnh pháp tắc nổ vang. Không nói lời gì, các nàng căn bản liền sẽ không chịu những này khốn nạn khí, những này khốn nạn nghĩ muốn điên đảo đen trắng, căn bản cũng không giảng đạo lý, các nàng vậy không cần thiết cùng những này người giảng đạo lý rồi. Chờ đưa ngươi nhòm chân áp xuống, đến lúc đó liền không có phiền toái nhiều như vậy rồi. Đạm Thai Tuyết nhàn nhạt nói, các loại pháp thuật bay múa, thánh quang lóa mắt. Tần Minh nơi này mấy vị chủ mẫu thực lực đều là đạo cảnh nhất trọng thiên, mặc dù các nàng chiến lực bất phàm, nhưng đối thủ dù sao cũng là sống rồi vô tận tuế nguyệt lão quái. Cho nên khi nàng nhóm động thủ thời điểm, sức chiến đấu không khỏi có chút theo không kịp. Lại thêm đối phương đạo cảnh số lượng đông đảo, dẫn đến Tần Minh nơi này bị thiệt lớn. Ha ha, Tần Phong diễm phúc cũng không cạn, thế mà cưới rồi nhiều như vậy xinh đẹp như hoa nữ tử. Chờ đem Tần Phong chân áp xuống, ngược lại là có thể hưởng thụ một chút những cô gái này. Có đạo cảnh lão quái dâm tà nói, ánh mắt ở chúng nữ trên người quét qua. Tần Phong những này thê tử đều là diện mạo như tiên người, có lồi có lõm, khí chất bất phàm. So một dạng mỹ nữ muốn xinh đẹp rất rất nhiều rồi. Cho dù là những chuyện lặt vặt này rồi vô tận tuế nguyệt lão quái, cũng đều sẽ nhắc một chút ý đồ xấu. Khốn nạn, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không rồi. Trần Sương khét đều, băng thánh quang bạo tuần, đạo cảnh pháp tắc phô thiên cái địa tuần ra, toàn thân trăm vạn dặm bên trong thiên địa đều hóa thành rồi một mảnh băng thiên tuyết địa. Nàng là Tần Phong bế quan sau, trở lại băng chi tiên tộc, truyền thừa rồi băng chi tiên tộc đạo nguyên chi lực, nhưng hậu tấn thăng đạo cảnh. Mặc dù là mấy người nữ hải tử này bên trong trễ nhất tấn thăng, nhưng Trần Sương thực lực lại mạnh đáng sợ, một cái người đơn đấu ba cái cùng cảnh giới lão quái đều không kém hạ phong. Đánh nhanh thắng nhanh, những này nữ nhân có gì đó quái lạ, không thể xuất hiện vấn đề chút nào. Những kia đạo cảnh lão quái quát nói, nhìn thấy Trần Sương, bọn họ đều cảm nhận được rồi một hồi nguy cơ, phải lập tức đem nó trấn áp. Các ngươi làm càn, dám đến đánh lén Tần Minh, muốn chết. Ngay tại này lúc, tứ đại tiên tộc bên trong đều có khí tức kinh khủng bạo tuôn mà ra. Tứ đại tiên tộc đều có đạo cảnh cường giả đánh ra, trợ giúp Tần Minh. Không được phá hư quy củ. Đạo tông bên trong cũng là có khí tức kinh khủng tuôn ra, Tam Thanh đạo nhân cùng đạo tông các lớn lao tổ cũng là liên thủ đánh ra, muốn đánh những này xâm phạm Tần Minh lão quái. Còn có đế tộc các loại chủng tộc đều là động thủ. Mà Phượng Hoàng nhất tộc bởi vì khoảng cách Tần Minh khá xa, cho nên không có lập tức động thủ, bất quá hắn nhóm lại đều sai phái ra đến rồi lượng lớn binh sĩ đến tiếp viện Tần Minh. Tần Phong Minh hữu nhóm đều đến giúp đỡ, làm cho Tần Minh nơi này yếu thế nhanh chóng bị bù đắp lại, kia mười mấy vị lão quái tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Xem ra có những này Minh hữu ở, cho dù Tần Phong không xuất hiện, các lớn tông môn người cũng rất khó làm phản a. Những kia trong tối xem chiến tu sĩ thở dài. Tầng thứ hai thần giới ngọa hổ tàng long, trừ rồi những này trên mặt nổi tông môn bên ngoài, trong tối còn có không ít đạo cảnh tông môn. Chỉ bất quá hắn nhóm đều không có nhúng tay việc này, vượt khỏi trần gian. Bây giờ nhìn thấy Tần Minh Minh hữu nhóm nhanh chóng phái binh đánh tới, những này trong tối người quan chiến cũng đều bỏ đi rồi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ. Tần Minh địa vị tựa hồ đã không thể lay động rồi. Thiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, các ngươi thật to gan. Lúc trước Tần Phong thả các ngươi một ngựa, các ngươi hiện tại lại đến tạo phản. Các ngươi liền không sợ tan cảnh mây khói a? Thanh đế quát to hỏi, âm thanh như thiên sấm một dạng, cuồn cuộn nổ vang. Luân Hồi Thiên Tông cùng Thiên Ma Tông những kia đạo cảnh nghe rồi, đều là cười ha ha, Tần Minh, đế tộc, các ngươi coi là chuyện không có nắm chắc chúng ta sẽ làm a? Các ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Chư vị, còn mời xuất hiện đi, chúng ta cần muốn trợ giúp. Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông đạo cảnh lão tổ đều là cắn đầu lưỡi một cái, có một sợi tinh huyết phun ra, kia hai sợi tinh huyết dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo huyết mạch chi mâu, đồng nhiên hướng phía Liễu Như Phi phương hướng vọt tới. Liễu Như Phi thân hình khẽ động, liền tùy tiện né tránh. Nhưng mà chính là này trốn một chút, làm cho này huyết mạch chi mâu trực tiếp bắn về phía rồi Tần Minh cấm địa. Huyết mạch chi mâu xuyên thủng rồi Tần Minh cấm địa bên trong, Tần Phong thiết trí xuống tới cấm chế. Vị diện thông đạo đống nhiên phát ra một hồi đình thai nhức góc nổ vang. Không tốt. Thanh đế, băng hoàng bọn người nhìn đến một màn này, trong lòng trầm xuống, đống nhiên ý thức được việc lớn không ổn, bọn họ trong lòng có dự cảm bất tường. Băng hoàng cùng thanh đế bọn người đống nhiên hướng phía Tần Minh cấm địa thò ra phát tắc, phải đem vị diện thông đạo cho phong ấn, nhưng mà vị diện thông đạo bên trong lại là truyền ra từng đợt cười quái dị. Khắc khắc, các ngươi tới chậm rồi. Ầm ầm. Một đạo thánh quang từ cái này vị diện thông đạo bên trong bắn ra. Ở tầng thứ hai thần giới hư không bên trong hóa thành rồi một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay kia hoàn toàn do đại đạo chi lực ngưng tụ đến, tiện tay vô một cái, liền có vô cùng tận năng lượng tuôn ra. Phanh phanh. Băng hoàng, thanh đế chờ đạo cảnh cấp cường giả, ở kia tiện tay vô một cái phía dưới đúng là như con rồi một dạng bị tùy tiện đập bay ra ngoài. T. Một màn này, làm cho toàn bộ tầng thứ hai thần giới tu sĩ đều hít vào một ngụm hơi lạnh, trên mặt phun lên vô tận ngạc nhiên. Đây chính là hai vị đạo cảnh cường giả a, ở kia pháp tắc bàn tay lớn trên cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, kia pháp tắc bàn tay lớn đến cùng là cái gì lai lịch? Phốc phốc. Hai đại cường giả ho ra máu, bay ngược rồi mấy vạn trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Băng hoàng cùng thanh đế hai đại cường giả hoảng sợ nhìn qua vị diện thông đạo, chỉ thấy được cái kia vị diện thông đạo bên trong có mấy cái bóng người vằn mèo chậm rãi hiện lên. Trong đó có một người toàn thân bị băng lam khôi giáp cho bao khỏa, giống như một tôn băng chi chiến vương một dạng. Kia con người băng lãnh lạnh dọa người. Cổ Hàn Vương. Tầng thứ hai thần giới tu sĩ đều là kinh rồi, bởi vì này người mặc khôi giáp người thế mà là đã từng thần giới liên minh ngũ đại vương giả một trong, Cổ Hàn Vương. Ở Cổ Hàn Vương bên cạnh, còn có mấy vị tóc trắng xóa đạo cảnh cường giả, những người kia khí tức sâu không lường được, đúng là so Cổ Hàn Vương còn muốn càng khủng bố hơn. Này mấy vị tóc trắng xóa đạo cảnh cường giả, rõ ràng đều là đạo cảnh nhị trọng thiên tồn tại. Bất quá hấp dẫn người nhất, còn chưa không phải là Cổ Hàn Vương. Thậm chí không phải là kia mấy vị kinh khủng lão giả tóc trắng, mà là tại mấy đại đạo cảnh trung ương, có một cái thanh niên áo trắng, thanh niên mặc áo trắng kia mặt quan như ngọc, chắp tay mà đứng. Thanh niên áo trắng toàn thân, có một luồng không có gì sánh kịp long khí dập dờn, phảng phất thanh niên áo trắng này là thiên địa chúa tể, là vạn linh chi vương. Thanh niên kia thực lực, thế mà ở mấy cái kia lão giả tóc trắng phía trên. Người là ai? Thanh đế quát khẽ, trầm giọng nói. Chẳng biết tại sao, hắn từ thanh niên áo trắng này trên thân cảm nhận được rồi một vệt làm cho người kinh hãi run rẩy ba động. Thanh niên áo trắng này thực lực, tựa hồ sâu không lường được. Thanh niên mặc áo trắng kia cúi người đến, nhìn về phía thanh đế, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Ta tên, ngươi không có tư cách biết rõ. Ngươi, đế tộc người đều giận rồi, đây chính là thanh đế, đạo cảnh cường giả, thế mà bị này tiểu thí hải nhi nói không có tư cách. Quả thực là trắng trợn khiêu khích. Tốt một cái gan to bằng trời tiểu tử, bản đế ngược lại là muốn biết rõ. ngươi bằng cái gì như thế cuồng? Thanh đế giận rồi, vận chuyển tu vi, hóa đạo sen xanh nổ vang, một đạo to lớn sen xanh dị tượng giống như sao băng vậy vẫn lạc, ngang đánh kia mặt quan như ngọc thanh niên áo trắng. Không biết tự lượng sức mình. Cổ Hàn Vương khỏe miệng bộc lộ ra một vệt niệm ai, tựa hồ thanh đế lần này cử động phi thường buồn cười giống như. Đối mặt kia khí thế hùng hổ, tựa như không có gì sánh kịp kinh khủng sen xanh dị tượng, thanh niên mặc áo trắng kia chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, Lan. Đại đạo chi lực chảy xuôi, hư không bên trong đúng là xuất hiện một cái Lan chữ, kia Lan chữ chừng mấy vạn trượng lớn, cùng thanh đế hóa đạo sen xanh dị tượng đụng vào nhau. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên dưới, kia hóa đạo sen xanh đúng là ầm vang sụp đổ, bị kia vạn trượng lớn Lan chữ cho tan cảnh mây khói. Một màn này, làm cho Tần Minh đông đảo đạo cảnh cường giả đều trong lòng run lên, thầm nói hỏng bét. Kia Lan chữ ở đánh nát hóa đạo sen xanh dị tượng sau, lại mang theo không có gì sánh kịp sắc cơ, chấn giết hướng thanh đế. Thanh đế sắc mặt trắng bệch, lập tức nhanh lùi lại. Nhưng mà kia to lớn tốc độ tăng tốc, nhanh chóng ép xuống, nghiền ép ở thanh đế trên người. Phốc phốc. Thanh đế ở một kích này phía dưới, nhục thân nổ tung, kém chút hình thần câu diệt. Mượn nhờ pháp khí nhỏ máu trọng sinh, thanh đế vừa rồi ở phía xa nhỏ máu trọng sinh. Kẻ này thực lực đạt tới rồi đạo cảnh tam trọng thiên. So Kim Nguyên đại đế còn kinh khủng hơn. Trốn được một mạng thanh đế sắc mặt tái nhợt, lòng có dư sợ, kinh hãi nói: "Cái gì? Đạo cảnh tam trọng thiên?" Thần minh tất cả mọi người mộng rồi, trong óc nổ vang. Thế mà so Kim Nguyên đại đế còn mạnh hơn đạo cảnh tam trọng thiên. Thanh niên áo trắng này đến cùng là thần thánh phương nào? Bằng chứng ấy tuổi thế mà liền có thực lực như thế. Quả thực yêu nghiệt rồi. Các ngươi run rẩy à, nay tầng thứ hai thần giới không phải là của các ngươi, vẫn là nằm rạp xuống xuống tới tốt. Thanh niên mặc áo trắng kia nhàn nhạt nói, âm thanh luôn xuất phát thủy, vô số tu sĩ trong óc nổ vang. Thanh niên áo trắng đạp không mà đến, chậm rãi hướng đi Tần Minh đám người phương hướng, Tần Minh tất cả mọi người đầy mặt kinh hãi, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn họ nhìn qua thanh niên mặc áo trắng kia, một luồng không cách nào hình dung áp bức cùng khủng hoảng tràn ngập mà đến. Nếu quả như thật như thanh đế nói tới, người này thực lực vượt qua Kim Nguyên đại đế, như vậy toàn bộ Tần Minh người cộng lại, cũng không là đối thủ. Chương 1249 Mạnh mẽ thái côn. Chư vị, nhưng không thể buông tha, vô luận như thế nào đều muốn chống đến cuối cùng. Giết cho ta. Băng Hoàng gầm nhẹ nói, băng xương đạo nguyên gào thét, giữa thiên địa xuất hiện rồi gió tuyết. Băng Hoàng thi triển ra rồi chính mình pháp tướng cùng dị tượng, muốn tới đối phó thanh niên áo trắng này. Tam thanh đạo nhân bọn người đều là gật đầu, pháp tướng nổ vang, cùng một chỗ động thủ, thẳng hướng thanh niên này. Không biết sống chết lao đầu tử nhóm, coi là thái côn thiếu chủ thực lực, là các ngươi có thể so sánh với sao. Cổ Hàn Vương niệm ai, hắn nhưng là biết rõ bên cạnh thanh niên này năng lực, liền xem như hắn đại sư huynh Kim Nguyên đại đế đến rồi vậy không phải là đối thủ. Huống chi một đám thọ nguyên đem tận lao đầu tử nhóm đâu. Ngươi chờ, không xứng cùng ta giao thủ. Thanh niên mặc áo trắng kia lạnh nhạt, nhưng ngôn từ lại tràn đầy một loại không cách nào hình dung cao ngạo. Phần này cao ngạo nếu là ở người bên ngoài trên người tất nhiên sẽ lộ ra phi thường thiếu đánh, nhưng ở thanh niên áo trắng này trên người lại là không có chút nào đột ngột. Hô hô hô. Thanh niên áo trắng cánh tay vung dậy, hư không bên trong đúng là xuất hiện rồi tốt mấy đạo hư ảo bàn tay. Những kia bàn tay giống như ngũ chỉ sơn một dạng từ trên trời giáng xuống, đem Băng Hoàng, Tam Thanh đạo nhân chờ đạo cảnh cường giả cho chấn đè ép xuống. Ngay sau đó, thanh niên áo trắng này lại tiện tay vung lên, hư không bên trong cuồng phong gào thét, Tần Phong nữ nhân nhóm đều là bị này kinh khủng gió lớn cho cào đến loạn múa, cuối cùng đều là bị một đạo pháp tắc đạo ngân cho phong ấn. Vẹn vẹn mấy lần vung vẩy cánh tay, liên tùy tiện đem Tần Minh tất cả đỉnh tiêm chiến lực đều cho chấn áp, loại thủ đoạn này làm cho toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều xa vào đến một hồi tĩnh mịch. Bao quát những kia trong tối xem chiến đạo cảnh cường giả, trên mặt bọn họ có lấy nồng đậm ngạc nhiên. Thực lực thế này đủ để quét ngang toàn bộ tầng thứ hai thần giới các lớn tông môn, ai có thể tới chống đỡ? Sợ là liền lúc trước Tần Phong đều không được a. Nên biết rõ, Tần Phong lúc trước vậy chẳng qua là dựa vào thủ đoạn đặc thù, đem Kim Nguyên Đại Đế đem thả trục hư không. Căn bản cũng không có thực lực chém giết. Nên tiếp thái côn thiếu chủ giáng lâm. Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông những kia đạo cảnh đều là cung kính ôm quyền nói. Bọn họ sắc mặt kính sợ, trong lòng thầm nói này thái côn thực lực nghịch thiên, xem ra tầng thứ hai thần giới đã không ai có thể chống lại rồi. Tân Minh người đều câm như hến, cảm nhận được rồi vô biên áp bức cảm giác. Thanh niên này thực lực khủng bố như thế, hơn nữa thoạt nhìn là cùng cổ Hàn Vương có thần bí quan hệ, Tân Minh lần này cần xong đời rồi sao? Thanh niên mặc áo trắng kia hứng hở gật gật đầu, ánh mắt tùy ý ở Tần Phong những kia nữ nhân trên người quét qua, những cô gái này sắc đẹp cũng không tệ, có thể trở thành ta phi tử. Nghe được thanh niên áo trắng này nói, Liễu Như Phi đám người trên mặt đều là phun lên một vệt nổi giận, tặc tử, ngươi mơ tưởng đạt được. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không từ rồi ngươi. Hồi bẩm Thái Côn thiếu chủ, những này nữ người cũng đã làm vợ người, có thậm chí sinh rồi hài tử, sợ là không xứng với thiếu chủ thân phận này. Ngay tại này lúc, Cổ Hàn Vương thấp giọng đối thanh niên áo trắng nói. Thanh niên áo trắng lông mày nhíu chặt, là ai? Dám chiếm lấy ta nhìn chúng nữ nhân. Những này nữ nhân thiên tư quốc sắc, hắn rất ưa thích. Nhưng chưa từng nghĩ, thế mà đã cho người khác sinh rồi hài tử, hắn nội tâm vô cùng khó chịu. Hồi bẩm Thái Côn thiếu chủ, chính là kia hủy diệt rồi thần giới liên minh cùng Thái Cổ Thần Sơn Tần Phong. Những này nữ nhân đều là Tần Phong thế tử. Cổ Hàn Vương âm hiểm cười nói. Nguyên lai là hắn, vừa vặn, ta tới đây mục đích chính là muốn giết hắn. Ngươi đi đem kia Tần Phong gọi, để hắn tới đây nhận lãnh cái chết. Thanh niên áo trắng lạnh nhạt nói, phảng phất diệt sát Tần Phong chẳng qua là một cái tiện tay mà làm sự tình giống như, hơn nữa còn muốn Tần Phong tự mình tới đây chịu chết, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Thái Côn thiếu chủ, theo tin tức đáng tin, kia Tần Phong ở đế tộc bế quan, tạm thời không cách nào tỉnh lại. Thái Côn thiếu chủ ngài nhìn. Thiên Ma Tông lão tổ tiến lên, nịnh nọt hỏi nói. Đã như vậy, kia bản thiếu gia chủ liền tự mình đi một chuyến A, đem kia Tần Phong giải quyết rơi. Thanh niên áo trắng nhàn nhạt nói, hắn để Cổ Hàn Vương ở phía trước dẫn đường. Cổ Hàn Vương một hồi kinh hỉ, khoe miệng còn có giữ tợn ý cười. Tần Phong, chờ xem, hôm nay ta muốn ngươi vì lúc trước sở tác sở vi trả giá đắt. Gấp 10 gấp trăm lần đại giới. Thái Côn thiếu chủ, ta vậy bồi ngài đi. Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông những kia đạo cảnh nhóm đều cuống quýt đuổi theo, rất sợ bị rơi đội, đám người nhao nhao hướng phía đế tộc phương hướng mà đi. Mấy người, đem Tần Minh những này người đều cho giết rồi, một người sống cũng không được lưu. Trước khi đi, Cổ Hàn Vương còn phân phó nói, mấy lớn tông môn người đều sắc mặt siết chặt, cảm thấy rồi một hồi tàn nhẫn. Nhưng vừa nhìn thấy Cổ Hàn Vương kia hung tợn con mắt sau, những này người liền đều cuống quýt gật đầu, triển khai rồi giết chóc. A. Tần Minh bên trong, truyền đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Tần Minh tu sĩ liều mạng chống lại, mấy lớn tông môn người tàn nhẫn vây giết, Tần Minh người tổn thất nặng nề. Mà Băng Hoàng, Thanh Đế bọn người thì đều bị trói, như tù nhân một dạng bị mấy đại đạo cảnh mang theo, tiến về đế tộc. Bọn họ không có ý định tùy tiện giết rồi mấy cái này đạo cảnh, bọn họ muốn để Tần Phong nếm thử hối hận tư vị, cho nên liền cần muốn hung hăng tra tấn một chút những này người. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều một hồi kinh hãi. Bọn họ nhìn qua khí tức kia quần cuộn Cổ Hàn Vương một đoàn người, tê cả da đầu. Thần giới người trong liên minh, giết trở lại đến rồi, xem ra tầng thứ hai thần giới lại phải biến đổi thiên rồi. Mấy đại đạo cảnh giáng lâm đế tộc thành viên kéo còi báo động, muốn đối kháng. Thanh niên mặc áo trắng kia lông mày nhíu một cái, tùy ý vung tay lên, đế tộc những kia phóng lên tận trời cường giả liền nôn máu thụt lùi. Tiểu tử, ngươi là ai, dám xông vào ta đế tộc? Đế vạn giới từ bế quan bên trong tỉnh lại. Nhìn đến một đám người thế mà giết tới rồi đế tộc, không khỏi gầm thét nói. Ngu ngốc. Cổ Hàn Vương chỉ có như thế hai chữ đánh giá, trong mắt tràn ngập rồi khinh thường. Nếu là ở trước kia, hắn gặp được đế vạn giới, có lẽ còn có mấy phần kiên kỵ. Dù sao đế vạn giới thực lực còn ở phía trên hắn. Nhưng bây giờ, có lấy thanh niên áo trắng chỗ dựa, hắn căn bản cũng không cần để ý này đế vạn giới. Lan. Thanh niên áo trắng tiện tay vung lên, liền có hay không tận năng lượng mãnh liệt. Đạo cảnh pháp tắc như nước thủy triều nước vậy đập đánh mà đến, đế vạn giới bị đánh hộp máu bay ngược, kém chút hình thần câu diện. Đế vạn giới ngạc nhiên, kinh hãi gần chết, ngươi đến cùng là ai? Đế vạn giới cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế cường thế đồng bối, tiện tay vung lên liền có thể tùy tiện đem hắn chấn áp. Loại thủ đoạn này thậm chí so Tần Phong còn muốn càng khủng bố hơn. Nên biết rõ lúc trước Tần Phong vì rồi đối phó hắn, cũng đều giao ra rồi cái giá cực lớn. Nhưng thanh niên áo trắng này lại hời hợt. Thực lực quả thực không nên quá kinh khủng. Ngươi không có tư cách biết rõ. Thanh niên mặc áo trắng kia nhàn nhạt nói, căn bản cũng không có đem đế vạn giới đặt ở trong mắt. Sau đó thanh niên áo trắng đi đến đế tộc cấm địa, ở đế tộc cấm địa phía trên, bọn họ nhìn thấy rồi kia tràn ngập bầu trời lôi kiếp. Lôi kiếp gào thét, từng đầu màu vàng lôi long cuộn cuộn, làm cho mấy người kiêng kỵ. Đây là đạo cảnh kiếp, này cấm địa bên trong lại có thể có người muốn đột phá đạo cảnh rồi. Thanh niên áo trắng nhíu mày, nhìn chằm chằm kia một vòng ban ngày. Lộ ra kiên kỵ. Cái gì? Chẳng lẽ lại là kia Tần Phong muốn bế quan đột phá? Cổ Hàn Vương ánh mắt lấm liệt, tức khắc cảm giác được rồi một hồi không ổn. Làm sao? Một cái nho nhỏ Tần Phong liền để ngươi sợ thành dạng này. Ngươi sao có thể để ta yên tâm đem tầng thứ hai thần giới giao cho ngươi? Thanh niên áo trắng nhíu mày nói. Cổ Hàn Vương sắc mặt xấu hổ, cười khổ nói, Thái Côn thiếu chủ có chỗ không biết, kia Tần Phong vượt cấp khiêu chiến năng lực phi thường mạnh. Ở cấp 9 chủ thần thời điểm liền đã có thể giết đạo cảnh, đến rồi đỉnh cấp đại thần thậm chí có thể uy hiếp được đạo cảnh nhị trọng thiên. Liên nhị sư huynh U Minh Vương đều thua với rồi Tần Phong. Nếu để cho kẻ này đột phá đạo cảnh, sợ là sẽ phải đối Thái Côn thiếu chủ tạo thành uy hiếp a. Cổ Hàn Vương mặc dù khinh thường, nhưng hắn đối Tần Phong vẫn là phi thường kiên kỵ. Hắn sợ hãi, Tần Phong vạn nhất đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khống chế không nổi lại nên làm cái gì? Các ngươi ai đi mở ra cấm địa nhìn xem. Thanh niên áo trắng nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn hướng mấy đại đạo cảnh. Mấy đại đạo cảnh đều là biến sắc, trên mặt cười khổ, rụt rồi cái cổ một cái. Này cấm địa bên trong rõ ràng là có người muốn đột phá cảnh giới, thậm chí đều đã dẫn tới rồi đạo cảnh kiếp, nếu như bọn họ ở thời điểm này đi vào, đó chẳng khác nào muốn chết. Đạo cảnh cấp sẽ nhiễm phải nhân quả, ai ở đạo cảnh cấp trạng thái dưới đi đối độ kiếp người động thủ, tự thân cũng sẽ bị đạo cảnh cấp bao trùm. Bọn họ đều là kinh lịch qua đạo cảnh cấp kinh khủng người, năm đó đều 9 phần chết 1 phần sống. Bây giờ tuổi già sức yếu, ai cũng không muốn ở kinh lịch một lần. Cổ Hàn Vương, ngươi đi đem này cấm địa mở ra, không nhất định phải đối bọn họ động thủ, chỉ cần làm cho bọn họ rời khỏi độ kiếp trạng thái liền tốt. Thanh niên áo trắng nhàn nhạt nói. Cổ Hàn Vương sắc mặt trắng bệnh, thiếu chủ, ngài đây là để ta đi chịu chết ta, vẫn là phái người khác đi thôi. Cho ngươi đi ngươi liền đi, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Thanh niên áo trắng băng lanh nói, cổ Hàn Vương bị dọa sợ rồi, bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng lấy ra đầu sông về phía trước. Hắn đi đến đế tộc cấm địa, đánh giết rồi một cái đế tộc tu sĩ, tiến hành siêu hồn về sau liền tìm tới rồi này giữa ban ngày khai quang. Cổ Hàn Vương đem kia ban ngày cho mở ra, lộ ra rồi ban ngày nội bộ hình ảnh. Ban ngày nội bộ, Tần Phong cùng đế tinh hai người đều là đứng ở một căn to lớn ngọn nến trước mặt, trên người của hai người đều có kinh khủng đại đạo khí tức chảy xuôi, đôi mắt bên trong có huyền ảo phù văn tối nghĩa loại qua, hiển nhiên là đang bế quan cảm ngộ một loại nào đó công pháp. Nó càng là đế tinh trên thân, đạo cảnh khí tức nồng đậm, cơ hồ còn kém đi ra ứng kiếp rồi. Độ kiếp người không phải là Tần Phong, là tân hôn của hắn thê tử đế tinh, cũng là đế tộc đích nữ. Cổ Hàn Vương nói, thanh niên áo trắng gật gật đầu, nhìn về phía đế tinh phong hoa tuyệt đại, để hắn hai mắt tỏa sáng. Loại này nữ tử, trên đời hiếm thấy, liền xem như ở tầng thứ 3 thần giới, cũng rất khó tìm đến tới sánh ngang người. Đã nhưng đến một chuyến tầng thứ 2 thần giới, vậy liền đem nàng cũng cho mang đi thôi. Cô gái này chỉ ứng thiên thượng có, lưu tại tầng thứ 2 thần giới quả thực là trà đạp rồi. Thanh niên áo trắng đối đế tinh động tâm rồi, bị kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan cho mê luyến. Mặc dù Tần Phong cái khác thê tử đều dung mạo bất phàm, nhưng đế tinh trên người lại có kiểu khác khí chất, làm hắn mê. Hắn trong lòng nhưng đã quyết định, đem cô gái này mang đi, hồi bộ rơi cho hắn làm tiểu thiếp rồi. Vâng, Thái Côn thiếu chủ nói đúng lắm, bất quá cô gái này là Tần Phong tân hôn thê tử, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết hết Tần Phong, mới có thể đem cô gái này cho mang đi. Cổ Hàn Vương cười làm lành nói. Ngay nhìn, kia cái khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ, chính là Tần Phong. Cổ Hàn Vương chỉ rồi chỉ Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm sắc cơ. Chương 1250, giác tỉnh tiên thiên chiến thể. Chính là hắn a. Tốt, nhìn ta giết hắn. Thanh niên áo trắng mắt bên trong vậy hiện ra một vẻ sắc cơ, cái này Tần Phong ngược lại là làm người ta chán ghét, một cái tư chất thường thường tu sĩ thế mà chiếm lấy rồi nhiều như vậy xinh đẹp như tiên nữ tử, quả thực là không thể tha thứ tội nghiệt. Vâng. Thanh niên áo trắng tiện tay chảo một cái, hư không bên trong liền có một đạo bàn tay khổng lồ hiện lên. Bàn tay kia hoàn toàn là từ năng lượng thể ngưng tụ mà thành, mang theo lệnh leo sắc cơ, hướng phía Tần Phong rơi xuống. Không tốt, Tần Phong chạy mau. Trần Sương bọn người nhìn đến một màn này, thử mắt muốn nước. Thanh niên áo trắng thực lực quá mạnh rồi, Tần Phong hiện tại không có chút nào phòng ngự, nếu như bị thanh niên áo trắng này cho bắt được, sợ là thập tử vô sinh a. Tần Minh cao tầng nhóm tâm vậy hoa mát, Tần Phong liền muốn như thế xong đời rồi sao? Ở loại trạng thái này bên dưới, liền xem như thiên vương lão tử đến rồi, cũng cứu không được Tần Phong rồi. Cổ Hàn Vương sắc mặt dữ tợn, tiểu tạp chủng, đây cũng là ngươi khi đó té ngỡ ta thần giới liên minh đại giới. Ta đã sớm nói, sớm muộn có một ngày sẽ muốn ngươi gấp bội hoàn trả. Cổ Hàn Vương phảng phất đã dự cảm đến, Tần Phong chết ở thanh niên áo trắng này trong tay bộ dáng rồi. Lấy thanh niên áo trắng này thực lực, nghĩ muốn xử lý Tần Phong cơ hồ là không chút huyền niệm sự tình. Tần Phong căn bản cũng không khả năng có chút chạy trốn thủ đoạn. Tần Phong, chết chắc rồi. Vâng. Kia kinh khủng bàn tay lớn ép xuống mà xuống, Tần Phong toàn thân hư không đều đang run rẩy, đang lúc bế quan bên trong đế tinh chợt mà mở ra rồi hai con ngươi, lạnh lẽo nhìn về phía thanh niên áo trắng. Dám đối ta phu quân ra tay, muốn chết. Đế tinh mắt như hàn tinh, lãnh sát dọa người, kia màu vàng đồng tử bên trong chiếu rọi ra nồng đậm sát ý. Vâng. Chỉ thấy được đế tinh tay ngọc nhẹ nắm. Hư không bên trong đúng là có một đạo thần bí tối nghĩa màu vàng tinh đồ hiện lên. Màu vàng tinh đồ đón gió căng phồng lên, đem kia bàn tay khổng lồ cho cưỡng ép cản xuống. Ầm. Chư thiên vạn giới bức vẽ đem kia cự thủ cho cản lại, nhưng bởi vì là bỗng nhiên ra tay, cho nên đế tinh cũng là nhận rồi cắn trả, kém chút bị đánh thành trọng thương. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi thực lực, cũng dám đối Thái Côn thiếu chủ động thủ. Cổ Hàn Vương khinh thường niệm ai nói. Đế tinh hiện tại đang đứng ở muốn đột phá đạo cảnh trạng thái, có thể nói còn không có đạt tới đạo cảnh, lấy loại trạng thái này đối phó Thái Côn, quả thực không biết sống chết. Ngươi dạng này không biết tốt xấu, để ta càng muốn giết hơn hắn rồi. Ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân, bản thiếu gia cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại vứt bỏ tối ném rõ ràng, bản thiếu gia chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể bỏ qua ngươi chủng tộc. Thanh niên áo trắng lông mày nhíu chặt, lãnh đạm nói. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi thương đến phu quân chút nào. Đế tinh khét đê, thể nội thánh quang vô tận, hiện tại Tần Phong đang đứng ở thời khắc mấu chốt, vô luận như thế nào cũng không thể bị người quấy rầy. Nếu như cắt ngang rồi Tần Phong đột phá, như vậy Sở Phong khả năng một đời đều sẽ không còn có loại cơ duyên này rồi. Mà lại trọng yếu nhất là, Tần Phong có khả năng sẽ phải gánh chịu đến ngộ đạo mang tới cắn trả. Đế tinh ấn đường, một đóa màu vàng thánh liên chi văn hiện lên, kia thánh liên tách ra ánh vàng, làm cho đế tinh nhìn giống như 9 tầng trời thần nữ hạ phàm. Thánh quang chiếu rọi, đế tinh toàn thân tản mát ra lập lòe chi màu vàng, tay ngọc khẽ vớt, đúng là có hay không tận chiến khí bành trướng. Thánh quang bốc lên, bị trấn áp thanh đế, cùng với đế tộc những kia nguyên lão nhóm đều sắc mặt rung động, giác tỉnh rồi. Rốt cục giác tỉnh rồi. Chiến thể huyết mạch. Này thánh quang đế tộc cao tầng không thể quen thuộc hơn được rồi, chính là chôn giấu ở đế huyết chỗ sâu tiên thiên chiến thể huyết mạch. Tiên thiên chiến thể sau khi giác tỉnh, đế tộc hóa đạo sen xanh chi văn liền sẽ tiến hóa thành màu vàng sen văn. Đây là đấu chiến thánh thể. Nhìn đến kia kim liên chi văn cùng rượu vàng thánh quang, Thái Côn hơi biến sắc mặt, ngươi cùng đấu chiến thánh tộc bộ lạc đến cùng có quan hệ gì? Thái Côn sắc mặt, làm cho rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu, hẳn là Thái Côn nhận ra đế tinh này thể chất. Thái Côn sắc mặt cùng ngôn tử, rõ ràng là có lấy nồng đậm kiên kỵ ý vị. Thiếu chủ, cô gái này cũng không phải là đấu chiến thánh tộc người, nàng chẳng qua là người mang đấu chiến thánh máu huyết mạch. Mà lại cũng không phải là đấu chiến thánh máu, mà là tiên thiên chiến máu. Đế tộc là thượng cổ thời đại một cái bị thất lạc ở tầng thứ 2 thần giới đấu chiến thánh tộc thanh niên cùng chủng tộc khác tạp giao ra chủng tộc. Một bên Cổ Hàn Vương bận bịu giải thích nói, trong mắt lóe lên một vẻ sâm nhiên. Hắn đi qua tầng thứ 3 thần giới, biết rõ Thái Côn kiêng kỵ là cái gì. Nếu như đế tinh là đấu chiến thánh thể huyết mạch nói, Thái Côn có lẽ hôm nay cũng không dám đối đế tinh động thủ rồi. Loại kia huyết mạch, ở tầng thứ 3 thần giới thế nhưng là cao quý vô cùng, cường đại đến liền quá thị tông tộc người đều kiêng kỵ hoàn cảnh. Thì ra là thế, chắc không được nàng huyết mạch rất kỳ quái, nguyên lai là tạp giao ra. Thái Côn gật gật đầu, mắt bên trong hàn mang bắn ra bốn phía. Hắn trước kia còn dự định hàng phục đế tinh, đem đế tinh thu vào chính mình hậu cung. Nhưng bây giờ, hắn lại là bỏ đi rồi cái chủ ý này. Đế tinh, bao quát tất cả đế tộc huyết mạch, đều phải chết, bằng không mà nói tương lai vạn nhất có người huyết mạch tiến hóa, sẽ mang đến cho hắn nguy cơ sinh tử. Thậm chí có thể sẽ nguy hiểm cho đến phía sau hắn quá thị tông tộc. Cút ngay cho ta. Chớ có thương ta phu quân. Đế tinh khét đều, từng đóa màu vàng thánh liên hiện lên. Đây là thánh liên dị tượng, vậy có thể nói là đế tinh pháp tướng. Đế tinh giác tỉnh rồi tiên thiên chiến thể huyết mạch chi lực, nhưng đã đạt tới rồi đạo cảnh, cho nên có thể đem pháp tướng cho triệu hoán đi ra. Màu vàng thánh liên ở đế tinh toàn thân nở rộ ra đến, mỗi một đóa màu vàng thánh liên xen tâm, đều có một đạo màu vàng thánh nữ cái bóng ngồi xếp bằng, trong tay bắt hấn. Rầm rầm rầm. Một đạo thánh quang từ cái này màu vàng thánh liên bên trong tuôn ra, hóa thành diện sát chi đợt, quét ngang Thái Côn. Thật mạnh khí tức. Cô gái này giác tỉnh rồi huyết mạch về sau, cư nhiên như thế mạnh mẽ, đồng bối vô địch a. Cổ Hàn Vương kinh dị, nhìn qua kia đế tinh, tê cả da đầu. Hắn đã từng cũng là tầng thứ 2 thần giới đại nhân vật, là đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước thời điểm, đế tinh thực lực còn không tính đặc biệt xuất chúng. Tối thiểu nhất, ở đồng bối tu sĩ bên trong, thì có rất nhiều người áp đảo đế tinh phía trên. Bao quát quá thị tông tộc thái nhất, cùng với Khổ Hư Thiền, còn có Tần Phong. Những này người cung cấp chiến lực đều muốn viễn siêu đế tinh. Khi đó đế tinh, bất quá là một cái nhị lưu thiên tài mà thôi. Mà bây giờ, đế tinh thực lực nhưng vượt xa di vãng. Nay cũng không chỉ là cảnh giới tăng lên, mà là cung cấp chiến lực tăng lên, cơ hồ muốn đuổi sát đỉnh cấp thiên tài chiến lực rồi. Cảnh giới tăng lên, sẽ mang đến thực lực tăng lên. Nhưng nghĩ muốn tăng lên cùng cảnh giới thực lực, vậy liền cần muốn luyện thiên tư đều cùng một chỗ tăng lên. Nói cách khác, đế tinh thiên tư đều cùng đi qua hoàn toàn khác biệt rồi. Không hổ là ngàn vạn trở đến đều chỉ giác tỉnh rồi mấy vị kinh khủng huyết mạch, chúng ta đế tộc có hy vọng rồi. Đế tộc nguyên lao nhóm, bao quát thanh đế, đều là lộ ra vẻ kích động. Bọn họ nhìn chúng không phải là đế tinh thực lực tuyệt đối, mà là đế tinh thiên phú, hiện tại tuyệt đối là ở vào đỉnh tiêm nhất lưu cấp độ. Nếu như đế tinh không chết, tương lai nhất định sẽ dẫn đầu đế tộc hướng đi một cái không có gì sánh kịp huy hoàng kỷ nguyên. Hừ, giác tỉnh rồi tiên thiên chiến thể mà thôi, lại không phải đấu chiến thánh máu, chớ có càng rỡ. Thái Côn gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng pháp lực như vực sâu như biển, như núi kêu biển gầm vậy tuôn ra, bành trướng ngang đánh, cùng kia màu vàng thánh quang đối hoanh. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Hai đại cường giả đối hoanh, pháp tác chôn vùi, chung quanh đạo cảnh đều không thể không rút lui, bao quát cổ Hàn Vương cùng Thái Côn mang tới người, cũng đều cuốn quýt rút lui, rất sợ bị dư ba nhiễm phải. Thái Côn thế nhưng là đạo cảnh tam trọng thiên tồn tại, mà lại là đạo cảnh tam trọng thiên thiên tài, chiến lực viễn siêu phổ thông đạo cảnh tam trọng thiên. Mà đế tinh giác tỉnh rồi tiên thiên chiến máu, cùng cấp vô địch, vậy có thể so với đạo cảnh ba tầng thiên cấp cái khác thực lực rồi. Song phương đại chiến, đều là đạo cảnh tam trọng thiên lực lượng, chỉ là chiến đấu dư ba cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Hai đại cường giả đối hoành, đem đế tộc cung điện đều cho một mùi lửa, toàn bộ đế tộc nội bộ đều hóa thành rồi một phiến đất hoang vu, hoa lệ cung điện trong nháy mắt tan thành mây khói. Liên dưới mặt đất đại trận đều bị nhổ tận gốc. Đế tộc đại trận chẳng qua là dùng để vây giết đạo cảnh nhất trọng thiên, nhiều nhất có thể vây giết đạo cảnh nhị trọng thiên, nhưng đế tinh cùng Thái Côn giữa hai người đấu pháp lại là đạo cảnh tam trọng thiên, này đại trận đều không chịu nổi. Toàn bộ đế tộc khu vực hạch tâm cũng chỉ còn lại rồi kia một vòng ban ngày không có bị quấy rầy. Bất quá chiến đấu pháp tắc vậy từng chút một thẩm thấu đến rồi ban ngày bên trong, làm cho Tần Phong trên mặt xuất hiện rồi từng chút một tỉ mỉ mồ hôi. Không tốt, ở chỗ này chiến đấu sẽ làm nhiễu đến phu quân, chúng ta ra ngoài một trận chiến. Đế tinh khẽ kêu nói, tay ngọc dương nhẹ, từng đóa màu vàng thánh liên xoay quanh, mang theo bọc lấy Thái Côn cùng một chỗ rời đi. Nàng muốn đi tầng thứ hai thần giới đại lục ở bên trên cùng Thái Côn quyết đấu, nếu không Tần Phong đều sẽ bị quấy rầy. Chính hợp ý ta. Thái Côn cười nói, một chút cũng không có kháng cự, liền theo đế tinh cùng một chỗ hướng phía thần giới đại lục bay ra. Các ngươi thay ta giải quyết rồi kẻ này, nhanh lên. Rời đi thời điểm, Thái Côn khỏe miệng hơi động, đối lấy cổ Hàn Vương hạ lệnh nói. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt xử quyết kia Tần Phong. Cổ Hàn Vương ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu, hắn xuất lĩnh người đi quấy nhiễu Tần Phong, phá hư Tần Phong nội đạo. Âm hiểm tiểu nhân. Tần Minh người đều là giận mắng, Thái Côn đường đường đạo cảnh tam trọng thiên cường giả, thế mà đối như thế nhằm vào Tần Phong, quả thực quá ác rồi. Cổ Hàn Vương, ngươi nếu là muốn mặt nói, cũng không cần làm loại này âm hiểm tiểu nhân sự việc. Đường đường liên minh ngũ vương một trong, lại đối một cái hậu bối tu sĩ đánh lén. Ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Băng Hoàng gầm thét, mặt mo âm trầm. Ồn ào. Cổ Hàn Vương bĩu môi khinh thường, hắn phất ống tay háo một cái, một đạo hàn băng kiếm khí bắn ra, đập đánh vào Băng Hoàng trên người, trực tiếp đem Băng Hoàng cho đập trọng thương ho ra máu. Băng Hoàng bị Thái Côn áp chế, phong ấn lên, căn bản cũng không có sức phản kháng. Nói cái gì liên minh ngũ vương, liên minh đều đã hủy diệt, đâu còn có cái gì liên minh ngũ vương. Cổ Hàn Vương cười lạnh nói, hắn tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Hắn quá hận Tần Phong rồi, chỉ cần có thể đem Tần Phong giết chết, hắn căn bản cũng không chú ý dùng thủ đoạn gì. Lại nói rồi, này tu chân giới là được làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn. Bọn họ hiện tại trở thành rồi bá chủ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn tương lai hắn cổ Hàn Vương đem ở quá thị tông tộc phụ tá bên dưới đăng cơ trở thành tầng thứ hai thần giới duy nhất vương, đến lúc đó, ai dám nói này nói kia. Lịch sử đều từ hắn tùy ý sửa. Bất quá coi như ta không động tay, này Tần Phong có thể còn sống sót ta. Chỉ bằng kia nho nhỏ đế tinh, căn bản cũng không phải là Thái Côn thiếu chủ đối thủ. Cổ Hàn Vương niệm mai nói, dư quang nhìn sang tầng thứ hai thần giới trên bầu trời, kia một đạo thánh quang bóng hình xinh đẹp. Chương 1251, đạo cảnh kiếp đến. Đế tinh ở ban ngày bên trong thời điểm, bởi vì cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên thiên phạt không cảm giác được đế tinh tồn tại, đế tinh có thể không hề cố kỵ cùng Thái Côn động thủ. Nhưng rời đi rồi đế tộc tiên tộc lưu lại truyền thừa địa phương che chở, đế tinh lập tức liền nhận rồi thiên đạo cảm ứng. Thiên phạt giáng lâm, ước vạn cướp phạt rủ xuống mà xuống, đem đế tinh đánh toàn thân thánh quang tàn lụi. Không tốt. Tinh nhi đạo cảnh kiếp muốn so những người khác cường thịnh rất nhiều, nàng không có chuẩn bị đầy đủ liền tiến vào trạng thái chiến đấu, hỏng bét rồi. Thanh đế bị Thái Côn người cho cột vào rồi cột đá trên, phong ấn rồi tu vi, nhưng hắn lại tại lo lắng đế tinh. Đế tinh giác tỉnh rồi tiên thiên chiến thể, thiên kiếp muốn so một dạng thiên tài kinh khủng quá nhiều rồi. Cựu đại thánh thể huyết mạch, bao quát cựu đại thánh thể sinh sôi đi ra á tộc huyết mạch, đều sẽ nhận thiên đạo gông cùm xiềng xích cùng áp chế, chỉ là độ kiếp, liền đã cần muốn gánh chịu rất lớn áp lực rồi. Lại thêm kia nhìn chằm chằm Thái Côn, hiện tại đế tinh có thể nói là tràn ngập nguy hiểm.